Chương 2811 đầu tiên là tổn binh hao tướng, sau đó lại thiếu quân lương, chuyện này quả thực. Càng muốn mạng là binh sĩ thủy tộc từng người đều bụng lớn, nếu cực đói sẽ xảy ra đại sự. Cho dù là đại quân nhân tộc dưới tình huống thiếu lương thực cực hạn, cũng sẽ xuất hiện chuyện ăn người. Chuyện này ở trong đại quân thủy tộc lại còn nhiều hơn. Một khi đại quân thủy tộc thiếu lương thực, đương nhiên thủy tộc đói bụng sẽ không ăn đồng loại, nhưng lại ăn khác loại với mình. Trong thủy tộc có hàng ngàn hàng vạn tộc loại, chính là kình tộc hóa hình thủy tộc cũng đã có mấy chục loại kình khác nhau. Cá voi xanh không ăn cá voi xanh, nhưng cá voi xanh lại ăn cự kình, dâu ngắn kình, cá nhà táng. Một khi đại quân thủy tộc thiếu lương thực, như vậy trong các tộc của đại quân thủy tộc sẽ xem lẫn nhau như đồ ăn, sau đó không cần nhân tộc động thủ sẽ tự mình trong hao tổn không còn. Yên lặng thật lâu, hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Truyền lệnh toàn quân, lập tức nhổ trại chia hai bộ, trước khi chia tay thì hướng trong thủy vực Xích Tu Long Cung và Thiên Sơn Long Cung, gần đây săn tập đồ ăn. Mặt khác, sở thuộc Bích Lân Long Cung sẽ lưu thủ Bích Lân Long Cung, toàn diện trinh sát động tĩnh của Bắc Hải quận. Đợi lương thực của đại quân đầy đủ sẽ đến tiến công Bắc Hải quận. Thật ra thì theo ý nghĩ của Tham Quân Văn lại xuất thân quy tộc kia, lựa chọn tốt nhất lúc này chính là lui quân, nhưng hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo lại không lui được. Chỉ thấy Diệp Chân chưa gặp một binh một tốt nào của nhân tộc đã chiến tổn thảm trọng, hữu thừa tướng Dư Man chết thảm, vô số tướng lĩnh thủy quân chiến tử, nếu Trương Giáo cứ như vậy không nói một tiếng lui binh, chỉ sợ chờ sau khi hắn trở lại Bắc Hải Long quân phủ, chính là lúc hắn bị cách chức trách phạt. Cho nên Trương Giáo chỉ có thể trước gom góp lượng thực, sau lại tiến công. Đúng rồi, Trương Đại Đô Đốc, bên phía ma tộc. Không nhắc tới ma tộc còn tốt, Ngao Tân vừa nhắc đến ma tộc đã hận nghiến răng nghiến lợi, hơn 100 vạn tinh nhuệ dưới trướng Bắc Hải Long quân phủ chiến tử, chí ít hơn phân nửa là những binh lính tinh nhuệ mất đi thần trí của ma tộc tạo thành. Sau đó, Trương Giáo và Ngao Tân lập tức nổi giận đùng đùng đi tìm Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, hưng sư vấn tội. Nhưng không ngờ, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt còn oan hơn hắn. 100 vạn tinh nhuệ ma tộc, lúc này chỉ còn sót lại không đến 50 vạn, hơn nữa tướng lĩnh cũng tổn thất nhiều hơn Bích Lân Long Cung đến 7 thành. Vừa thấy mặt, hai bên đã đập bàn, nhào đến túi bụi. Phá Nguyệt giận mắng thủy tộc bảo hộ bất lực, còn chưa bước lên lục địa đã để đại quân của hắn tổn thất hơn phân nửa. Thật ra thì Trương Giáo đến hưng sư vấn tội cũng chỉ phát tiết một chút lửa giận, dù sao thì hắn cũng hiểu rõ, 20-30 vạn tinh nhuệ ma tộc mất đi thần trí kia, cũng bị chúng độc nên mới bị Diệp Chân lợi dụng. Không ngờ vừa thấy mặt đã bị Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt mắng máu chó phun đầy đầu. Xem như có Ngao Tân ở một bên làm người giảng hòa, thì hai bên cũng náo tan rã trong không vui, thậm chí Ngũ Thái tử Phá Nguyệt còn tuyên bố muốn lui binh. Thẳng đến sau khi hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo rời khỏi, vẻ tức giận trên mặt Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt mới đột ngột thay đổi thành vẻ mặt buồn thiu. Tiên tri ma sư, Diệp Chân này để chúng ta đoạn tuyệt với thủy tộc, phá hư điều kiện thứ tư của hai tộc hợp tác, bây giờ xem như miễn cưỡng hoàn thành rồi. Nhưng về phía của Vạn Thánh Thành và Phụ Hoàng, còn có Ma Thần Cung, chúng ta phải giao phó thế nào? Chiến tử 50 vạn, đây chính là một trận đại bại trước nay chưa từng có. Hơn nữa, còn làm tan vỡ hợp tác với thủy tộc, nếu chuyện này làm không tốt, Phụ Hoàng sẽ bắt ta hỏi tội. Trong một đại trướng thủy quân ngoài Bích Lân Long Cung, Diệp Chân, Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Thừa tướng Bích Lân Long Cung Quy Loan, hậu duệ đích hệ của Tĩnh Hải Đại Thánh Kim Mãnh đang mở hội nghị bí mật. Lúc này, đại trướng thủy quân này đã bị Diệp Chân khống chế vô số tầng nước biển lít nha lít nhít bao quanh, ở giữa còn có tiểu yêu, thúc giục vô số cây rong dưới đáy biển kết thành thủ hộ bảo vệ, lại có lực lượng nguyên linh bàng bạc nguyên linh tứ sắc của Diệp Chân không ngừng chấn động, ngăn chặn tất cả khả năng nghe trộm. Cái khác không dám nói, Diệp Chân dám đảm bảo, dưới tạo hóa cảnh sẽ là không có ai có thể nghe trộm. Đương nhiên, nếu thật sự có tạo hóa thần nhân đến đây nghe trộm, Diệp Chân cũng chỉ có thể tự nhận không may. Căn cứ theo phân thân của ta đưa tới tình báo mới nhất, đại quân còn sót lại dưới trướng Trương Giáo đã chia thành hai bộ lao tới thủy vực quản hạt của Xích Tu Long Vương và Thiên Sơn Long Vương, săn tập quân lương, ba vị đại ca có ý kiến gì hay không? Lúc này sơ chiến đắc thắng, Diệp Chân vẫn một mặt nhẹ nhõm. Nếu Trương Giáo chia binh, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta. Nhưng dựa theo điều kiện tiên quyết lực lượng Bích Lân Long Cung trước mắt của tứ đệ không nên bại lộ, chúng ta sẽ không nên động tay. Tĩnh Hải Đại Thánh nói. Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh mặt đầy râu đen nói, thật ra thì, lấy bản lĩnh của tứ đệ, mang một phân đội tinh nhuệ tập kích quấy rối cũng không tệ. Đề nghị này của Phá Hải Đại Thánh, thật ra cũng chính là ý nghĩ của Diệp Chân. Diệp Chân đang muốn làm ra quyết định như vậy thì Phúc Hải Đại Thánh, hiếm khi mở miệng đột nhiên nói, đại ca, tam đệ, tứ đệ, ta có một ý nghĩ. Ánh mắt mọi người ra hiệu Phúc Hải Đại Thánh tiếp tục. Đại ca, tam đệ, tứ đệ, trong đội ngũ đi theo hữu đại đô đốc thủy quân này có ba vị Xích Tu Long Vương, Thiên Sơn Long Vương, Tử Văn Long Vương là có Long Cung. Bọn hắn đi theo bên cạnh Trương Giáo, như vậy Long Cung của bọn hắn nhất định sẽ bỏ trống. Trong mắt Gia Phúc Hải Đại Thánh đột ngột bắn ra hào quang kinh người, nếu chúng ta mang theo người của Bích Lân Long Cung, tập kích bất kỳ một cung nào ở trong Xích Tu Long Cung, Thiên Sơn Long Cung, Tử Văn Long Cung, chúng ta tuyệt đối có thể tùy tiện thủ thắng. Ba đại Long Cung, chúng ta toàn lấy, lại thêm Bích Lân Long Cung của tứ đệ, như vậy toàn bộ phủ hạ Bắc Hải Long Quân, huynh đệ chúng ta mấy sẽ chiếm bốn đại Long Cung, tự phong Long Vương, đó chính là bốn đại Long Vương. Đến lúc đó, bốn huynh đệ chúng ta đồng khí liên chi, lại bằng vào bản lĩnh của chúng ta bốn huynh đệ, vạch biển mà trị, cho dù là Bắc Hải Long Quân xâm phạm thì cũng chưa chắc là đối thủ của chúng ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vừa nghe đến đây ra, Kim Mãnh làm hậu bối và thừa tướng Bích Lân Long Cung Quy Loan, đều rất thông minh cúi đầu, không dám phát biểu ý kiến. Chỉ còn lại ánh mắt ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, còn có Diệp Chân lưu chuyển, nhất là trong ánh mắt của Diệp Chân rất có một loại ý vị không hiểu. Bành trướng. Ý nghĩ này bộc lộ ra trong lòng Phúc Hải Đại Thánh đã bành trướng. Đương nhiên, cũng có quan hệ với thực lực của hắn đại tiến. Những năm này, được Diệp Chân trợ giúp, Phúc Hải Đại Thánh không chỉ để thăng từ Lam Giao huyết mạch đến ngũ trảo chân long cực kỳ cao quý, mà tu vi cũng là người thứ nhất đột phá đến đạo cảnh, có chút bành trướng cũng hợp tình hợp lý. Nhưng đề nghị của hắn là muốn bốn huynh đệ làm Long Vương, lại đại biểu cho sự bất mãn của Phúc Hải Đại Thánh đối với địa vị trước mắt. Cho tới bây giờ, Phúc Hải Đại Thánh trên danh nghĩa vẫn là một thủy quân nho nhỏ dưới trướng Bích Lân Long Cung. Hết lần này tới lần khác lần này, sau khi Diệp Chân âm thầm cướp đoạt Bích Lân Long Cung vì ứng phó tình thế, bảo vệ Bích Lân Long Cung làm cho phân thân chiếm vị trí Bích Lân Long Vương, cho nên mới khiến cho trong lòng Phúc Hải Đại Thánh dâng lên một loại ý nghĩ nào đó. Một nháy mắt, trong lòng Diệp Chân đã hiện lên vô số ý nghĩ. Một bên Tĩnh Hải Đại Thánh lại trầm mặt xuống, không chút khách khí răn dạy, nhị đệ, cái gì gọi là vạch biển mà trị? Người biết Bắc Hải Long Quân Phủ có bao nhiêu cao thủ đạo cảnh không? Tứ Hải Long Đình phía sau Bắc Hải Long Quân Phủ có bao nhiêu cao thủ không? Nếu chúng ta công khai phản bội thủy tộc, như vậy chỉ sợ toàn bộ thủy tộc cũng sẽ vì lợi ích chỉnh thể triệt để diệt sát mấy người chúng ta. Chuyện này, sau này đừng nói nữa. Trước mắt, chúng ta vẫn nên âm thầm tích xúc thực lực mới thỏa đáng. Đại ca, Phúc Hải Đại Thánh có chút bất mãn đối với việc răn dạy này. Ai nói chúng ta là phản đồ của thủy tộc, dựa theo quy củ của Tứ Hải Long Đình, ta đã là ngũ trảo chân long, đã có thiên nhiên ủng hộ, có tư cách khiêu chiến Long Vương các cung. Chỉ cần chiến thắng bọn hắn, sau đó lại đi Tứ Hải Long Đình nghiệm minh chân thân Long tộc, là có thể trở thành Long Vương được Tứ Hải Long Đình thừa nhận. Đến lúc đó, chúng ta có thể quang minh chính đại phát triển thực lực, không cần trốn tránh tránh giống như bây giờ. Vừa nghe đến đây, mày rậm của Tĩnh Hải Đại Thánh nhăn lại, đang muốn bộc phát. Nhiều năm như vậy, Phúc Hải Đại Thánh lần đầu tiên cố chấp như thế. Nhị ca, vậy nếu ngươi trở thành Long Vương, ta và đại ca thì sao? Phá Hải Đại Thánh lập tức lên tiếng, đè xuống Tĩnh Hải Đại Thánh đang nổi giận, chỉ là trong âm thanh có chút u ám. Nhị ca, bây giờ ngươi đã là ngũ trảo chân long chi thân, thì đương nhiên có thể theo thông lệ long tộc nhận được vị trí Long Vương. Nhưng ta và đại ca, đừng nói tu vi hiện tại vẫn chưa đột phá đến đạo cảnh, cho dù đột phá đến đạo cảnh thì cũng không cách nào trở thành Long Vương. Được Tứ Hải Long Đình tán thành, mạnh mẽ đoạt vị, sẽ chỉ bị Tứ Hải Long Đình vây quét. Phá Hải Đại Thánh nói một câu đã làm cho Phúc Hải Đại Thánh cứng họng, chúng ta có thể hình như nghĩ đến cái gì, nhưng lại cảm giác không ổn. Phúc Hải Đại Thánh cuối cùng cũng không nói ra miệng, yên lặng mấy hơi, Phúc Hải Đại Thánh mới bất đắc dĩ nói, xem ra là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Cảm nhận được Tĩnh Hải Đại Thánh bất mãn, Phúc Hải Đại Thánh lại thành khẩn nói, đại ca, tam đệ, tứ đệ chớ trách, là ta nghĩ quá nhanh, cân nhắc không chu toàn. Các ngươi đừng nóng giận, việc này vẫn nên xử lý theo ý của các ngươi đi, trước mắt trước âm thầm tích xúc tăng thực lực lên. Nghe vậy, lúc này Tĩnh Hải Đại Thánh mới giận hờn nói. Lúc này Diệp Chân lại có chút hổ thẹn. Mấy năm này, hắn xen lẫn trong triều đình Đại Chu, đem lo nghĩ vấn đề phương thức sinh tồn của mình cân nhắc thành một chính khách. Ngay khi vừa xuất hiện vấn đề thì lại là lấy phương thức chính khách cân nhắc vấn đề, cảm thấy Phúc Hải Đại Thánh quá bành trướng, thậm chí là nổi lên tâm tư tranh đất. Nhưng xem xét lại thì chuyện này, thật ra chỉ là mấy huynh đệ loại cãi lộn vì khác ý kiến rất bình thường mà thôi. Ngẫm lại cũng thế, lão phu lão thê mấy chục năm còn có lúc cãi nhau, chớ nói chi là giữa bốn huynh đệ, là Diệp Chân tự mình nghĩ nhiều. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân đã vô cùng tỉnh táo, một lần lại một lần nhắc nhở mình, huynh đệ ở chung, thì phải triệt để bỏ cân nhắc vấn đề phương thức chính khách qua một bên. Sau khúc nhạc dạo ngắn ngủi, mấy huynh đệ lại trở lại vấn đề ban đầu, trước đó không tiện mở miệng, lúc này, Diệp Chân mới nói kế hoạch của mình. Kế hoạch của ta tương tự kế hoạch của đại ca, chính là đại quân dưới trướng Trương Giáo, hiện tại đã chia thành hai bộ phận, Hơn nữa đã đến thủy vực khác bắt đầu săn tập quân thực, đại quân chắc chắn sẽ càng phân tán. Đến lúc đó chính là cơ hội tốt nhất cho chúng ta hành động, có thể thừa cơ tập kích, phân thành từng bước xâm chiếm, triệt để đánh bại đại quân dưới trướng Trương giáo. Đúng như đại ca nói, toàn bộ đại quân dưới trướng Bích Lân Long Cung, trình độ tinh nhuệ bản thân không cao, cũng không tiện xuất động, vậy chúng ta sẽ tổ kiến một quân đoàn tinh nhuệ nhỏ hành động. Đến lúc đó, quân đoàn tinh nhuệ nhỏ này của chúng ta sẽ toàn bộ hóa thành hình người hành động, không hiển lộ bản thể. Đến lúc đó cho dù Bắc Hải Long quân phủ có phát giác thì cũng rất khó điều tra. Hơn nữa, mỗi một thành viên tiểu quân đoàn tinh nhuệ này đều phải là người chúng ta hiểu biết và tín nhiệm. Diệp Chân nói, tứ đệ, trên phương diện quân sự, ba người chúng ta cộng lại cũng không bằng ngươi, ngươi cứ nói thẳng đi, làm sao đây? Tĩnh Hải Đại Thánh nói, đại ca, trước đó ta nói các ngươi tuyển chọn mỗi người 3.000 người tử đệ huyết mạch, lại dùng không gian thận Long Châu bồi dưỡng những cái kia tinh nhuệ làm cốt cán, có thể. Diệp Chân nói, lông mày Phá Hải Đại Thánh nhíu lại, tứ đệ, cốt cán trước đó bồi dưỡng vẫn được, tu vi phần lớn đã đột phá đến huyền cung cảnh, thế nhưng 3.000 tử đệ huyết mạch vừa chọn sau này, tu vi lại kém xa, chưa có một đạt tới huyền cung cảnh, thậm chí còn có nhập đạo cảnh. Nói xong, Phá Hải Đại Thánh lại giải thích một câu, cho dù những năm này, sau khi chúng ta đến đây đã toàn lực bồi dưỡng hậu bối tử đệ huyết mạch, nhưng thời gian vẫn quá ít. Dù sao thời gian mười mấy năm, để bọn hắn từ chú mạch cảnh đột phá đến nhập đạo cảnh đã là một kỳ tích. Nghe vậy, Diệp Chân nặng nề gật đầu, đây đúng là một vấn đề. Khoảng cách đại quân Trương giáo đến thủy vực mục tiêu ít nhất còn thời gian 4-5 ngày, chờ bọn hắn đại quy mô tách ra săn tập quân lương, chúng ta sẽ có thời gian 6 ngày. Thời gian 6 ngày hẳn là đủ tăng tu vi của bọn hắn lên một mảng lớn. Diệp Chân nói đến đây, ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đều im lặng, ba người đều biết Diệp Chân nói đương nhiên là thời tự không gian gấp trăm lần trong Thận Long Châu. Trong thời tự không gian gấp trăm lần, 6 ngày chính là 600 ngày, cũng chính là thời gian gần 2 năm. 2 năm khổ tu, hẳn là có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng lên một mảng lớn. Đột nhiên, ánh mắt của ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh sáng lên, bỗng nhiên nghĩ đến trước trận chiến, Diệp Chân để bọn hắn âm thầm thu thập thi thể và máu tươi của đại yêu giới vương cảnh thủy tộc, hóa ra là vì chuyện này. Yêu tộc không giống với nhân tộc, nếu dùng đại lượng nhục thân của yêu tộc cao giai để ăn thì thực lực có thể tăng lên trong thời gian ngắn. Thời gian quý giá, cấp bách. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Rất nhanh, ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đã chọn ra mỗi người 3.000 tử đệ huyết mạch, cùng tinh anh dưới trướng ba người trước đó đã tiến vào Thận Long Châu tu luyện, được Kim Mãnh dẫn đầu, cực kỳ bí ẩn tiến vào trong thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân. Đáng nói chuyện, gần vạn người này, không phải tất cả mọi người đều là tử đệ huyết mạch của ba người. Bản thể của Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh, theo thứ tự là Hổ Cự Kình và Kim Tuyến Trưng Ngư, cho nên hậu duệ của bọn hắn bởi vì đối tượng bọn hắn giao hợp mà có chút biến hóa, nhưng đều không chạy khỏi Kình tộc và Trưng Ngư nhất tộc. Hai người bọn hắn đưa tới hơn 6.000 người, tất cả đều là Kình yêu và Trưng Ngư yêu. Phúc Hải Đại Thánh thì lại không giống, bản thể của Phúc Hải Đại Thánh là giao long một mạch dòng dõi khó khăn. Theo huyết mạch Phúc Hải Đại Thánh càng cao, dòng dõi lại càng khó khăn. Thủy tộc bình thường căn bản không chịu được huyết mạch ngũ trảo chân long của Phúc Hải Đại Thánh, cho nên Phúc Hải Đại Thánh đến nay cũng không có dòng dõi huyết mạch. Hắn đưa tới, phần lớn là nhóm hậu duệ dòng chính của Thủy Yêu, và Thủy Yêu dưới trướng hắn đưa tới từ chân huyền đại lục, có chút tạp giao. Nhưng trung thành trên đều có thể đảm bảo, nhưng thực lực trên chỉnh thể thì hơi kém hơn hậu duệ của hai người Tĩnh Hải Đại Thánh và Phá Hải Đại Thánh một chút. Mặc dù thực lực có khác, nhưng đại lễ Diệp Chân chuẩn bị tăng cao tu vi cho bọn hắn lại không ít chút nào. Đầu tiên đương nhiên là hàng vạn thi thể Thủy Yêu thu tập được sau trận đại chiến này. Lấy Thủy Yêu nhập đạo cảnh ăn thi thể máu tươi của Thủy Yêu huyền cung cảnh, Thủy Yêu thông thần cảnh ăn thi thể của Thủy Yêu giới vương cảnh làm nguyên tắc, Diệp Chân chuyển những thi thể này xuống. Đương nhiên, khi Mãnh cầm đầu không ít tinh anh huyền cung cảnh, bọn hắn trừ thu hoạch được hơn 30 thi thể Thủy Yêu đạo cảnh, còn có Diệp Chân phân thân tự mình chém giết đạo cảnh Trương giáo, cùng với máu tươi và nhục thân của hữu thừa tướng Bắc Hải Long quân phủ Dư Man. Tin tưởng những thứ này tuyệt đối có thể giúp thực lực của bọn hắn phóng đại. Thời gian 2 năm, đầy đủ bọn hắn tiêu hóa những này. Trừ cái đó ra, các đồ đệ của Thủy Lệ Đan Vương, luyện chế Long Hồn Đề Thần Đan và Thủy Tinh Long Huyết Đan, tăng lên tu vi cũng không thể thiếu. Những đan dược mang theo thái cổ khí tức Long tộc, đối với mấy Thủy Yêu này chính là bảo vật chân quý nhất. Không chỉ có thể tăng lên thực lực của bọn hắn biên độ lớn, cũng có thể làm cho bọn hắn nhiễm khí tức Long tộc, sau đó đều có sức chống cự nhất định đối với uy nghiêm của Long tộc và các loại ấn tỷ chức vụ tứ hải Long đình, hạ phát. Một viên ngũ thải thủy tinh Long huyết thạch có thể luyện chế ra mấy chục vạn viên thủy tinh long huyết đan, làm cho thủy yêu có tu vi nhập đạo cảnh tăng lên nhanh chóng, những thứ này Diệp Chân không thiếu. Cho nên, hắn rất có lòng tin, 6 ngày sau sẽ thu hoạch được một nhóm tinh nhuệ có thể đại chiến quy mô nhỏ. Những thủy yêu này ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, tăng lên tu vi biên độ lớn, đồng thời Diệp Chân cũng không nhàn rỗi. Diệp Chân còn có một đại sự phải làm. Sau khi an bài xong xuôi tất cả sự vụ, bao gồm bọn người thừa tướng Quy Loan, Tĩnh Hải Đại Thánh đều rời khỏi, Diệp Chân đột nhiên quát to một tiếng đối với Đại Điện Long Cung trống rỗng, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Hư không rung động, thân hình hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch đột nhiên xuất hiện, bẩm đại soái, tất cả ảnh lưu niệm ngọc giản đã theo yêu cầu của ngươi, toàn bộ chế tác hoàn tất. Các ngươi đã điều tra hay chưa? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại soái, thuộc hạ dẫn theo 30 tên tuần tra thần tướng có thể ẩn độn dưới đáy biển, dùng ảnh lưu niệm ngọc giản thu lại toàn phương vị tình hình đại chiến ngày hôm qua. Sau đó ta và Ngưu Nhị tự mình kiểm tra từng chút một, chọn ra toàn bộ tình cảnh không thích hợp và tình cảnh đại nhân không nguyện ý bại lộ. Cuối cùng, lấy ra 4 phần ảnh lưu niệm ngọc giản hoàn toàn phù hợp với đại soái yêu cầu. Nói xong, Phong Cửu Mạch đưa lên 4 phần ngọc giản. Đại soái, 4 phần ngọc giản này không bại lộ thực lực của đại soái, có đại quân ma tộc, có ma hoàng ngũ thái tử Phá Nguyệt, có tiên tri ma sư Thất Xu, có tình hình ngàn vạn đại quân thủy tộc, còn có bọn người hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo, Ngao Tân, mời đại soái kiểm tra. Ngươi và Ngưu Nhị làm việc, ta yên tâm. Diệp Chân nhận lấy ngọc giản, thần niệm quét qua đã lấy ra 2 phần trong đó, ném về trong tay Phong Cửu Mạch. Dùng 2 phần ngọc giản này nhanh chóng dùng na di trận cỡ nhỏ chuyên dụng, đưa đến trong Bắc Hải Châu công phủ ở Lạc ấp. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Sau khi thân hình Phong Cửu Mạch biến mất, Diệp Chân lại tự lẩm bẩm, hy vọng còn có thể đuổi kịp. Trong hoàng cung Lạc ấp, nụ cười trên mặt vị trí tôn kia, cũng tức là nhân tôn Hoàng Cơ Long càng ngày càng nhiều, mây đen bao phủ trên hoàng cung Lạc ấp nhiều ngày nay rốt cục tiêu tán. Chuyện này khiến rất nhiều cung nhân, thị nữ không còn giống trước đó từng người cúi đầu vội vàng, sợ phạm sai lầm nhỏ mà ném mạng nhỏ. Mây đen trên hoàng cung Lạc ấp đã tiêu tán, nhưng mây đen lại bao phủ trên tổ thần điện vô cùng thần bí kia. Những ngày này, tin đồn tổ thần điện sắp thay đổi đại thủ tế xôn xao, hết lần này tới lần khác, đại thủ tế Bách Tương từ đại triều hội ngày đó trở về sau đã đóng cửa không ra. Càng làm cho lòng người các điện tổ thần điện bàng hoàng là gần đây, những đại thủ tế kia, một sau một chuyện, luôn tìm không thấy người, ngẫu nhiên nhìn thấy cũng là thần thái vội vàng. Càng có tin đồn nói, nội bộ tổ thần điện, dưới ý chỉ của hoàng đế đã tổ chức hội nghị nhậm miễn đại thủ tế tổ thần điện. Hội nghị đã có kết quả, chỉ là vẫn chưa công bố. Bởi vì dựa theo quy củ tổ thần điện, nhân tuyển đại thủ tế tổ thần điện, tân nhiệm sẽ được quyết ra trong hội nghị đại thủ tế tổ thần điện, nhưng sau khi quyết ra nhân tuyển thì nhất định phải báo cáo cho Thánh Thiên Tử Đại Chu. Đợi sau khi Thánh Thiên Tử Đại Chu ngự bút phê đồng ý, sau đó lấy thân phận Thánh Thiên Tử Đại Chu, dùng huyết thực tế tự tổ thần điện, báo cáo nhân tuyển, sau đó đại thủ tế tân nhiệm mới có thể nhận, được tổ thần điện tán thành, mới có thể có được quyền lực và năng lực của đại thủ tế. Đây cũng là một trong quy tắc chính trị của Đại Chu. Hoàng đế đối với nhân tuyển đại thủ tế, có được quyền đề nghị quyền bãi miễn và trả lời sau cùng, nhưng nhân tuyển cụ thể thì phải do hội nghị đại thủ tế của tổ thần điện quyết ra, hoàng đế không có quyền can thiệp. Cũng bởi vì nguyên nhân này, lòng người trong toàn bộ tổ thần điện càng thêm bàng hoàng. Nếu nói nhân tuyển đại thủ tế tân nhiệm đã định, như vậy chỉ còn lại chương trình cuối cùng, Thánh Thiên Tử Đại Chu ngự bút thêm chú đồng thời huyết tế bẩm báo tổ thần. Mà ngày mai, chính là đại triều hội 10 ngày một lần của Đại Chu. Chuyện quan trọng giống như thay đổi nhân tuyển đại thủ tế tổ thần điện sẽ chỉ quyết nghị thông qua trên đại triều hội. Đương nhiên, loại quyết nghị thông qua này cũng chỉ là một loại quyết nghị mang tính tượng trưng mà thôi. Chuyện trên đại triều hội, trên cơ bản đều đã quyết định xong từ trước. Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Chân, sau khi bản thể Diệp Chân rời khỏi đã sớm môn đình vắng vẻ. Toàn bộ trong phủ đệ trừ chút ít nô bộc quét dọn và hộ vệ quản gia duy trì châu công phủ vận chuyển, cùng tinh huyết phân thân của Diệp Chân ngoài ẩn tại chỗ sâu phủ đệ Bắc Hải Châu công. Ra thì lại không còn ai nữa. Một ngày này, cực ít ra mặt tinh huyết phân thân của Diệp Chân lại xuất hiện ở trong khách sảnh, gọi thân vệ. Thân vệ lưu ở Bắc Hải Châu công phủ, toàn là tinh nhuệ trấn hải quân theo chân Diệp Chân bách chiến, từng người đều hoàn toàn có thể tín nhiệm. Đi, đưa bái thiếp cho nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, nói là Diệp Chân ta có việc gấp bẩm báo, sau một canh giờ chờ Ngư đại tổng quản ở ngoài cửa cung. Từ sau khi một tháng trước rời khỏi, Diệp Chân ở Lạc ấp đã hiếm khi liên hệ Ngư Chiêu Ân. Lần này dùng khẩu khí trịnh trọng như vậy, dù nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân bận rộn hơn nữa, sau một canh giờ cũng đúng giờ xuất hiện ở ngoài cửa cung Hoàng cung Lạc ấp. Ta nói tiểu tổ tông của ta, ngươi lại muốn làm chuyện gì, ngươi không thể an phận mấy ngày sao? Ngư Chiêu Ân vừa gặp mặt Diệp Chân đã khổ lên mặt, sau khi hắn thu được bái thiếp, của Diệp Chân đã có một loại dự cảm có chuyện tốt sắp xảy ra. Đại tổng quản ngươi nói đùa, ta nào dám gây sự, chỉ là có phần cấp báo muốn ngay lập tức cho bệ hạ nhìn thấy, cũng chỉ có thể thông qua đại tổng quản ngươi. Sắc mặt của Ngư Chiêu Ân bỗng nhiên thay đổi, không được, lần trước ngươi nói loại chuyện kia có biết đã mang đến cho lão phu phiền phức lớn thế nào sao? Trong khi nói chuyện, Ngư Chiêu Ân ra hiệu một thủ thế rơi đầu, lão phu kém chút đã bị ngươi hại chết rồi, còn muốn ta thông truyền cho ngươi, không thể nào. Nói xong, Ngư Chiêu Ân lại tận tình khuyên bảo. Ta nói Diệp Châu Công, ngươi không thể an phận một chút, dù ngươi im lặng ngốc ở đất phong mấy chục trên trăm năm cũng được. Ngươi còn trẻ, đột phá đạo cảnh là chuyện sớm hay muộn, thời gian còn dài mà. Bên phía Lạc ấp còn không biết chuyện Diệp Chân đã đột phá đến đạo cảnh. Trên mặt Diệp Chân xuất hiện một tia cô đơn không hiểu. Đại tổng quản, có chút chuyện dù gì thì vẫn phải làm, cho dù là đầu rơi máu chảy. Bốn chữ đầu rơi máu chảy làm cho trong lòng Ngư Chiêu Ân đột ngột giật mình, Diệp Chân đã đưa lên ba phần ngọc giản. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba phần ngọc giản này còn xin Ngư tổng quản đưa cho bệ hạ, đại tổng quản cũng không cần làm khó, bởi vì ba phần ngọc giản này là ta lấy danh nghĩa đô đốc Bắc Hải, kiêm Tây tuần thú tuần phong sứ, đường thứ hai Diệp Chân đưa lên quân báo khẩn cấp bí mật. Nghe Diệp Chân nói như vậy, sắc mặt của Ngư Chiêu Ân hơi ngưng trệ. Dù sao thì đây chỉ là Diệp Chân bí báo bình thường, cho dù Diệp Chân là đô đốc Bắc Hải hay là Tây tuần thú tuần phong sứ, đường thứ hai, cho dù chức vụ nào, đều có quyền lực bí gãy thẳng tấu. Nhận lấy ngọc giản, Ngư Chiêu Ân chỉ ngọc giản. Lão phu lắm miệng một câu, phần bí báo này của Diệp đô đốc là có thể lộ ra một chút, làm cho lão phu chuẩn bị lát bữa bí báo không? Không ngại, đại tổng quản xem sẽ biết. Thần niệm chìm vào, sắc mặt của Ngư Chiêu Ân trở nên vô cùng kinh dị, nửa ngày sau vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chuyện này, lại là thật. Diệp Mỗ chưa từng nói ngoa. Việc này, quá quan trọng, lão phu phải nhanh chóng đi gặp bệ hạ. Đúng rồi, ngươi có muốn theo lão phu đi gặp bệ hạ hay không? Ngư, Chiêu Ân hỏi. Không được. Tinh huyết phân thân của Diệp Chân nở nụ cười khổ. Miễn cho bệ hạ thấy ta tức giận, nhưng thỉnh cầu đại tổng quản giúp ta nói cho bệ hạ một câu. Là câu gì? Tin chiến thắng lần trước thật là trùng hợp. Trùng hợp. Vẻ mặt Ngư Chiêu Ân nghi hoặc, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng, dù sao thì chuyện này cũng quá khéo. Chuyện phối hợp tin chiến thắng, tiết mục bách đại thủ tế trên đánh quân bất tỉnh dưới đánh nịnh thần. Đừng nói là ở Lạc ấp, cho dù ở các đại châu đều đã truyền ra, tuần tra ti luân phiên xuất động cũng cấm không được truyền bá. Ai dám nói chuyện này là trùng hợp? Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm túc của Diệp Chân, Ngư Chiêu Ân nhẹ gật đầu, kia lão phu sẽ tin tưởng ngươi một lần. Nhưng câu nói này của ngươi, lão phu phải xem tình huống, nếu tình huống phù hợp sẽ nói lại với bệ hạ. Đa tạ đại tổng quản. Nói xong, Ngư Chiêu Ân vội vàng rời khỏi, chỉ để lại tinh huyết phân thân của Diệp Chân từ xa nhìn hoàng cung Lạc ấp thâm trầm như biển. Một loại cảm giác xa lạ khó tả đột ngột dâng lên. Lần trước, tin chiến thắng thật là trùng hợp. Trước đó Diệp Chân tấu, bản ý là muốn thông qua nhiều mặt lực lượng, gây nên nhân tôn Hoàng Cơ Long cảnh giác, sớm ăn bài. Ai biết Ngư Chiêu Ân nơi đó thu được tình báo bí giám, đã trước xác định tình báo của Diệp Chân. Không ngờ là bởi vì Ngư Chiêu Ân hiểu rõ Hoàng đế nên không dám trực tiếp báo cáo, ngược lại khúc chiết mời được Trường Nhạc Công Chúa, Trường Nhạc Công Chúa lại mời được Đại Thủ Tế. Trong lúc này đủ loại khúc chiết mới dẫn Đại Thủ Tế giận tím mặt. Cuối cùng trên đánh quân bất tỉnh, dưới đánh nịnh thần. Khúc chiết ở trong này, Diệp Chân cũng không biết, nhưng hắn lại không nghĩ rằng, phần tin chiến thắng kia lại trùng hợp như vậy. Để nhân tôn Hoàng Cơ Long cho rằng Diệp Chân cấu kết với đại thủ tế Bách Tương, tận lực đến đánh mặt Hoàng đế hắn. Lại bởi vì lúc trước tàn quân Trấn Nam quân đoàn là nhập vào Trấn Hải quân. Phải biết, bản thân Trấn Nam quân đoàn đã có vết tích tổ thần điện cực kỳ nghiêm trọng, càng trực tiếp thì là có lực ảnh hưởng của đại thủ tế Bách Tương. Quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn Bách Thái chính là cháu ruột của đại thủ tế Bách Tương, bao gồm một đám tướng lãnh cao cấp của Trấn Nam quân đoàn. Trong 10 người thì có ít nhất 5 người họ Bách, bản thân Bách Thái cũng là Trấn Quốc Công Tam Đẳng. Có thể nói, Trấn Nam quân đoàn chính là lực lượng chèo chống ngoại bộ của đại thủ tế Bách Tương, là quyền thế cường đại nhất của Bách gia Bách Tương. Đại Chu Tử quân bộ chủ quản trung ương quân đoàn chủ chiến 4 chữ, Trinh, Trấn, Bình, An, kết hợp với Đông, Nam, Tây, Bắc tổng cộng có 16 quân đoàn chủ chiến. Bách gia đã chiếm một. Có thể nói, Bách Thái và Trấn Nam quân đoàn, cùng quan viên các cấp của Trấn Nam quân đoàn có thiên ti vạn lũ quan hệ, là lực lượng chèo chống quan trọng giúp đại thủ tế Bách Tương, ngồi vững vàng vị trí đại thủ tế. Đáng tiếc là, một trận chiến huyết hà quân thành, sĩ quan cao cấp Trấn Nam quân đoàn bỏ mình toàn bộ. Trận chiến đó, Bách gia đã chiến tử một vị quốc công, một vị châu công, 4 vị hầu gia, 7 vị bá tước. Có thể nói, trong trận chiến đó, tinh anh thực quyền của Bách gia phái ra một trận chiến đã không còn, Trấn Nam quân đoàn bị đánh cho tàn phế, người nhà họ Bách không thể kế tục ở trong Trấn Nam quân đoàn, mới có một chuyện lúc sau Diệp Chân dung hợp tàn quân Trấn Nam quân đoàn. Diệp Chân đạt được chỗ tốt, thế nhưng đại thủ tế Bách Tương lại mất đi lực lượng căn cơ. Đương nhiên, lấy uy vọng của đại thủ tế Bách Tương, bình thường sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng vừa lúc này lại có chuyện đánh bất tỉnh quân trên Càn Khôn Điện, và tin chiến thắng của Diệp Chân, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới có thể có ý nghĩ thay đổi đại thủ tế. Nhưng nhân chính sâu xa là, Bách đại thủ tế không có lực lượng Trấn Nam quân đoàn nhất hệ trèo chống chính trị, nhân tôn Hoàng Cơ Long mới có thể áp dụng chuyện thay đổi đại thủ tế. Bằng không, nếu quân đoàn trưởng Trấn Nam, quân đoàn Bách Thái và một đám sĩ quan cao cấp Bách gia còn ở đây, nhân tôn Hoàng dù muốn thì chỉ sợ tấu chương của Trấn Nam, quân đoàn nhất hệ và quan viên lợi ích tương quan đã có thể phun nhân tôn Hoàng Cơ Long, không thể thở nổi. Nhiều năm như vậy, Trấn Nam quân đoàn ảnh hưởng đến các loại lợi ích đâu chỉ hơn ngàn quan lại. Đây chính là đoàn thể chính trị. Thế nhưng đoàn thể chính trị này đã giải thể. Đây mới là nguyên nhân sâu xa làm cho đại thủ tế Bách Tương có thể bị giáng chức. Cũng bởi vì nguyên nhân này, Diệp Chân rất tự trách. Hắn thu nạp tàn quân Trấn Nam, quân đoàn là đạt được đại thủ tế Bách Tương âm thầm cho phép, mặc dù nguyên nhân là Bách gia đã không có người nào có thể tiếp nhận trùng kiến Trấn Nam quân đoàn, nhưng tin chiến thắng trùng hợp sau đó lại dẫn đến đại thủ tế Bách Tương chịu nhục bị đổi, làm cho Diệp Chân liên tục canh cánh trong lòng. Cho nên, Diệp Chân vẫn luôn cố gắng và kín đáo chuẩn bị, mới có hành động hôm nay. Diệp Chân sớm đã thông qua loại con đường, biết được nhân tuyển đại thủ tế Tổ Thần Điện tân nhiệm đã quyết ra, ngày mai nhóm đại thủ tế Tổ Thần Điện sẽ vào triều, mời nhân tôn Hoàng Cơ Long ngự bút, đồng thời hoàn thành nghi thức sau cùng. Hôm nay, Diệp Chân bí mật đưa lên phần ngọc giản tác chiến của ma tộc và đại quân thủy tộc ở chỗ sâu Bắc Hải chính là muốn tối hậu quan đầu, vãn hồi việc này. Chỉ cần nhân tôn Hoàng Cơ Long thay đổi chủ ý, như vậy nhân tuyển đại thủ tế Tổ Thần Điện tân nhiệm sẽ không cách nào thông qua, đương nhiên cũng sẽ không cách nào thay đổi đại thủ tế. Sở dĩ bí mật bẩm báo, Diệp Chân là vì cân nhắc mặt mũi vị hoàng đế nhân tôn Hoàng Cơ Long này. Nếu bẩm báo công khai chuyện này, chỉ sợ lại đánh mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long rung động đùng đùng, thoải mái là sảng khoái, nhưng lại không có chút lợi ích nào. Cho nên, Diệp Chân lựa chọn phương pháp bí mật quanh co, bí mật bẩm báo. Hy vọng bệ hạ có thể hiểu rõ khổ tâm của ta. Nhìn hoàng cung thâm trầm, tinh huyết phân thân của Diệp Chân than nhẹ một tiếng, lập tức quay người rời khỏi. Trong hoàng cung Đông Lai Các, nhân tôn Hoàng Cơ Long đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương, mấy ngày nay hắn vẫn luôn làm chuyện đại sự kia, lúc này đã đến một bước cuối cùng. Tưởng tượng ngày mai hắn có thể chút cơn giận, lại trấn nhiếp quần thần một chút, trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long vô cùng thoải mái, tâm tình rất tốt. Liếc mắt nhìn thấy Ngư Chiêu Ân đang đứng bên cạnh cửa thư phòng rủ mắt nhìn về phía mình, hắn nở nụ cười, lão già này, làm gì mà như kẻ gian thế? Có việc mau nói, có dám mau thả. Ngư Chiêu Ân bước nhanh tới, thận trọng nói, bệ hạ, lão nô nhận được một phần mật báo cấp báo, đang suy nghĩ có nên trình lên cho bệ hạ hay không? Nhân tôn Hoàng Cơ Long ngẩn người, chỉ vào Ngư Chiêu Ân cười mắng, cái lão già này, mật báo cấp báo quân sự đại sự mà ngươi cũng dám chỉ hoãn, cẩn thận da của ngươi đấy. Bệ hạ, phần mật báo này là do Bắc Hải Đô Đốc kiêm Tuần Thiên Ti Tây Tuần Thú đệ nhị lộ tuần phong sử Diệp Chân cấp báo tới, lão nô. Vừa nghe được hai chữ Bắc Hải, nụ cười trên mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long lập tức chìm xuống, lấy tới đây, làm chậm xem Bắc Hải lại nháo ra ý đồ xấu gì. Vâng, ba phần ngọc giản được đưa lên, vừa nhìn đã biết là lưu ảnh ngọc giản. Nhân tôn Hoàng Cơ Long thuận thế nằm nghiêng người trên ngự tọa, tiện tay kích hoạt lên lưu ảnh ngọc giản bắt đầu quan sát. Mới đầu, nhân tôn Hoàng Cơ Long còn không có thấy rõ quang ảnh trong nước biển. Nhưng chỉ nhìn mấy hơi, nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên ngồi dậy. Đây là phía dưới Bắc Hải, thủy tộc, còn có ma tộc, Diệp Chân. Không có mấy hơi, thần sắc của nhân tôn Hoàng Cơ Long trở nên nghiêm trọng vô cùng. Đúng là gần đây bởi vì chấp niệm với thọ mệnh, mà nhân tôn Hoàng Cơ Long trở nên có chút cực đoan. Nhưng hắn cũng không ngốc, là một thế hệ đế vương. Hắn lập tức hiểu nội dung trong phần lưu ảnh ngọc giản này có ý nghĩa như thế nào, và tầm ảnh hưởng nghiêm trọng của nó. Tỉ mỉ xem hết hai phần lưu ảnh ngọc giản. Phần cuối cùng chính là một phần chứng minh ngọc giản. Đó là phần ngọc giản mà Diệp Chân đặc biệt trình lên dùng để thuyết minh tình hình trong hai phần lưu giản ngọc ảnh kia. Làm hư không Liệp Vương dưới quyền phối hợp với độn pháp của mình, trộn lẫn một loại mất hồn chi độc xuất từ Man Linh Điện vào trong thức ăn của ma tộc đại quân và thủy tộc đại quân. Loại độc này có thể mê thất thần trí từ 1 đến 2 canh giờ. Nhìn thuyết minh, nhân tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên ném ngọc giản cho Ngư Chiêu Ân, khi nào thì thuộc hạ của Diệp Chân có thêm một vị hư không Liệp Vương? Bẩm bệ hạ, trước đây khi Diệp Chân còn đảm nhiệm tuần phong sử, người sợ hắn đấu không lại Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ, cho nên phái một vị tuần tra thần tướng giới vương cảnh nhất trọng đến. Chỉ là tuần tra thần tướng vận khí tốt, đi theo Diệp Chân, không ngờ đã đột phá trở thành hư không Liệp Vương, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mười mấy 20 năm. giới vương cảnh nhất trọng, 20 năm đã đột phá trở thành hư không liệt vương. Tốc độ này đúng là rất nhanh, tuần tra thần tướng trong tuần thiên ti, đừng nói là 20 năm, cho dù có là 200 năm thậm chí là 500 năm, thì cũng không chắc có thể đột phá trở thành hư không liệt vương. Dừng một chút, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại nói, chuyện này có mờ ám, lúc sau ngươi đi điều tra thêm cho chậm, còn nữa, đi thăm dò một chút mất hồn chi độc có thể làm binh sĩ tạm thời mất, đi thần trí kia gì đó của Man Linh Điện. Còn một chuyện, lập tức gọi quân bộ thượng thư Ban Lệ và Ngũ Dự, cấm quân Tả đại thống lĩnh Phi Trương tới đây. Vâng, lão nô đi làm ngay. Rất nhanh, mệnh lệnh liên tiếp từ trong cung truyền ra, ngay sau đó, bọn người quân bộ thượng thư Ban Lệ, Đại Ti Thiên Ngũ Dự khẩn cấp vào cung, bí mật thương nghị với hoàng đế tại Đông Lai Các. Giờ phút này, Diệp Chân tinh huyết phân thân đầu tiên là đi tới tửu lâu tốt nhất trong nội thành Lạc Ấp, mua vài hũ rượu lâu năm, sau đó, lại mua mấy món nhắm đặc sản. Hắn không mang theo thân vệ, cũng không cần hỗ trợ, cứ như vậy xách theo mọi thứ đi tới phủ đệ đại thủ tế tại nội thành Lạc Ấp. Vị đại nhân này, gần đây lão già nhà ta đóng cửa tĩnh tư, không gặp mọi việc khách lạ. Tên sai vặt ở đại thủ tế phủ đệ không quen biết Diệp Chân, nhìn thấy có khách đến cửa thì tiến đến ngăn cản. Đi vào nói cho đại thủ tế một tiếng, nói là Diệp Chân ta tới để bái phòng. Tên sai vặt lộ ra vẻ khó xử, vị đại nhân này, lão già nhà ta đã phân phó, bất kể là ai, mọi việc không thấy. Ta là điện chủ Hỏa Linh Điện, xin đại nhân đừng khó xử tiểu nhân, lão gia đã phân phó, cho dù là hạng người gì, không quan tâm là quốc công, điện chủ hay đại thủ tế, không thấy bất kỳ ai. Tên sai vặt lộ ra vẻ mặt làm khó. Diệp Chân cũng có chút bất đắc dĩ, không ngờ mình lại bị chắn ở ngoài cửa, ngẫm nghĩ một chút mới nói, đi vào nói cho đại thủ tế của ngươi, nói là quân đoàn trưởng Trấn Nam quân đoàn Diệp Chân đến. Tên sai vặt không biết Diệp Chân, nhưng mà thân là hạ nhân của Bách gia. Hắn quá rõ ràng đại danh của Trấn Nam quân đoàn. Trấn Nam quân đoàn đã không còn, ở đâu ra quân đoàn trưởng? Nhưng mà mặc dù tên sai vặt có ý tưởng này, nhưng cũng không khỏi khiếp sợ tên tuổi đó, hắn đành chạy vào trong thông báo. Cũng không lâu lắm, tên sai vặt với vẻ mặt bất ngờ chạy ra đón, nói là lão gia cho mời. Bước vào trong phủ đại thủ tế, Diệp Chân có chút buồn bã. Mãn phủ đồ trắng, toàn bộ phủ để lộ ra sự bi thương không đè nén được. Một trận chiến ở Huyết Hà cấm địa, Bách thị nhất tộc chết trận 185 người, Bách thị một mạch tinh anh chớp mắt đã chết hết 2/3. Tại Lạc Ấp, ngày phát tang, tiếng gào khóc từ Bách thị phủ đệ vang vọng từ trong ra ngoài Lạc Ấp. Nhưng vô luận là ở nơi nào, lực chú ý của tất cả mọi người đều ở trên người thắng, hoặc có thể nói là trên người vinh quang giả, sự thông cảm đối với người chết thì chỉ mấy ngày là qua. Huống chi, theo luật pháp Đại Chu, mặc dù Bách thị nhất tộc vì quốc tận trung, nhưng lại ném đi Huyết Hà quân thành, không có bị truy tội đã là rất may mắn. Từ nay về sau, Bách thị nhất tộc không chỉ có tổn thương nguyên khí nặng nề, càng là bắt đầu sụp đổ trên phạm vi lớn. Diệp Chân gặp được đại thủ tế Bách Tương trong một gian tĩnh thất tại hậu viện. Ngày xưa đại thủ tế Bách Tương tinh thần vô cùng uy nghiêm, bây giờ một thân áo gai, tóc trắng dùng châm gỗ mun cài lên, tràn đầy tiên ẩn chi khí, nhưng giữa lông mày lại tràn đầy buồn bực. Tiến vào ngồi đi. Giọng nói của đại thủ tế Bách Tương rất trầm thấp. Có rất nhiều người đến xem lão phu. Nhưng đây lại là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy có người mang theo rượu thịt tới cửa, chẳng lẽ ngươi còn muốn uống mấy chén với lão phu hay sao? Đại thủ tế Bách Tương hỏi. Tiểu tử đang có ý đó. Đại thủ tế Bách Tương nghe vậy trong lòng khẽ nhúc nhích, Diệp Chân tự xưng là tiểu tử, dụng ý lại không giống nhau. Lão phu đã là đạo cảnh nhiều năm, miệng lưỡi chi dục sớm đã không còn, nếu không có ý khí thì sẽ không uống rượu. Đại thủ tế Bách Tương chậm rãi lắc đầu từ chối. Nghĩ đến một hồi đại thủ tế sẽ có ý khí muốn uống rượu. Diệp Chân cười nói. Đại thủ tế Bách Tương lại lắc đầu lần nữa, gần đây lão phu đóng cửa tĩnh tư, khí phách trầm thấp, đâu ra ý khí chứ? Chẳng lẽ đại thủ tế vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện trượng đánh hôn quân Nịnh Thần tại Càn Khôn điện vài ngày trước sao? Diệp Chân đột nhiên mở miệng hỏi. Đại thủ tế Bách Tương yên lặng không nói, Diệp Chân lại tiếp tục ngữ ra kinh người, hoặc có lẽ là đại thủ tế hối hận. Vừa dứt lời, đôi mày trắng của đại thủ tế dựng thẳng. Hắn vỗ mạnh lên bàn phẫn nộ quát, ngươi coi lão phu là loại người nào hả? Lão phu một đời làm việc, nếu đã làm thì tuyệt đối không hối hận. Nếu vậy đại thủ tế sa sút tinh thần như vậy là vì chuyện gì? Ai? Thở dài một tiếng, đại thủ tế Bách Tương mới nói, cũng vẫn là vì chuyện trượng đánh hôn quân tại Càn Khôn Điện, gần đây tấu trương vạch tội lão phu như mưa như hồng thủy. Tất cả đều nói rằng lão phu cậy già lên mặt, mắt mở tay run, tin vào sàm ngôn, không biết phân biệt trung hay gian. Đã thế còn cậy già lên mặt đả thương long thể, đả thương long nhan, đả thương hoàng đạo tôn nghiêm tại Càn Khôn Điện, nhao nhao yêu cầu lão phu nhận tội thỉnh tội, lão phu. Thở dài một tiếng, trên mặt đại thủ tế Bách Tương lộ ra vẻ chua xót vô cùng, tất cả ủy khuất không cách nào nói cho người khác. Như vậy đại thủ tế cảm thấy thế nào? truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Lão Phu tự nhiên là đúng, nhưng mà cả triều thần công đều cho rằng Lão Phu làm sai, chỉ dựa vào một giấy hư ngôn, mà dám làm ra chuyện trượng đánh hoàng đế trên càn khôn điện, Lão Phu có vạn cái miệng cũng không cãi lại được. Thì ra là thế, vậy hôm nay ta đến tặng chứng cứ cho đại thủ tế, tạo khí phách. Diệp Chân cười, đưa lên hai phần lưu ảnh ngọc giản. Đại thủ tế Bách Tương nghi ngờ nhận lấy, khi thần niệm chìm vào nháy mắt thì, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, đây là thủy tộc đại quân. Đây là ma tộc đại quân vượt biển mà đến. Đây là Bích Lân Long Cung, thủy vực xung quanh Bích Lân Long Cung cách Bắc Hải quận chưa tới 50 vạn dặm. Ma tộc và thủy tộc thật sự liên thủ. Liên tiếp nghi vấn được đưa ra, Diệp Chân đều gật đầu đáp lại, đại thủ tế Bách Tương nhìn hai phần ngọc giản, trong đôi mắt già nua ẩn hiện lệ quang, hai tay nâng ngọc giản đều run rẩy. Lão phu không có làm sai. Lão phu không có làm sai. Từ sau lần trượng đánh hôn quân trên càn khôn điện, đại thủ tế Bách Tương đã rơi vào trong cơn sóng triều chính dư luận. Hướng gió dư luận ở Đại Chu được khống chế ở nơi nào? Khống chế tại Tuần Thiên Ti và Bí Giám. Hoàng đế vì rửa sạch cái gọi là hôn quân chi danh của mình, tự nhiên ra sức thúc đẩy, lại thêm rất nhiều cử chỉ nịnh hót của triều thần, dẫn đến cả triều đều chỉ có âm thanh chỉ trích đại thủ tế Bách Tương. Cả triều trên dưới, không phải giữ yên lặng phụ họa, thì là chỉ trích đại thủ tế Bách Tương ngang ngược cậy già lên mặt, mắt mở tay run. Đến cuối cùng, thậm chí ngay cả đầu đường cuối ngõ cũng có tiếng mắng đại thủ tế Bách Tương. Cái này khiến Bách Tương áp lực phi thường lớn, cũng vô cùng thất vọng. Lúc này mới buồn bã đóng cửa không ra, cả ngày phiền muộn. Hôm nay nhìn thấy hai phần ngọc giản bằng chứng của Diệp Chân, sự phiền muộn trong lòng đều bị quét sạch, hắn đột nhiên đứng dậy cười ha ha. Diệp Chân thuận thế rót đầy hai chén rượu. Đại thủ tế, chuyện này giá trị đó chứ, mời uống cạn chén này. Mời. Lộc cộc một tiếng, đại thủ tế Bách Tương một ngụ uống cạn chén rượu lâu năm kia, tiện tay lau vết rượu, đưa chén không ra, quá sảng khoái, lại đến một chén nữa. Uống liên tục 13 chén rượu, khí phách dâng cao, lúc này đại thủ tế Bách Tương mới ở một hơi rồi chậm rãi ngồi xuống, chỉ vào hai phần lưu ảnh ngọc giản nói, việc này ngươi định làm như thế nào? Ta đã bí mật đưa vào trong cung, hy vọng những thứ này có thể làm cho bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng, Diệp Chân lại bổ sung, ta không có công khai trên triều đình, đại thủ tế sẽ không để ý chứ. Nghe vậy, đại thủ tế Bách Tương lắc đầu, không đâu, ngươi bí mật đưa vào trong cung, cái này làm rất đúng. Dù sao thì hắn cũng là đại chu thánh thiên tử, là chí tôn của một nước, chúng ta làm việc tốt hơn vẫn nên trở lại cho hắn đủ mặt mũi. Đại thủ tế nói rất đúng, mọi việc phải xem đại triều hội ngày mai như thế nào. Chính xác, cụ thể như thế nào, ngày mai ở trên đại triều hội sẽ thấy rõ ràng. Thu Nguyệt, ngày 11, trời mưa. Đúng lúc cũng là đại triều hội 10 ngày một lần của Đại Chu, các cấp quan viên tại Lạc Ấp trong và ngoài thành đi tới Lạc Ấp, hoàng cung như cá giếc sang sông, nối liền không dứt. Trong Lạc Ấp, trên cơ bản không có bí mật gì đáng nói, mấy ngày nay lời đồn đãi tổ thần điện thay đổi đại thủ tế đã bay loạn đầy trời, càng có người nói rằng hôm nay tại đại triều hội, hoàng đế bệ hạ sẽ ngự bút phê chuẩn việc tổ thần điện thay đổi đại thủ tế. Đại Chu cũng ít khi thấy chuyện đại thủ tế chưa đầy nhiệm kỳ mà lại bị thay đổi. Mấy ngàn năm nay hẳn là lần đầu tiên. Cho nên có rất nhiều triều thần nhàn tản nghe tiếng mà đến, dù là vào triều chỉ đứng im một hồi như là cọc gỗ, nhưng mà ít nhất cũng có thể nghe được tin tức mới mẻ, đúng không? Còn chưa tới giờ mà trong càn khôn điện đã có hơn 100 quan viên đứng xếp hàng rậm rạp chẳng chịt, rất nhiều quan viên thận trọng tìm vị trí của mình, đặc biệt là các quý tộc nhàn tản, lâu không vào triều, không nhớ vị trí của mình ở đâu. Đột nhiên, hàng phía trước càn khôn điện bỗng rối loạn tưng bừng. Rất nhiều quan viên đứng xếp hàng chủ động lùi lại, cái này khiến cho các quý tộc nhàn tản đang tìm vị trí ở phía sau lại rối loạn một hồi, mấy kẻ già đời còn oán trách vài tiếng. Nhưng lại có người mắt sắc, bỗng nhiên nhìn đến một thân ảnh, Bắc Hải Châu Công, Bắc Hải Đô Đốc, Điện Chủ Hỏa Linh Điện, Tuần Tra Ti Tây Tuần Thú Đệ Nhị Lộ Diệp Chân, không ngờ lại xuất hiện ở trong điện. Một màn này rơi vào trong mắt rất nhiều người có tâm, bọn hắn bỗng dưng trở nên vô cùng hưng phấn. Diệp Chân tham gia đại triều hội, như vậy triều hội hôm nay tuyệt đối không đơn giản. Có người hiểu chuyện thêu dệt một sự kiện, phàm là vị Diệp Điện Chủ này tham gia triều hội nào, hình như triều hội đó đều sẽ trở nên hết sức kịch liệt. Không phải mắng thiên miếu chính là mắng hoàng tử, có lúc là mắng thảo luận chính sự thân vương hoặc là quốc công, châu công có địa vị cao, thậm chí là làm cho đương kim thánh thiên tử xuống đài không được. Dường như mỗi một lần người này vào triều đều không có đi tay không. Cái này khiến cho rất nhiều quý tộc nhàn tản nhao nhao mong đợi, không biết hôm nay Diệp Chân vào triều sẽ xuất hiện tình huống gì đây. Chỉ là mặc cho đám người quan sát. Tinh huyết phân thân Diệp Chân cũng vẫn bình chân như vậy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim nhìn đạo cung, không hề nhúc nhích, chỉ chờ triều hội bắt đầu. Lại ước chừng qua gần, nửa canh giờ, sau khi ba tiếng chuông vang lên, ngọc bản vang lên, đại chu thánh thiên tử, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mũ miện đầy đủ đi vào Càn Khôn Điện, ngồi lên ngự tọa, đại triều hội chính thức bắt đầu. Triều hội bắt đầu, bệ hạ có chỉ, quần thần có việc thượng tấu, không việc gì bãi triều. Giọng vịt đực của Ngư Chiêu Ân vang lên. Lúc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đang ngồi ở trên ngự tọa bỗng nhiên thấy Diệp Chân đứng ở hàng đầu. Không hiểu sao, khi phát hiện Diệp Chân tinh huyết phân thân hiếm thấy vào triều, trong lòng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không khỏi trở nên căng thẳng, hơn phân nửa lực chú ý đều rơi xuống trên người Diệp Chân. Chuyện mà đại triều hội muốn bàn bạc thật ra đã sớm có chương trình hội nghị. Nhưng đại triều hội hôm nay lại ngoài ý muốn, sau khi tiếng tuyên triều vang lên, toàn bộ triều đình lại bỗng dưng rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, không có người ban tấu sự. Ngư Chiêu Ân không khỏi sốt ruột, hắn trừng mắt về phía tổ thần điện nhị đại thủ tế Đông Dương Tiêu, hắn không phải là người đầu tiên tấu sự sao? Sau đó Ngư Chiêu Ân lại phát hiện nhị đại thủ tế Đông Dương Tiêu đang nhìn Diệp Chân, sau đó hắn phát hiện bệ hạ cũng đang âm thầm quan sát tinh huyết phân thân Diệp Chân. Cái này làm Ngư Chiêu Ân không khỏi lộ ra một nụ cười khổ, Diệp Chân trên triều đình thật đúng là hung danh hiển hách. Ngư Chiêu Ân ho nhẹ một tiếng nhắc nhở Đông Dương Tiêu, người sau lập tức ban tấu sự. Chỉ là trước khi ra ban tấu, ánh mắt của Đông Dương Tiêu còn đang không ngừng đánh giá Diệp Chân. Hôm nay là một bước cuối cùng thay đổi đại thủ tế, thế mà không ngờ Diệp Chân lại xuất hiện ở hiện trường. Đông Dương Tiêu cảm thấy cái này nhất định là có vấn đề, Diệp Chân nhất định sẽ gây chuyện. Bẩm bệ hạ, bởi vì tuổi tác đã cao, tổ thần điện đại thủ tế Bách Tương tự cảm thấy tinh lực không tốt, mệnh lệnh chúng ta đề cử tân nhiệm đại thủ tế, để thối vị nhượng chức. Sau khi trải qua tổ thần điện đại thủ tế hội nghị, chúng ta đã định ra người được chọn cho tân nhiệm đại thủ tế, thỉnh bệ hạ xem qua. Đông Dương Tiêu ra khỏi hàng tấu sự. Cái gọi là Bách Tương tự cảm thấy tinh lực không tốt gì đó, thật ra chỉ là một cách nói thể diện mà thôi. Đây cũng là quy tắc chính trị từ xưa tới nay của triều đình Đại Chu, lưu lại vài phần mặt mũi cho nhau. Nếu như nói thẳng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hạ lệnh mệnh các thủ tế tổ thần điện đề cử ra tân đại thủ tế, cái này không những không hợp lý, hơn nữa tướng ăn cũng quá khó coi. Còn một chuyện, theo quy củ của Đại Chu, tổ thần điện là tương đối độc lập với hoàng quyền. Hoàng đế không có quy củ bãi miễn hoặc bổ nhiệm tổ thần điện đại thủ tế. Nhưng tổ thần điện đại thủ tế hội nghị lại có quyền lực này. Như vậy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long dựa vào hoàng quyền tới ảnh hưởng đại thủ tế hội nghị, có thể đi đường vòng đạt tới mục đích. Vì ngoài mặt muốn cho thấy đại thủ tế tổ, thần điện không phải do hoàng đế hắn bày mưu tính kế muốn thay đổi đại thủ tế, hoàng đế còn lộ ra vẻ kinh ngạc, giống như rất quan tâm đương nhiệm đại thủ tế Bách Tương. Cũng vào thời khắc này, ánh mắt của Diệp Chân đều ngưng tụ ở trên người Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Bởi vì kế tiếp chính là trình tự mấu chốt. Theo Đại Chu luật, làm hoàng đế là không thể nhúng tay người được chọn tổ thần điện đại thủ tế. Nói cách khác, tổ thần điện hội nghị quyết định ra người được chọn đại thủ tế, một khi Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tiếp nhận, đại biểu tán thành, cũng chỉ có thể máy móc hành xử một chút quyền hạn ngự bút phê chuẩn. Nhưng trong lúc này, còn có một cơ hội thay đổi. Giống như khi tân hoàng Đại Chu kế vị, sau khi quần thần ba thỉnh, tân hoàng ba cự thì mới có thể vào chỗ. Như vậy đối với trọng thần vinh hưu hoặc thoái vị, Đại Chu hoàng đế cũng có thói quen giữ lại, dẹp an tâm cho lão thần. Thậm chí đối với cử chỉ giữ đạo hiếu của trọng thần nào đó, hoàng đế cũng có thể hạ lệnh đoạt tình, khiến cho thủ giáo 3 năm biến thành thủ hiếu 3 tháng. Lúc này đây, nếu như hoàng đế theo lệ cũ giữ lại đại thủ tế Bách Tương, vậy thì có thể thừa cơ hạ chỉ lệnh đại thủ tế Bách Tương lại khổ cực mấy năm, có thể tạm thời gác lại chuyện thay đổi đại thủ tế này. Đây là cơ hội duy nhất mà Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có thể làm ra thay đổi trong phạm vi trình tự trên triều đình. Nếu như lướt qua trình tự này, vậy thì đại biểu cho. Nhưng mà khi Diệp Chân nhìn thấy Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không có bất kỳ biểu thị gì, tùy ý Ngư Chiêu Ân tiếp nhận tấu chương, trái tim hắn càng ngày càng lạnh. Một loại hàn ý không biết tên lan tỏa khắp người Diệp Chân. Ngư Chiêu Ân đang đưa tấu chương lên dường như, cũng cảm nhận được cảm xúc biến hóa của Diệp Chân, thần sắc có chút phát khổ. Thời gian kế tiếp, Diệp Chân quả thật không cách nào diễn tả được cảm xúc của mình. Đó là một loại đau lòng không cách nào hình dung được. Cơ hồ là hoàn toàn tâm cho ý lạnh. Mới hôm qua, cho dù là Diệp Chân hay là đại thủ tế Bách Tương, cả hai còn muốn suy xét mặt mũi cho Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, cho hắn tìm lối thoát. Diệp Chân thậm chí đã sớm bí mật đưa hai phần ngọc giản vào hoàng cung, chính là cho thấy thái độ của mình, lưu lại mặt mũi cho hoàng đế. Thật không nghĩ đến, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vẫn là nhất ý cô hành. Tại chỗ ngự bút phê chuẩn, đóng dấu trấn quốc Càn Khôn tỷ ấn, lại truyền chỉ muốn chọn ngày tốt huyết tế tổ thần, bẩm báo chuyện này cho Đại Chu tổ thần. Toàn bộ đều khiến Diệp Chân chỉ có một cảm giác, tất cả khổ tâm, tất cả cố gắng, tất cả chờ mong của hắn thật sự uổng phí ở trên người Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Hôn quân. Không hiểu sao, trong lòng Diệp Chân đột nhiên xuất hiện hai chữ này, cử chỉ hiện tại của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chẳng khác gì một tên hôn quân. Sau khi thông qua chuyện này, trong lòng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tràn đầy thoải mái, ác khí khi bị Trượng đánh tại đại triều hội một tháng trước cuối cùng cũng được giải tỏa. Mặc cho Bách Tương ngươi có địa vị cao thượng, bình thường không người có thể khinh động, nhưng mà không phải vẫn bị Nhân Tôn Hoàng Cơ Long hắn bắt lấy sao? Ánh mắt tràn đầy bá khí của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nhìn thoáng qua mấy ngàn thần trong Càn Khôn Điện, giống như tuyên cáo, lại như là cảnh cáo, nhìn đi, đây chính là kết quả khi đối nghịch với trẫm. Chờ ánh mắt trở lại dưới thềm ngự tọa, rơi xuống trên người Diệp Chân xếp ở hàng đầu, trong lòng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên chột dạ, lập tức dùng ánh mắt ra hiệu Ngư Chiêu Ân. Ngư Chiêu Ân hiểu ý, vội nói, bãi triều. Thậm chí ngay cả câu có việc khởi bẩm, vô sự bãi triều cũng mất đi. Quần thần trong Càn Khôn Điện bị đột ngột bãi triều làm cho có chút choáng váng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã đứng dậy định rời khỏi Càn Khôn Điện. Nhưng mà Diệp Chân đã sớm bước ra khỏi hàng, bệ hạ chậm đã, thần Bắc Hải Đô đốc có việc khởi bẩm. Vừa dứt lời, bước chân của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long càng nhanh, như là muốn lập tức rời khỏi Càn Khôn Điện, nhưng làm sao Diệp Chân có thể để cho hắn được như ý, tiếng hô thứ hai xen lẫn lôi ý vang lên. Bệ hạ chậm đã, thần Bắc Hải Đô đốc Diệp Chân có quân tình quan trọng muốn khởi bẩm. Tiếng hô như sấm khiến cả điện quần thần đều chấn động, thừa tướng Văn Cương đang ngủ gà ngủ gật cũng bị giật mình tỉnh giấc, bỗng nhiên mở mắt, đây là... Lần này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long không cách nào giả vờ như không nghe thấy gì, nếu như hắn cứ thế mà rời đi, có trời mới biết sử quan sẽ viết như thế nào. Đế tâm thua thiệt, bị đô đốc Diệp Chân sợ quá chạy mất, đó chính là chuyện để tiếng xấu muôn đời. Bất đắc dĩ, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi ngồi trở lại ngự tọa, úp, vừa rồi trẫm có chút mệt mỏi. Không biết Diệp Khanh có chuyện gì muốn bẩm báo. Vừa hỏi, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vừa dùng ánh mắt vô cùng uy nghiêm cảnh cáo Diệp Chân, ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa, chính là tiểu tử ngươi đừng kiếm chuyện gây sự. Diệp Chân lại thản nhiên đón nhận ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, bệ hạ, hôm nay thần Diệp Chân có bản, muốn vạch tội một vị trọng thần. Vạch tội một vị trọng thần. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có chút ngoài ý muốn, cả điện quần thần cũng rất là ngoài ý muốn, trong lòng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng buông lỏng. Chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn là được. Không biết Diệp Khanh muốn vạch tội vị trọng thần nào. Bệ hạ để thần chậm rãi kể lại. Nói xong, Diệp Chân cũng không có lập tức kể chuyện, mà là trước tiên thi lễ về phía thừa tướng Văn Cương. Diệp Chân cả gan thỉnh giáo một câu với thừa tướng đại nhân, người ngồi không ăn bám, chậm trễ quốc sự, khi chiến sự nổi lên bốn phía thì đè nặng quân công không báo không thưởng, rét lạnh trái tim các tướng sĩ đổ máu ở phía trước, có phải là quốc tặc gian định hay không? Diệp Chân hỏi. Thừa tướng Văn Cương ngẫm nghĩ mấy hơi mới chậm rãi trả lời, nếu thật có chuyện này, như vậy đám người này chính là quốc tặc gian định. Cảm ơn thừa tướng. Diệp Chân lại thi lễ lần nữa, sau đó trực tiếp chỉ đầu mâu về phía quân bộ thượng thư Ban Lệ, Ban thượng thư, xem ra cử chỉ dưới đánh nịnh thần của đại thủ tế, trên Càn Khôn Điện hơn một tháng trước thật đúng là không sai. Đám người cả kinh, Ban Lệ tức đến sùi bọt mép, Diệp Chân lại bái phục tại dưới thềm, bệ hạ, trấn hải quân ta tại Bình Nghi quân. Thành huyết chiến hơn trăm vạn đại quân ma tộc mấy ngày trời, chém giết 13 ma tộc đạo cảnh, chém giết ma tộc đại quân còn lại chỉ còn lại 63 vạn. Đại chu ta cực nặng quân công, nhưng mà quân công chiến báo đã đăng lên gần một tháng, quân bộ lại đè nặng không trợ cấp, không thưởng, không phong. Không những khiến cho các tướng sĩ huyết chiến ở đằng trước thất vọng đau khổ, càng là ở ngay lúc chiến sự căng thẳng nổi lên bốn phía, thứ quốc tặc gian định như thế quả thực là muốn tiêu diệt căn cơ đại chu ta. Thần Diệp Chân đặc thỉnh bệ hạ xử trí quốc tặc gian định Ban Lệ ngồi không ăn bám, chậm trễ quốc sự, hủy căn cơ đại chu ta. Diệp Chân vừa dứt lời, cả điện đều kinh hãi. Tên họ Diệp ngươi ngậm máu phun người. Quân bộ thượng thư Ban Lệ ngay lập tức nhảy ra ngoài. Diệp Chân lại liên tục cười, lạnh, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ban thượng thư, nếu không phải ngươi là kẻ gian tà bán nước, thế, ngươi nói thật một chút, vì sao lại đè ép ta, trấn hải quân ta lập ra công trạng, ngươi lại không trợ cấp? Không thưởng, không phong. Ngươi thử cho giải thích sự thật cho bệ hạ, thừa tướng và quần thần cả điện một chút xem. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Câu chất vấn đầy nghiêm nghị này, lập tức làm chán quân bộ thượng thư Ban Lệ liên tục đổ đầy mồ hôi lạnh. Chuyện quân công của trấn hải quân không được trợ cấp, không thưởng, không phong, trừ việc hắn cố ý làm khó ra, trong đó còn có ý của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Diệp Chân lại sẽ chất vấn việc này lên tới trên đỉnh. Lần chiến sự gần nhất này nổi lên bốn phía. Sự vụ quân bộ bận rộn, có thể là đến trễ. Trong lúc vội vàng, Ban Lệ đầu đầy mồ hôi chỉ có thể nghĩ ra cái cớ như thế. Hừ, không biết sự vụ quân bộ có bận rộn bao nhiêu, lại làm trễ nãi quân công quan trọng nhất, ngay cả chuyện quan trọng bực này cũng có thể trễ nãi, không phải ngươi ngồi không ăn bám thì là cái gì? Chuyện quân quốc lớn nhất cũng có thể làm chậm trễ. Ngươi biết một tin chiến thắng thế này, trước mắt đối với chiến sự quân tâm bốn phía cả nước Đại Chu, ta quan trọng bao nhiêu không? Người biết kịp thời phong thưởng, đối với những đầu lâu bị ném kia, sẽ vấy lên nhiệt huyết các chiến sĩ và người nhà của nhóm bọn hắn, quan trọng bao nhiêu. Phong thưởng chậm chạp chưa làm, người biết có bao nhiêu trái tim bọn hắn sẽ băng giá đi không? Người thân là quân bộ thượng thư, lại còn có thể trễ nãi, người đây là dự định làm mất hết quân tâm dân tâm cả Đại Chu này sao? Hủy căn cơ của nước Đại Chu ta sao? Người này nào chỉ là ngồi không ăn bám, mà chính là hại nước hại dân, kẻ gian định bán nước. Một chớp mắt này, Diệp Chân đã thẳng tay chỉ vào mũi quân bộ thượng thư Ban Lệ mà tức giận mắng. Trên mặt quân bộ thượng thư Ban Lệ lập tức bị nước bọt phun lên, mắt thường cũng thấy được, mà nguyên nhân giờ phút này Ban Lệ bị Diệp Chân rất khí thế mà chấn nhiếp, cũng là do hắn làm việc trái lương tâm, có bị mắng là hung ác, cũng không biết bác bỏ như thế nào. Hết lần này tới lần khác Diệp Chân lại mắng rất đúng, một gương mặt mo đã trực tiếp đỏ thắm lên như máu, thậm chí còn như sắp có máu nhỏ ra. Thừa tướng đại nhân, bây giờ quân bộ thượng thư Ban Lệ đè ép ta, quân công của Trấn Hải quân còn không trợ cấp, không thưởng, không phong, việc công đều ở đây. Chuyện này làm quân tâm vừa tức giận tổn thương vừa thương tâm. Thừa tướng đại nhân, người nói một chút, tên Ban Lệ này có phải là hại nước hại dân, có phải là kẻ gian định bán nước hay không? Diệp Chân lại lần nữa nói qua với Thừa tướng Văn Cương. Thừa tướng Văn Cương có chút bất mãn chừng Diệp Chân một cái. Diệp Chân đây là đang coi hắn là súng, ai nấy đều thấy được. Thế nhưng việc này, hắn thân là thừa tướng đứng đầu bách quan trên danh nghĩa, Diệp Chân hỏi như vậy, cũng không gì đáng trách, hắn còn nhất định phải làm ra câu trả lời cho rõ ràng. Nếu thật như vậy, thật đúng là lỗi sai của quân bộ thượng thư Ban Lệ, vậy ban thượng thư này, đúng thật là hại nước hại dân, là quốc tặc gian định. Thừa tướng Văn Cương trả lời rất khéo léo, đều lưu lại đường lui cho cả hai đại gia hỏa, nhưng lúc này Diệp Chân lại mặc kệ tất cả, lần nữa chỉ vào Ban Lệ mà mắng lên. Ban Lệ, một tháng, đại thủ tế Bách Tương đã cầm liệt nhật, quyền trượng đánh ngươi nói ngươi là gian thần nịnh thần trên càn khôn điện, bây giờ thừa tướng cũng xác nhận ngươi chính là quốc tặc gian định họa nước hại dân, sự thật đều rõ. Thần mời bệ hạ đường đường mà xử trí tên quốc tặc gian định Ban Lệ này. Diệp Chân lần nữa quỳ xuống chờ lệnh. Quân bộ thượng thư Ban Lệ lúc này đã sợ hãi thật. Ngay cả thừa tướng đều xác nhận, vậy cái danh này quốc tặc gian định của hắn. Nhưng Ban Lệ cũng không phải lăn lộn toi công bao nhiêu năm nay, lập tức đã nghe ra một ít ý nói bóng gió của thừa tướng Văn Cương. Vừa mới ngồi vào chỗ, vẻ mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long đã trở nên xanh xám, ngón tay trong tay áo đều cực lực mà run rẩy. Thân là đế hoàng, hắn làm sao có thể nghe không ra. Diệp Chân một lần lại một lần đề cập đến chuyện đại thủ tế Bách Tương, đánh gian định vào một tháng trước, chính là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Bởi vì là một tháng, đại thủ tế Bách Tương mới đánh hôn quân đến ngất xỉu. Lúc này nhắc lên hạ đánh gian định, đương nhiên tất cả mọi người sẽ nhớ lại chuyện đánh quân bất tỉnh kia. Đây quả thực là trực tiếp cầm bàn tay, mà thẳng thừng chào hỏi lên mặt vị hoàng đế là hắn đây. Hết lần này tới lần khác chính nhân tôn Hoàng Cơ Long còn không cách nào bác bỏ. Chỉ có thể miễn cưỡng mà nhận. Ở phương diện này, phần lớn quần thần cả điện cũng tâm can linh lung, ai nấy đều hiểu dụng ý của Diệp Chân. Diệp Chân này không phải là đang kêu oan cho Trấn Hải quân. Đây rõ ràng là đang lặp lại chuyện cũ một tháng trước của đại thủ tế Bách Tương, lại ở bên trên đánh quân bất tỉnh, hạ đánh nịnh thần. Nhưng một tháng trước đại thủ tế Bách Tương là dùng liệt nhật quyền trượng mà đánh, nhưng hôm nay, Diệp Chân còn trực tiếp to mồm với hai người này. Quân bộ thượng thư Ban Lệ cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nhất là dưới lời nhắc nhở của thừa tướng Văn Cương, đã lập tức tìm đường lui. Bệ hạ, thừa tướng, về chuyện quân công của Trấn Hải quân chưa trợ cấp, chưa thưởng, chưa phong, thần đúng là phải có trách nhiệm, quân bộ cũng cần có trách nhiệm, nhưng xin bệ hạ minh giám. Chuyện này, ngày thứ hai quân tình báo tới, thần đã ký phát xuống, chỉ là phía dưới chậm chạp vẫn chưa có thẩm tra quyết định đưa đến các bộ, có lẽ có nguyên nhân, nhưng nhất định không phải ý ban đầu của thần. Điều tra. Lời tự biện này quân bộ thượng thư Ban Lệ chỉ đổi được hai chữ điều tra và vẻ mặt xanh tím của nhân tôn Hoàng Cơ Long. Ngư Chiêu Ân vừa nhận mệnh chạy như bay, nghĩ không bao lâu sẽ nhanh chóng có kết quả. Nhưng quần thần đều hiểu, hoàng đế sẽ không có minh xác mà răn dạy quân bộ thượng thư Ban Lệ, chính là thái độ của hắn. Nghĩ đến, Ngư Chiêu Ân tự sẽ cầm một con dê thế tội thay, cho nhân tôn Hoàng Cơ Long và quân bộ thượng thư Ban Lệ thôi. Giờ phút này, quân bộ thượng thư Ban Lệ đang ở dưới thềm, quỳ rạp trên đất, ngay cả ý muốn xé xác Diệp Chân cũng có. Hôm nay sau khi triều hội lớn qua đi, tiếng tăm quốc tặc gian định Ban Lệ này của hắn, chỉ sợ dù thế nào cũng rửa không sạch được. Cho dù có người cõng nồi, nhưng thật coi các quý tộc Đại Chu đều mù rồi sao? Đây chính là bêu danh cả một đời. Ban Lệ thật quá hận. Bầu không khí toàn bộ triều đình, lúc này cứ vậy mà rơi vào yên lặng quỷ dị. Lần nữa đánh vỡ sự yên lặng này, như cũ vẫn là Diệp Chân. Bệ hạ, Diệp Chân thần còn có điều muốn khởi bẩm. Nói. Giờ phút này tâm trạng của nhân tôn Hoàng Cơ Long đã rất không tốt, nếu có tay cầm, hắn thật hận không thể lập tức đẩy Diệp Chân ra đi chảm. Thế nhưng, trên Càn Khôn Điện có quy củ chính trị của Càn Khôn Điện, xem như là Đại Chu Thánh Thiên Tử cao quý, hắn cũng không thể muốn làm gì thì làm. Bệ hạ, gần đây thần vừa lập thêm một công mới, đặc biệt muốn tới để đưa tin chiến thắng này lên cho bệ hạ, càng muốn phong tin chiến thắng này cho cả triều công khanh cùng hưởng. Diệp Chân nói. Lời nói này để Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lập tức giật mình mà kêu lên tại chỗ, không kịp phản ứng Diệp Chân đang muốn làm gì. Diệp Chân đây là đánh mặt quân bộ thượng thư ban lệ còn chưa đủ, muốn đánh cả mặt hắn sao? Cái gọi là cùng hưởng tin chiến thắng, hẳn là hai phần ngọc giản mà hôm qua Diệp Chân bí mật đưa vào quan kia đi. Hôm qua Nhân Tôn Hoàng Cơ Long vốn còn cho rằng hành động này của Diệp Chân là nhận thua rồi, không nghĩ tới, hôm nay Diệp Chân vẫn dám ngang nhiên mà nói việc này với cả triều đình. Nhưng dù Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có nhạy bén, giờ phút này, nhất thời vẫn không nghĩ ra lý do để mà từ chối. Tin chiến thắng. Để chúng thần chia sẻ tin chiến thắng, có gì không thể. Nhưng càng đáng sợ là, Diệp Chân không đợi hắn phê chuẩn, đã tiện tay dương lên. Hai đạo ảnh ngọc giản lưu niệm đã bay lên không giữa càn khôn điện. Dưới sự thôi động linh lực, rất nhiều hình ảnh lưu niệm trên màn sáng đã lơ lửng trước mặt chúng thần. Hình ảnh của từng nơi như biển cả, Bích Lân Long Cung, Thủy Tộc Đại Quân, Ma Tộc lần lượt mà hiện ra. Để quần thần cả càn khôn điện theo đó mà thay nhau kinh hô lên. Lần này, Nhân Tôn Hoàng Cơ đã hoàn toàn tức giận. Hình ảnh lưu niệm trong ngọc giản này nếu hoàn toàn bị lộ hết ra, vậy tên tuổi Cơ Long hôn quân của hắn, chỉ sợ cũng ngồi rất vững. Dưới tình thế cấp bách, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lập tức giống giận về phía Diệp Chân. Lớn mật, trẫm còn chưa chuẩn, Diệp Chân gan lớn vọng phát, vậy mà tự tiện công bố ảnh lưu niệm bên trong ngọc giản. Cùng một chớp mắt, quân bộ thượng thư ban lệ vừa kịp phản ứng cũng tiếp lời. Không sai, bệ hạ chưa chuẩn, Diệp Chân quả nhiên cực kỳ cuồng vọng lớn mật, người đâu, ngừng hình ảnh lưu niệm trong ngọc giản kia lại cho ta. Ra lệnh một tiếng, tự có càn khôn điện võ sĩ xông lên, thu ảnh lưu niệm ngọc giản này về. Ảnh lưu niệm ngọc giản đã thu lại, nhưng gần như tất cả triều thần đều nhìn ra ý vị trong đó. Đây là đại quân thủy tộc và đại quân ma tộc cấu kết với nhau. Đây chẳng phải là nguyên nhân mà một tháng trước đại thủ tế Bách Tương, trượng đánh quân bất tỉnh sao? Bởi vì hoàng đế không tin. Hiện tại, chuyện này đã thành sự thực. Đại thủ tế Bách Tương lại bị đổi. Đương kim thánh thượng kia, há không chính là ngồi vững trên cái tên hôn quân rồi sao? Chết không thừa nhận, còn khư khư cố chấp thay đổi đại thủ tế. Đây quả thực là hôn quân bên trong hôn quân. Nhìn thấy mấy ngàn triều thần nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ kia, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng sắp tức điên. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cảm giác ánh mắt của từng quần thần, đều như từng cái miệng to, làm gương mặt của hoàng đế hắn cũng muốn sưng lên, mặt mũi hoàn toàn mất hết rồi. Để chư vị đồng liêu quan sát tin chiến thắng này, thật, sự làm lòng người cử chỉ phấn chấn hẳn, ban thượng thư vì sao phải kêu ngừng? Diệp Chân rất là chăm chú hỏi. Bệ hạ còn chưa đồng ý, thì chưa thể phóng. Ban lệ rất kiên quyết. Bệ hạ có thể ngăn cản vi thần chia sẻ với mọi người trong càn khôn điện, cái kia, có thể ngăn cản trong lạc ấp sao? Có thể kêu ngừng trong các châu quận ở Đại Chu sao? Âm thanh của Diệp Chân lúc này trở nên vô cùng lạnh lẽo, tin chiến thắng như thế, làm phấn chấn dân tâm quân tâm như thế. Vi thần nhất định sẽ làm vạn dân thiên hạ trong thời gian ngắn nhất đều biết hết. Thần tin không cần mấy ngày, tin chiến thắng này lập tức sẽ truyền khắp cả Đại Chu. Ngươi dám? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên ngồi dậy mà nổi giận gầm một tiếng về phía Diệp Chân, long nhan đột nhiên tái đi, máu tươi trong miệng phun mạnh ra. Đế quân bất tỉnh, triều đình phân tán. Đại triều hội 11 ngày diễn ra một lần lấy việc Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thổ huyết té xỉu tại chỗ mà qua loa kết thúc. Về phần Diệp Chân chọc Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tức giận thổ huyết té xỉu tại chỗ, ngự sử chủ quản tác phong và kỷ luật của triều hội cũng không cách nào làm gì được Diệp Chân. Diệp Chân chia sẻ cho đại gia hỏa là tin chiến thắng, từ pháp lý thì Diệp Chân không có bất kỳ sai lầm nào, nếu như nói có sai, thì đó chính là một câu cuối cùng muốn chia sẻ tin chiến thắng đến lạc ấp, chia sẻ đến các châu quận Đại Chu, lời nói mang theo uy hiếp. Cuối cùng, ngự sử chủ quản tác phong và kỷ luật của triều hội chỉ có thể cảnh cáo Diệp Chân một chút. Làm qua loa. Sau khi tan triều, Diệp Chân cũng mặc kệ những lời sau lưng, lần nữa xách theo một vỏ lão tử, trực tiếp xách đến phủ đệ của đại thủ tế Bách Tương. Đại thủ tế, thật có lỗi, cuối cùng ta vẫn không thể ngăn cản hắn, hắn vẫn quyết tâm muốn đổi người. Thật có lỗi, chuyện này là ta liên lụy đến đại thủ tế ngươi. Diệp Chân áy náy nói, tự rót cho mình một chén rượu, giơ cao hơn đầu, sau đó một hơi uống cạn. Xin lỗi, một bát rượu nhạt chỉ có thể bày tỏ áy náy. Nếu đại thủ tế có gì cần ta làm thì cứ phân phó, chỉ cần Diệp Chân ta có thể làm được sẽ tuyệt đối không hai lời. Đại thủ tế Bách Tương nhìn chằm chằm Diệp Chân, thật chứ? Đương nhiên là thật. Mời đại thủ tế phân phó. Diệp Chân thành khẩn nói. Hôm qua bí mật đưa tin chiến thắng của đại chiến thủy tộc ma tộc, liên quân vào cung nội, Diệp Chân thật ra chỉ muốn nói với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, ngươi nhìn xem, ta thật không lừa ngươi, trước đây, đại thủ tế Bách Tương góp lời cũng không sai, chuyện này ta bí mật báo ngươi cũng biết được, cho bệ hạ lưu đủ mặt mũi, ngươi cũng đừng thay người. Đại khái trên chính là ý tứ này. Chỉ là Diệp Chân không ngờ, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại vẫn quyết tâm muốn đổi người. Có thể nói là hôn quân. Lúc này mới có một màn kịch liệt nhất trên triều đình hôm nay của Diệp Chân. Nhân tôn Hoàng Cơ Long phái tạo hóa cảnh đi ám sát Diệp Chân, hắn có thể cho qua, âm thầm mệnh lệnh đại đô đốc Bình Nghi quân thành chu triều thu thập Diệp Chân, hắn cũng có thể nhịn. Nhưng chuyện này, Diệp Chân lại không nhịn được. Quân quốc đại sự, sai chính là sai, Diệp Chân bí mật thượng tấu là đã cho đủ mặt mũi, không ngờ còn không chịu. Thế thì chỉ có thể đương trường cứng rắn chọc trở về. Đương nhiên, Diệp Chân cũng rõ ràng hậu quả. Sau khi làm như vậy, tình cảnh của hắn ở Lạc Ấp sẽ càng thêm khó khăn. Cũng chính là bản thể của hắn không ở Lạc Ấp, mà là ở đất phong xa xôi. Hơn nữa tay cầm trọng binh, lại chính vào lúc tứ phía đại chu chiến sự nổi lên. Nếu không thì lúc này Diệp Chân sẽ cũng không phải ngồi ở đây uống rượu, mà là ngồi trong đại lao của bí giám hoặc tuần tra ti uống trà. Về phần tội danh, vậy còn không đơn giản. Thêu dệt, tạo ra thậm chí trở tang đều có thể. Tuần tra ti và bí giám đều là lão thủ ở phương diện này. Bản thân Diệp Chân chính là làm dòng này, muốn an bài tội danh thật quá đơn giản. Cho nên, trên triều hội hôm nay cứng rắn chọc nhân tôn Hoàng Cơ Long, Diệp Chân không hối hận chút nào. Nhưng duy nhất áy náy và xin lỗi chính là đại thủ tế Bách Tương. Vị lão nhân này bẩm công nói thẳng, dưới sự tức giận trên càn khôn điện trượng đánh quân bất tỉnh, bị Diệp Chân liên lụy làm mất vị trí đại thủ tế. Trước đó Diệp Chân đã nhận dư trạch trấn Nam quân đoàn, chính là người có ân bản thân hắn. Bây giờ Bách gia từ tinh anh trong nhà Tận Vẫn, đại thủ tế Bách Tương lại mất cao vị, nghĩ đến Bách gia trong vòng mấy trăm năm tương lai sẽ không có khởi sắc gì. Nhưng có đạo cảnh đỉnh tiêm như đại thủ tế Bách Tương tọa chấn, an toàn hẳn là không ngại. Đang lúc Diệp Chân tưởng là đại thủ tế Bách Tương sẽ phân phó hắn chuyện gì thì đại thủ tế Bách Tương lại đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm không nói. Diệp Chân cũng không vội, lặng lặng chờ đợi. Diệp Chân, hôm qua thấy trước ngươi, lão phu đúng là đang hờn dỗi, toàn bộ dầu dĩ không vui, khí uất thần chìm. Diệp Chân biết đại thủ tế Bách Tương khẳng định có đoạn dưới, không xen vào, chỉ nhẹ gật đầu, im lặng lắng nghe. Rất nhiều người đều cho rằng lão phu trên càn khôn điện bị sâu một ngày một đêm, bởi vì nhục bị khinh bỉ hao tổn tinh thần, hoặc là sẽ mất đi vị trí đại thủ tế mà âm thầm hao tổn tinh thần. Nói đến đây, đại thủ tế Bách Tương thông suốt quay người, thật ra thì, bọn hắn đều sai. Lão phu đã đến số tuổi này, có sóng gió mà chưa từng thấy, có chuyện gì mà chưa trải qua. Địa vị vinh nhục há có thể làm cho lão phu khí uất thần chìm. Diệp Chân lần nữa khẳng định nhẹ gật đầu. Thật ra thì ngày ấy sau khi đánh Cơ Long và Ban Lệ trên càn khôn điện, lão phu vẫn luôn cân nhắc một chuyện, có phải lão phu làm sai rồi hay không? Dù sao Cơ Long cũng là vua của một nước, lão phu ở trước mặt mấy ngàn triều thần, trình lên khuyên ngăn không thành đã dùng trượng đánh, có phải ta làm sai rồi hay không? Đương nhiên, những chuyện này chỉ là tiếp theo, quan trọng nhất là lão phu đang suy nghĩ một chuyện khác, lão phu có làm sai hay không? Đến cùng thủy tộc có liên hợp với ma tộc hay không? Nếu thủy tộc thật liên hợp với ma tộc, vậy lão phu đã không sai, cho dù dùng trượng đánh quân bất tỉnh thì đó, cũng là chức trách của đại thủ tế lão phu không thẹn với lương tâm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng nếu không thì sao? Đó chính là lão phu làm sai. Lão phu là một quyền thần ngang ngược, tội thần hoàn thành tổn thương thánh thiên tử mặt mũi đại chu ta, mà chuyện dùng trượng đánh, ảnh hưởng đối với uy nghiêm của hoàng đế sẽ càng lâu dài. Cho nên, những ngày này lão phu vẫn luôn ưu tư chuyện này, nhưng lại không có tin tức xác thật, khi thì tự trách đến ảm đạm hao tổn tinh thần. Nhưng, hôm qua ngươi gửi cho ta hai phần ngọc giản đã chứng minh lão phu không làm sai, đời này lão phu sẽ thật có thể không thẹn với lương tâm. Nói đến đây, đại thủ tế Bách Tương lộ ra vẻ mặt như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên là gánh vác từ đáy lòng. Về phần vị trí đại thủ tế này, ngươi cũng không cần tự trách, chuyện này không hoàn toàn là vì ngươi. Hừ, ngươi cho rằng nếu không phải lão phu chủ động rút lui thì Cơ Long, hắn có thể tùy tiện chiếm vị trí đại thủ tế của lão phu sao? Trong 8 đại thủ tế, ít nhất có 4 người vẫn ủng hộ lão phu nhậm chức đại thủ tế 200 năm, há lại dễ bị đàn áp như vậy. Theo quy củ hội nghị thủ tế của tổ thần điện ta, bất kỳ chuyện gì muốn thông qua trong hội nghị đại thủ tế thì nhất định phải có nhiều hơn một nửa đại thủ tế đồng ý, nếu không sẽ không cách nào thông qua. Đại thủ tế Bách Tương lại thở dài một tiếng, nhưng nếu như làm như vậy, trận doanh tổ thần điện sẽ triệt để phân liệt. Lão phu chẳng qua là không muốn tổ thần điện, nền tảng hộ quốc của đại chu ta lâm vào hao tổn không ngừng, nhất là vào lúc bốn phía đại chu đang nổ ra chiến hỏa như vậy chờ, cho nên mới mặc cho Cơ Long hành động. Lúc này Diệp Chân mới chợt hiểu nhẹ gật đầu. Lúc này mới đúng mà. Trước đó, Diệp Chân cũng rất buồn bực. Tổ Thần Điện vẫn luôn là thế lực ít chịu hoàng quyền của Đại Chu ảnh hưởng nhất. Trong lịch sử Đại Chu ghi chép, không ít đế vương muốn thay đổi người của Đại Thủ Tế mà không thành, nhưng sao đến lượt Cơ Long lại tùy tiện thành công rồi? Hóa ra là vì nguyên nhân này, là Đại Thủ Tế Bách Tương không muốn Tổ Thần Điện hao tổn quá độ nên mới nhường ra vị trí này. Cho nên, ngươi không nên tự trách. Đại Thủ Tế hướng về phía Diệp Chân nói. Ta hiểu rõ, nhưng nguyên nhân chuyện này vẫn bắt nguồn từ ta. Trong lúc nhất thời, Diệp Chân lại không biết nói thế nào. Vị lão nhân này là thật tâm chân ý cân nhắc vì Đại Chu, nhưng lại bị thôi vị trí Đại Thủ Tế. Đến tận đây vẫn như cũ không oán hận nhân tôn Hoàng Cơ Long chút nào. Chuyện này khiến Diệp Chân, quen đọc sách sử đột nhiên ngửi được một loại hương vị không tầm thường. Trung thần bị giáng chức, quân thượng khư khư cố chấp, đây không phải điểm báo trước của vong quốc sao? Cũng tốt, nếu ngươi nói việc này là bởi vì ngươi thì lão phu thật đúng là, có một việc muốn nhờ ngươi. Đại Thủ Tế Bách Tương đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Chân, vẻ mặt trở nên vô cùng trịnh trọng. Mời Đại Thủ Tế phân phó, chỉ cần Diệp Chân có thể làm thì nhất định sẽ đi làm. Diệp Chân nói, nhìn Trung Lịch Đại Thống Soái Đại Chu ta, người có thể dụng binh như thần giống như Diệp Nguyên Soái, mấy ngàn năm khó gặp, cho dù là Uy Vương Lưu Vô Bệnh cũng không cách nào so sánh với ngươi, mỗi một vị đều sẽ trở thành trụ cột trấn quốc. Cho nên, lão phu có một điều thỉnh cầu. Đại Thủ Tế Bách Tương nói, đột nhiên, Diệp Chân có một loại dự cảm xấu. Cho dù đương kim thánh thượng khắt khe như thế nào, khe khắt ngươi thì xin mời Diệp Nguyên Soái bảo vệ tốt Hải Cương thay Đại Chu, bảo vệ tốt biên cảnh Đông Bắc. Chờ đợi khoảng trăm năm, tân hoàng kế vị sẽ xua tan mây đen, hoa nở trăng sáng. Đại Thủ Tế Bách Tương nói. Nghe vậy, Diệp Chân đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó gật đầu, yên lặng nghe Đại Thủ Tế Bách Tương mặc lên tầng gông xiềng này cho hắn. Dù sao thì nam tử, hán đại trượng phu, lời hứa ngàn vàng. Ngay khi tinh huyết phân thân của Diệp Chân trở lại Bắc Hải Châu công phủ, từ xa đã nhìn thấy một thân vệ hầu ở cửa ra vào đợi chờ mình. Đại soái, Trường Nhạc công chúa điện hạ đến. Trường Nhạc đến. Người của nàng đâu? Diệp Chân ngạc nhiên. Từ lần trước rời kinh, Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa tan rã trong không vui, hắn và Trường Nhạc công chúa cũng rất ít liên hệ, sao hôm nay lại đột nhiên đến tìm hắn? Công chúa điện hạ được quản gia mời đến phòng khách, nàng nói muốn chờ ngài trở về. Diệp Chân bước nhanh đi vào, hơi rẽ đã đến phòng khách. Vừa tới phòng khách, Trường Nhạc công chúa ở trong phòng khách chậm rãi thưởng thức trà, lòng đã sớm có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chân. Trong hư không bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt rằng có đột nhiên có một loại xấu hổ không hiểu. Ngày xưa cùng ngồi một chỗ không có gì giấu nhau, nói không hết chuyện mà giờ đột nhiên có một loại lạ lẫm và xấu hổ không hiểu. Đau thương khó tả từ trong đôi mắt đẹp của Trường Nhạc công chúa lóe lên rồi biến mất. Diệp Chân lại cười xấu hổ một tiếng. Không biết công chúa điện hạ đại giá quang lâm, không tiếp đón từ xa. Hôm nay ta tới tìm ngươi là vì muốn nói một chuyện. Trường Nhạc công chúa đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Diệp Chân. Công chúa điện hạ cứ nói. Nghe Diệp Chân mở miệng gọi công chúa điện hạ, vẻ bi thương trong mắt Trường Nhạc công chúa càng đậm. Ngươi đồng ý với ta không được phát tán ảnh lưu niệm ngọc giản có quan hệ đến liên quân của thủy tộc và ma tộc xuất hiện ở đáy biển ra khắp thiên hạ. Trường Nhạc công chúa nói. Vừa nghe đến đây ra, mày kiếm của Diệp Chân bỗng nhiên nhăn lại, đây là ý tứ của ngươi hay là yêu cầu của bệ hạ? Có khác nhau sao? Có. Diệp Chân trả lời rất kiên định. Hai mắt sáng rực nhìn chòng chọc vào đôi mắt đẹp của Trường Nhạc công chúa. Diệp Chân hình như muốn từ trong đôi mắt này nhìn ra một đáp án. Là, vốn định giận dỗi muốn trả lời là ý tứ của mình, Trường Nhạc công chúa vốn muốn thốt ra, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực mà nghiêm túc của Diệp Chân, trong lòng lại không biết nghĩ gì. Dừng một chút, mới chậm rãi nói, đây là ý tứ của Phụ Hoàng triệu ta vào cung, mệnh ta tới tìm ngươi. Ý của bệ hạ, vì sao hắn không trực tiếp hạ thánh chỉ cho ta? Diệp Chân cười lạnh, thánh chỉ có hữu dụng với ngươi không? Ngươi đây là đang trách ta tả đạo bệ hạ, bất tuân ý chỉ. Ngữ khí của Diệp Chân đột nhiên trở nên kịch liệt. Ta, Trường Nhạc công chúa nghẹn lời, đôi mắt đẹp đỏ lên, lập tức có thủy quang lấp lánh. Diệp Chân thấy vậy, trong lòng chấn động, lập tức phản ứng lại. Thật nếu nói, bây giờ Trường Nhạc công chúa bị kẹp giữa hắn và hoàng đế, cũng rất khó khăn. Quay người lau đi nước mắt trong khóe mắt, Trường Nhạc công chúa thấp giọng nói, Phụ hoàng nói chuyện thay đổi Đại Thủ Tế đã thành kết cục đã định, hơn nữa Đại Thủ Tế Bách Tương cam tâm tình nguyện thoái vị đồng thời nhường ra liệt nhật quyền trượng. Về chuyện Tứ Hải Long Đình cấu kết với ma tộc, đúng là hắn chủ quan, may mà không đúc thành sai lầm lớn, hiện tại bổ phòng còn kịp. Bệ hạ chỉ nói những lời này. Phụ hoàng chỉ nói những lời này, hơn nữa hiện tại phụ hoàng rất không tốt, hôm nay sau khi đại triều hội kết thúc lại nôn ra máu, thái y nói tức giận ảnh hưởng đến tinh thần. Nói đến đây, Trường Nhạc công chúa đã không nói thêm gì nữa, nhưng ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Nửa ngày, Diệp Chân mới thở dài một tiếng. Thật ra thì lúc tan triều hôm nay, Trong lòng Diệp Chân còn có một ý nghĩ cá chết lưới rách. Nếu Nhân Tôn Hoàng Cơ Long khăng khăng muốn thay đổi đại thủ tế Bách Tương, như vậy Diệp Chân hắn sẽ lấy hai phần ngọc giản này để uy hiếp, ép Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đi vào khuôn khổ, buộc hắn thu lại quyết nghị thay đổi đại thủ tế Tổ Thần Điện. Đối với một đế vương thì quan trọng nhất là cái gì? Tửu sắc tài vận, vinh hoa phú quý, những thứ này đều không thiếu. Thiếu nhất và quan tâm nhất chính là danh tiếng. Đây là vòng luẩn quẩn tất cả lịch đại đế vương đều không thể nhảy ra. Còn có rất nhiều đế vương làm chuyện hôn quân, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép người khác mắng hắn là hôn quân, chính là thể hiện tốt nhất. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng giống vậy, cực kỳ trọng danh tiếng. Người trước người sau danh tiếng. Mà một khi hai phần ngọc giản này bị Diệp Chân thả ra, lại thêm mấy chuyện thêm chút chuyện lửa cháy thêm dầu, có thể triệt để đóng đinh Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trên trụ cột hôn quân sỉ nhục. Đây là chuyện Nhân Tôn Hoàng Cơ Long tuyệt đối không muốn thấy. Nghĩ ra được, đây cũng chính là vì nguyên nhân này nên lúc này, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long mới để Trưởng Nhạc công chúa đến tìm Diệp Chân nói chuyện này. Mà chuyện này cũng là nguyên nhân Diệp Chân có lòng tin cá chết lưới rách với Nhân Tôn Hoàng Cơ Long. Chỉ là sau khi gặp đại thủ tế Bách Tương, Diệp Chân đã lặng yên thay đổi chủ ý. Nếu hắn thật làm như vậy, bản thân hắn thì đúng là rất thoải mái. Nhưng lại sẽ chỉ triệt, để làm cho mặt mũi, uy tín của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long quét rác, càng sẽ làm cho sạp hàng đại chu này càng thêm nát. Hơn nữa, bản nhân người trong cuộc là đại thủ tế Bách Tương cũng không nguyện ý thì Diệp Chân còn phải làm loạn làm gì. Sau khi rời khỏi chỗ của đại thủ tế Bách Tương, Diệp Chân đã bỏ đi chủ ý này. Chỉ là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cực kỳ sợ hãi, cho nên mới nhờ mời Trường Nhạc công chúa đến nói tốt cho người. Người yên tâm đi, hai phần ngọc giản kia sẽ không tiếp tục xuất hiện. Diệp Chân cho Trường Nhạc công chúa một đáp án khẳng định. Vậy thì tốt, đa tạ thông cảm. Mặt khác, Phụ Hoàng nói, chuyện quân công của Trấn Hải quân, sau này hắn sẽ đốc thúc quân bộ nhanh chóng xử lý. Diệp Chân nhẹ nhàng gật đầu, đây cũng chưa chắc đã không phải một loại trao đổi chính trị khác. Nói xong, hai người lại đột nhiên lại lâm vào một loại xấu hổ không có lời nào để nói. Gần đây ngươi có tốt? Diệp Chân vốn định hỏi như vậy, nhưng Trưởng Nhạc công chúa giống như có chút chịu không được loại không khí ngột ngạt này, đã đứng dậy nói. Ta đã hoàn thành chuyện Phụ Hoàng giao phó, nếu không có chuyện gì nữa thì ta đi trước. Nhẹ nhàng bước liên tục, Trưởng Nhạc công chúa đứng dậy chậm rãi rời khỏi. Miệng Diệp Chân há ra mấy lần, muốn nói nàng lưu lại nhưng lại không biết mở miệng giữ lại thế nào. Chỉ có thể im lặng dùng ánh mắt nhìn Trường Nhạc công chúa rời khỏi. Đúng rồi, người có biết tân nhiệm nhân tuyển đại thủ tế là ai không? Đi tới cổng, Trường Nhạc công chúa đột nhiên mở miệng. Là ai? Diệp Chân có chút hiếu kỳ. Là mộ trong 8 đại thủ tế sao? Trong 8 đại thủ tế, đều không có ai có tu vi đột phá đến cánh cửa tạo hóa cảnh. Đó chính là nguyên thái thượng thủ tế Tổ Thần Điện Đông Phương Ly Ca. Trường Nhạc công chúa nói. Đông Phương Ly Ca. Diệp Chân nghe vậy sợ hãi, sao lại là hắn? Nếu hắn nhậm chức đại thủ tế, như vậy quyền thế của Đông Phương gia ở trong Tổ Thần Điện sẽ trở nên phách lối cỡ nào? Bệ hạ hắn không sợ Đông Phương gia lần nữa đuôi to khó vẫy giống như trước sao? Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, chẳng biết tại sao, hơn 100 vị tinh anh huyết mạch đích hệ của Đông Phương gia đột nhiên toàn bộ biến mất, dẫn đến Đông Phương gia trong gần 1-200 năm sẽ không có người để xếp vào, nghĩ đến chuyện đuôi to khó vẫy sẽ không xảy ra. Nhưng ngươi có qua vài lần xung đột với Đông Phương gia? Bây giờ Đông Phương Ly Ca nhậm chức đại thủ tế, ngươi cũng phải cẩn thận. Trường Nhạc công chúa nhắc nhở. Ta. Diệp Chân cười lạnh. Bản thể của ta ở xa Bắc Hải, Đông Phương Ly Ca có thể làm gì được ta? Nhưng chút căn cơ ngươi vừa tạo dựng trong Hỏa Linh Điện. Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt Diệp Chân lập tức đại biến. Đa tạ công chúa điện hạ nhắc nhở. Nghe vậy, Trường Nhạc công chúa nhìn chằm chằm Diệp Chân, một mặt không vui. Nửa ngày, Diệp Chân mới phản ứng được. Đa tạ Trường Nhạc nhắc nhở. Vậy còn tạm được. Nhoẻn miệng cười, lúc này Trường Nhạc công chúa mới rời khỏi. Chuyện liên quan đến Hỏa Linh Điện, Diệp Chân đã cân nhắc rất nhiều. Đúng như Trường Nhạc công chúa đã nhắc nhở, cho dù là Đông Phương Ly Ca nhậm chức đại thủ tế Tổ Thần Điện, cũng không tùy tiện động được Diệp Chân. Nhân tuyển điện chủ của các điện dưới Tổ Thần Điện cũng không phải nhà không có nóc, muốn đổi là đổi. Hơn nữa Diệp Chân đang cầm chấn điện chi bảo của Hỏa Linh Điện Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng trong tay, không chút nào sợ. Cho dù Đông Phương Ly Ca muốn làm rơi vị trí điện chủ của hắn, điện chủ tiếp theo muốn thuận lợi tiếp Trường Hỏa Linh Điện, không có Diệp Chân phối hợp, cũng sẽ không cách nào lấy được chấn điện chi bảo Thái Cổ Kim Ô Thần Trượng. Chỉ cần Diệp Chân có thể tọa trấn trong Hỏa Linh Điện, dù quyền thế của Đông Phương gia quá thịnh, thì cũng không cách nào ảnh hưởng đến căn cơ Diệp Chân vừa bồi dưỡng được trong Hỏa Linh Điện. Giống như nguyên điện chủ Ngưu Hổ, hộ ti chủ tế Bách An, còn có một đám người cũ dưới trướng nguyên điện chủ Hỏa Linh Điện Long Nhược, trước mắt đều che chở bên phía Diệp Chân. Nhưng vấn đề bây giờ là, Diệp Chân bởi vì cục diện chính trị của triều đình, bởi vì Nhân Tôn Hoàng Cơ Long, nên bản thể chân thân đã không cách nào lưu trấn lâu dài trong Tổ Thần Điện. Trong tổ thần điện, trừ giảng quy củ, giảng cấm luật ra thì càng so đấu thực lực. Có đôi khi, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Nếu Diệp Chân không ở đây, Đông Phương gia có thể trước thu thập cánh chim của Diệp Chân ở Hỏa Linh Điện, sau đó lại xếp vào một chút tội danh sẽ cực kỳ dễ dàng. Suy nghĩ liên tục, Diệp Chân quyết định rút. Trong thời gian ngắn, bản thể chân thân của Diệp Chân sẽ không lần nữa xuất hiện ở Lạc ấp, bây giờ nhân tôn Hoàng Cơ Long điên cuồng như vậy, Diệp Chân chỉ sợ nếu hắn đến sẽ không đi được. Nhưng những cánh chim dưới trướng hắn, Diệp Chân cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Nếu không, chẳng phải là làm cho trái tim đám người dưới trướng Diệp Chân trở nên lạnh lẽo sao? Lấy quyền hạn điện chủ Hỏa Linh Điện của Diệp Chân là có thể thay Hỏa Linh Điện lựa chọn phân tu đạo trận thích hợp tu luyện, cũng chính là phân điện. Nhưng cần báo cáo và được đại thủ tế cho phép mới có thể. Lập tức, tinh huyết phân thân của Diệp Chân đã trực tiếp ở trong Bắc Hải, quận phê chủ hoạch xây dựng một phân điện Hỏa Linh Điện. Mặc dù hội nghị thủ tế của tổ thần điện đã quyết định ra tân nhiệm của đại thủ tế. Tân nhiệm đại thủ tế một ngày chưa tế bái tổ thần, chưa nhận được tổ thần tán thành thì một ngày không phải đại thủ tế. Nói cách khác, đại thủ tế tổ thần điện trước mắt vân như trước là Bách Tương. Bách Tương đương nhiên hiểu rõ dụng tâm của Diệp Chân, trực tiếp đóng dấu chồng thủ tế đại ấn. Đồng thời, liên quan tới Ngưu Hổ, những người điều lệnh này, chỉ cần chính Diệp Chân đóng dấu chồng đại ấn, đồng thời lên báo cho thủ tế điện làm lập hồ sơ là được. Diệp Chân báo cáo cho tam đại thủ tế hiện tại nhâm mạch. Loại tình huống này, chuyện Diệp Chân chủ hoạch kiến lập phân điện và triệu tập nhân thủ ở Bắc Hải, quận sẽ có thể tiến hành thần không biết quỷ không hay. Đương nhiên, những nhân thủ của Hỏa Linh Điện có đi Bắc Hải hay không còn phải xem ý nguyện của bọn hắn. Diệp Chân đã từng bước tự mình mặt đối mặt hỏi thăm, muốn đi theo Diệp Chân thì Diệp Chân sẽ gọi bọn hắn ngay lập tức đi chuẩn bị, chỉ có thời gian nửa ngày. Không nguyện ý đi thì cũng không sao, nhưng phải ở trong Hỏa Linh Điện bế quan 7 ngày mới có thể rời khỏi. Cũng vì phòng để lộ tin tức. Nhưng làm cho Diệp Chân thất vọng là trong mấy vạn người, cuối cùng nguyện ý đi với Diệp Chân chỉ có 2.000 người. Trong đó, Hỏa Linh Điện có 15 đạo cảnh, 103 giới vương cảnh, hơn 500 huyền cung cảnh, khoảng 1.500 thông thần cảnh. Đại bộ phận đạo cảnh, giới vương cảnh, huyền cung cảnh này đều là đáng tin dưới trướng Long Nhược lúc trước, lại hoặc là từng xảy ra xung đột kịch liệt với Đông Phương một mạch trong Hỏa Linh Điện, hoặc là có mâu thuẫn không cách nào điều hợp. Về phần thông thần cảnh thiên không tế ti, thì phần lớn là những đồ tử đồ tôn của Đại Nhật tế ti hoặc là của Nguyệt tế, giữ lại sợ bị liên lụy. Đại đa số người đứng đội chỉ là bởi vì vấn đề lợi ích, muốn đứng ở phe phái khác nhau mà thôi. Vì chút chuyện đó mà rời khỏi quê hương đi đến vùng đất man hoang vắng vẻ kia, thì chắc chắn sẽ không nguyện ý. Không sai, mặc dù những năm này Bắc Hải quận phồn vinh qua từng ngày, nhưng trong lòng của tất cả mọi người ở đế đô Lạc ấp, vẫn như cũ là man hoang tịch viễn. Bởi vì trước mắt hộ ti nắm giữ tại trong tay Diệp Chân theo thường lệ lấy vật tư và tiền hàng chủ hoạch kiến lập phân điện, lại dự chi nguyệt lệ 3 năm cho những người này, này mới khiến những người này rời khỏi. Trong tổ thần điện tế ti đâu chỉ mấy trăm vạn, ngay cả man linh điện nhỏ nhất cũng có khoảng 10 vạn tế ti, đội ngũ 2.000 người Hỏa Linh Điện không bị bất kỳ quấy nhiễu, thuận lợi bước lên thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên. Lúc này Diệp Chân mới yên tâm. Mặc dù chỉ có 2.000 người đi với Diệp Chân, so với tổng số mấy chục vạn tế ti của Hỏa Linh Điện thì vô cùng ít ỏi, nhưng tỷ lệ đạo cảnh lại không ít. Trước mắt trừ theo quân, tỷ lệ đạo cảnh lưu lại trong Hỏa Linh Điện cũng chỉ không đến 200 người mà thôi. Lần này Diệp Chân đã mang đi một thành đạo cảnh. Cái này cũng chưa tính 10 đạo cảnh do thống lĩnh tế vệ Hỏa Linh Điện Ngưu Hổ xuất lĩnh tế vệ điện chủ ở trong. Tính toán ra, Diệp Chân mang đi đạo cảnh, tính cả trong tay Ngưu Hổ đã có 26 người. 26 đạo cảnh hỏa hệ cũng coi như là một lực lượng rất cường đại. Có bọn hắn tọa trấn Bắc Hải quận, Diệp Chân sẽ chỉ càng thêm yên tâm. Về phần sau đó phó điện chủ Đông Phương Tẫn và nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu, biết được nổi trận lôi đình thì chính là chuyện sau này, Diệp Chân cũng không thèm để ý đến. Hắn làm tất cả, thủ tục hợp tình hợp lý, ai có thể chỉ trích. Sau ngày hôm nay, tinh huyết phân thân của Diệp Chân lại sẽ đóng cửa tĩnh tọa trong Bắc Hải Châu công phủ, không có đại sự sẽ không ra. 6-7 ngày, đảo mắt đã qua. Chuyện phía Lạc ấp, đối với Diệp Chân bây giờ đã xem như triệt để qua một đoạn thời gian. Ma tộc xâm phạm biên giới, Diệp Chân trên cơ bản xem như giải quyết. Hiện tại, vấn đề chủ yếu Diệp Chân cần giải quyết là thủy tộc. Một lần đánh thủy tộc đau nhức, đánh thảm, đánh trong thời gian ngắn không dám xâm phạm nữa, đây mới là mục tiêu của Diệp Chân. Cũng chỉ có dưới tình huống đó, Diệp Chân mới có thể dưới thời cuộc phân tạp, như thế rút ra thời gian mấy năm để xử lý chuyện của mình. Diệp Chân biết, bên phía Hoàng Linh nhất tộc chắc chắn sẽ có tin tức của Thải Y. Trước kia là đau khổ tìm Hạ Lạc mà không được, nhưng bây giờ, Diệp Chân đã tìm được thì lại không cách nào bớt ra chút thời gian. Hai chữ trách nhiệm, có đôi khi khiến nam nhân rất thống khổ. Nhất định phải gánh chịu và đối mặt, có đôi khi còn không phải không từ bỏ một ít chuyện. Nói thật, chuyện tìm kiếm Hạ Lạc của Thải Y, mấy năm, này cũng bị trách nhiệm mà gác lại. Cũng vì mau sớm có thể bứt mình ra, lúc này Diệp Chân mới xuất hiện ở trong thủy vực của Thiên Sơn Long Cung. Đây là một hải vực tương đối sâu thuộc Thiên Sơn Long Vương quản hạt, đáy biển có rãnh biển sâu to lớn, động thực vật dưới đáy biển vô cùng phong phú, là vùng đất các loại bầy cá ẩn hiện, chính là vùng đất tốt nhất săn tập quân lương. Lúc này, trong phạm vi ngàn dặm hải vực này đã tản ra hơn 30 vạn đại quân thủy tộc, lấy phương thức tiểu phân đội vây kín, phân tán ra săn tập quân lương. Diệp Chân quan sát một chút, đội ngũ thủy tộc lấy khoảng ngàn người làm điểm xuất phát. Ít thì 1-2 ngàn người, nhiều thì hơn 3 ngàn người, phân chia hải vực săn tập quân lương. Mặc kệ quân kỷ của thủy tộc có phần kém, rất nhiều thủy tộc là vừa săn vừa ăn, nhất là nhìn thấy đồ ăn dư thừa linh khí thì rất nhiều thủy tộc cũng sẽ ăn trước lại nói. Mà tướng lĩnh thủy tộc lĩnh đội, phần lớn lấy huyền cung cảnh làm chủ, giới vương cảnh đều cực kỳ hiếm thấy. Kim Mãnh, Lam Linh, Trương Tiếu, các ngươi cũng nhìn thấy, trên cơ bản những đội ngũ thủy quân săn tập quân lương này không cao hơn 3.000 người, cho dù có thì thực lực cũng rất bình thường, trình độ tinh nhuệ căn bản không cách nào so sánh với các ngươi. Hiện tại, ta cho phép 3 người các ngươi tự do săn giết, có thể vận dụng trang bị ta cho, ta chỉ có một yêu cầu. Mời tứ gia phân phó. 3 người đồng thời cúi đầu. Lấy thương vong ít nhất, sát thương kẻ địch nhiều nhất, nếu như có thể thì ta hy vọng nhìn các ngươi có thể toàn bộ còn sống trở về. Diệp Chân phân phó nói, xin tứ gia yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Đây cũng là thí luyện của các ngươi, ta sẽ vận dụng lực lượng hạn định đối thủ của các ngươi trong hải vực nhất định, nhưng trừ phi các ngươi gặp phải đối thủ các ngươi không thể đối phó, thì ta mới sẽ ra tay. Mặt khác, trong các ngươi ai có chiến tích tổng hợp tốt nhất, ta sẽ ban thưởng theo thứ tự. Nói xong, Diệp Chân phất tay nói, đi thôi. Trong nháy mắt tiếp theo, gần vạn tinh nhuệ thủy tộc từ trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân giết ra. Trong thủy doanh liên miên ngoài Thiên Sơn Long Cung, qua mấy ngày tổn thương, khí sắc của Hữu Đại Đô đốc thủy quân dưới trướng Bắc Hải Long quân, phủ Trương giáo đã có chuyển biến tốt, đang thương nghị chuyện với Thiên Sơn Long Vương, còn có tướng lĩnh thủy quân dưới trướng. Trước đó ở Bích Lân Long Cung bị giáo huấn quá thê thảm đau đớn, quá sâu sắc, để bọn hắn căn bản không dám nghỉ ngơi ở trong Thiên Sơn Long Cung, ngay cả bản thân Thiên Sơn Long Vương cũng không dám nghỉ ngơi trong Thiên Sơn Long Cung. Độc là mất hồn kia có thể làm cho cường giả đạo cảnh vô thanh vô tức biến thành quái vật mất đi thần trí chỉ biết giết chóc, thật sự là. Không chỉ như thế, trong thủy doanh còn áp dụng quản lý cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi nửa canh giờ, sóng nước trong thủy doanh sẽ phải đãng một lần để thanh trừ khả năng có tai họa ngầm. Đồng thời, đồ ăn của đại quân, cho dù là rượu và huyết thực để sẽ trước để cho bộ phận tiểu yêu ăn trước, qua một khắc chuông, đại quân mới có thể tập thể ăn. Thảm bại ở Bích Lân Long Cung đã dọa Trương giáo sợ. Nếu là thảm bại như vậy một lần nữa, hắn sẽ thật không cần hỗn nữa. Cả đám đang nghị sự, một văn lại xuất thân rùa tộc ôm một ngọc giản vội vã vọt vào, bẩm đại đô đốc, Long quân đại nhân mệnh lệnh, nhanh lấy tới. Gần như là cướp lấy, Trương giáo cướp lấy ngọc giản đến từ Bắc Hải Long quân phủ. Lần trước thảm bại ở Bích Lân Long Cung, rất nhiều tướng lãnh cao cấp và đạo cảnh chết đi, nhất là hữu thừa tướng Dư Man chết thảm. Chuyện lớn như vậy, Trương giáo nhất định phải hồi báo về phía Bắc Hải Long quân. Vì giảm bớt xử trí, trên văn thư báo cáo, Trương giáo đã tận lực tăng thêm đại quân ma tộc đã tập sát gần như phản bội, viết Diệp Chân càng lợi hại 3 phần, cuối cùng còn kéo theo Tuần Hải đặc sử Ngao Tân cùng nhau liên danh thượng tấu, chính là vì giảm bớt tội danh. Mấy ngày nay, Trương giáo dù đang chữa thương nhưng cũng rất thấp thỏm. Có trời mới biết Bắc Hải Long quân đại nhân sẽ xử lý hắn như thế nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mặc dù quân pháp của thủy tộc không khắc nghiệt giống như quân pháp của nhân tộc, nhưng bại lớn như thế, nếu không trừng phạt thống soái Trương giáo thì cũng không thể nào nói nổi. Vượt qua Trương giáo dự kiến, trong ngọc giản đến do phân thân Bắc Hải Long quân tự mình viết này lại không nghiêm khắc như trong tưởng tượng của hắn. Đầu tiên đương nhiên là răn dạy Trương giáo một phen, cho dù tổn thất gần 300 vạn tinh nhuệ thủy tộc, có thể xưng là thảm bại. Nhưng cuối cùng cũng nói một câu, thủy tộc đã có không biết bao nhiêu vạn năm không giao chiến với nhân tộc, có chút lạnh nhạt, mệnh hắn mau chóng sửa sang lại thượng trình tâm đắc và được mất sau trận chiến này. Tiếp theo, mệnh hắn tập hợp lại, tiếp tục theo kế hoạch tiến công đồng thời chiếm lĩnh Bắc Hải quận. Cuối cùng, Bắc Hải Long quân đưa ra một mệnh lệnh làm cho Trương giáo hơi ngoài ý muốn, mệnh hắn mau sớm tra ra thân phận của Diệp Chân. Tra rõ ràng Long hồn thái cổ Hắc Long, cường đại trong cơ thể Diệp Chân là thế nào mà có. Diệp Chân đến cùng là nhân tộc hay là Long tộc? Nếu như không phải Long tộc, thì vì sao Diệp Chân có thể khống hải mà ngay cả Ngao Tân và Trương giáo liên thủ cũng không ngăn cản nổi? Đủ loại nghi vấn làm cho Trương giáo cảm thấy hình như lực chú ý chân chính của vị Bắc Hải Long quân đại nhân là ở trên người Diệp Chân. Ngược lại căn bản không quá quan tâm việc tổn thất gần 300 vạn thủy tộc, chỉ nhẹ nhàng nhắc đến một câu. Nhưng ngẫm lại cũng thế, nội bộ thủy tộc cấp thấp là cái gì? Mặc dù có chữ thủy tộc, nhưng căn bản không tính là đồng tộc. Đối với thủy tộc cao giai thì thủy tộc cấp thấp chính là đồ ăn. Ném đồ ăn thì có gì đáng tiếc? Không nói khác, chỉ nói bản thân Trương Giáo, sau khi tổn thất gần 300 vạn đại quân thủy tộc, phản ứng đầu tiên là cái gì? Không phải đau lòng tổn thất, mà là lo lắng Bắc Hải Long quân phủ chất vấn. Thật ra thì những lính tôm tướng của kia, lấy nội tình của Bắc Hải Long quân phủ, trong thời gian ngắn chết đi mấy ngàn vạn cũng chỉ là mưa bụi mà thôi. Đương nhiên, so với tinh nhuệ trải qua huấn luyện thời gian dài thì vẫn kém xa. Vừa nghĩ đến đây, suy nghĩ của Hữu Đại Đô đốc Thủy quân Trương Giáo lập tức thông suốt, trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít. Long quân đại nhân mệnh chúng ta tập hợp lại, tiếp tục tiến công Bắc Hải quận theo kế hoạch, khi cần thiết, Bắc Hải Long quân phủ sẽ còn phái cao thủ tới chi viện chúng ta. Trong lòng chấn định lại, tinh thần Trương Giáo cũng lập tức phấn chấn phát ra mệnh lệnh, các quân săn tập được bao nhiêu quân lương? Chúng ta còn cần bao lâu mới có thể săn tập đủ quân lương? Theo quân lệnh của Đại Đô đốc, chúng ta sẽ vừa luyện binh vừa săn tập quân lương. Theo kế hoạch, mỗi bộ đội mỗi ngày sẽ săn tập quân lương đủ dùng cho 4 ngày, rồi mới có thể quay lại. Dùng xong quân lương 1 ngày, tồn tại ít nhất 3 ngày. Đường về thì chúng ta có thể ăn ở hải vực, nhưng tiến công Bắc Hải quận thì chúng ta lại nhất định phải chuẩn bị 3 tháng quân lương. Trên cơ bản, loại chuyện vừa luyện quân vừa săn tập quân lương này, chỉ cần 1 tháng là sẽ săn tập đủ đầy đủ quân lương. Đồng thời, 1 tháng chỉnh hợp huấn luyện tác chiến, cũng có thể lần nữa huấn luyện chỉnh hợp thủy quân tán loạn trước mắt lại với nhau. Thiên Sơn Long Vương báo cáo. Không tệ. Trương Giáo nhẹ gật đầu, đột nhiên híp mắt lại. Bản đô đốc nói ngươi an bài thủy yêu tinh tế đưa ra ngoài, đã làm hay chưa? Bẩm đại đô đốc, đã đưa ra ngoài, tin tưởng trước khi đại quân của chúng ta xuất phát có thể đưa tới tình báo tương quan có quan hệ đến Bắc Hải quận. Nói xong, Thiên Sơn Long Vương lại dừng một chút, đúng rồi, nếu đại đô đốc hoài nghi Bích Lân Long Vương thì vì sao không trực tiếp bắt xuống? Trương Giáo về đến nhiều ngày như vậy, trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy đại bại lần này hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần mùi vị quỷ dị. Có chút bại không hiểu rõ. Nhưng cụ thể đi bại ở đâu thì lại không có bao nhiêu đầu mối. Điều tra bại cục đến bây giờ giống như cũng vẫn có chút hỗn loạn. Trương Giáo có thể hỗn đến vị trí Hữu Đại Đô đốc Thủy quân Bắc Hải Long quân, thì đương nhiên cũng là hạng người khôn khéo. Lập tức đã có một chút suy đoán, có thể Bích Lân Long cung và Bích Lân Long vương có vấn đề. Lúc này mới có an bài hiện tại. Ta có chút hoài nghi Bích Lân Long vương, nhưng Bích Lân Long vương ở trong trận này, vì bài trừ hiểm nghi của mình đã không để ý sinh tử tiến vào xương độc thử độc cho chúng ta. Khi nói câu nói này, con mắt của Trương Giáo trực tiếp híp thành một đường nhỏ. Hiển nhiên, hắn cũng bắt đầu hoài nghi đối với mục đích chân chính của Bích Lân Long Vương. Hơn nữa, Bích Lân Long Vương và Diệp Chân kia quả thật có thù không đội trời chung. Nếu bản đô đốc bởi vì một điểm hoài nghi đã bắt hắn, người nói các tướng sĩ dưới trướng sẽ thấy thế nào? Thế nhưng, nếu như Bích Lân Long Vương này thật sự có vấn đề thì sao? Thiên Sơn Long Vương nghi ngờ nói. Trương Giáo đột ngột cười lạnh một tiếng. Nếu hắn thật có vấn đề, vậy lần này một lần nữa tiến công Bắc Hải quận, bản đô đốc sẽ nhất định làm cho hắn lộ ra trên ngựa, thật bắt được sơ sót của hắn, bản đô đốc sẽ tự tay lột long bì của hắn, rút long cân của hắn. Nói xong, Trương Giáo hưng phấn xoa tay lên. Long bì này, long cân này, ta thực sự chưa làm lần nào. Nói được một nửa thì phát hiện sắc mặt Thiên Sơn Long Vương trở nên không được tự nhiên, lúc này mới vội vàng im lặng. Đúng rồi, trong Thiên Sơn Long cung của ngươi còn có thể điều động bao nhiêu tinh nhuệ thủy tộc? Có thể chịu được một trận chiến. Hữu Đại Đô đốc Thủy quân Trương Giáo đột ngột hỏi. Tinh nhuệ thủy tộc khai phủ trở lên, Thiên Sơn Long cung ta, nhiều nhất còn có thể điều động ra 100 vạn. Tốt, vậy thì nhanh chóng điều động chuẩn bị huấn luyện. Sau trận chiến này, bản đô đốc có thể làm chủ, vạch hai thành thủy phủ của Bích Lân Long cung cho ngươi. Trương Giáo nói. Thiên Sơn Long Vương thì đại hỉ. Ngay khi Thiên Sơn Long Vương đang đại hỉ, tên Văn Lại Quy tộc đã được Trương Giáo chính thức bổ nhiệm làm tham quân đột nhiên lo lắng đến đây báo cáo. Bẩm đại đô đốc, cho tới bây giờ đã có hai vị tướng quân không liên hệ với doanh trại quân đội trong quy định thời gian, càng không nhìn thấy bọn hắn vẫn đưa quân lương săn tập đến. Nghe vậy, lông mày Trương Giáo bỗng nhiên nhíu lại, sẽ không bất cẩn như vậy chứ? Người đã chủ động liên hệ bọn hắn chưa? Đã liên hệ nhưng không có bất kỳ đáp lại. Đứng bên cạnh, lông mày của Thiên Sơn Long Vương bỗng nhiên nhăn lại, không phải xảy ra chuyện gì chứ? Có thể xảy ra chuyện gì? Trương Giáo còn đang nghi hoặc thì đột nhiên nhìn thấy thủy tộc, hiện ra bản thể đang lảo đảo lao đến. Đại đô đốc, việc lớn không tốt, Diệp Chân kia. Đại quân của Diệp Chân đã giết đến. Cái gì? Trong chớp mắt, Hữu Đại Đô đốc Thủy quân Trương Giáo bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt biến thành vẻ tái nhợt. Cuối cùng chứng minh, cái gọi là đại quân của Diệp Chân đánh tới mà mấy tên thủy tộc, kinh hoàng thất thố nói tới chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng Hữu Đại Đô đốc Thủy quân Trương Giáo lại hận không giết mấy tên thủy tộc này. Thực tế là lúc bọn hắn hồi báo đại quân của Diệp Chân đánh tới đã làm cho Trương Giáo bị hù không nhẹ, không chỉ mặt trắng, ngay cả hai tay cũng có chút phát run, ở trước mặt chúng tướng, gần như là xấu mặt, làm cho hắn rất mất thể diện. Đương nhiên, này cũng không thể trách Trương Giáo nhát gan. Thực tế là trước kia Diệp Chân chiến thế đại thịnh, không chỉ ở phương diện khống hải có thể đối kháng hắn liên thủ với Ngao Tân Thái Tử, hắn thậm chí kém một chút nữa đã chết trong tay Diệp Chân. Nếu không phải Ngao Tân Thái Tử ra tay thì giờ hắn đã chết rồi. Bây giờ hắn trọng thương chưa hồi phục, Ngao Tân Thái Tử lại không có ở đây, làm sao có thể không sợ. Rất nhanh, Trương Giáo đã từ trong miệng thủy yêu sống sót sau tai nạn đạt được tin tức đại khái. Dù sao thì biển cả rộng như vậy, sâu như vậy, tình huống dưới đáy biển lại cực kỳ phức tạp, thủy tộc lại rất nhiều. Cho dù Diệp Chân có khống hải chi thuật phi phàm thì cũng sẽ có cá lọt lưới. Những thủy yêu sống sót sau tai nạn nói, Diệp Chân mang theo một đại quân cực kỳ tinh nhuệ đang vây giết những đại quân thủy tộc, phân tán ra săn tập quân lương. Đại quân dưới trướng Diệp Chân phải kể tới khoảng 4-5 ngàn tả hữu, đại đa số tu vi đều là thông thần cảnh và huyền cung cảnh, tiến công cực kỳ sắc bén. 4-5 ngàn người này cực kỳ lợi hại, bao vây tiêu diệt tiểu đội ngũ 2-3 ngàn người bọn hắn, chưa đến nửa khắc đồng hồ đã giết sạch sẽ. Sau đó lại như lang như hổ thẳng tiến về tiểu đội tiếp theo. Về phần bọn hắn thì vì thèm ăn, phát hiện nơi tốt đẹp ở chỗ sâu dưới đáy biển đi ăn vụng, nên mới tránh thoát một kiếp. Sau đó, lại lục tục ngo ngoe có thủy yêu sống sót sau tai nạn đến đây bẩm báo. Lông mày của Trương Giáo khóa chặt lại, phân tích tình báo với một đám thân tín Thiên Sơn Long Vương. Rất nhanh, bọn hắn đã đạt được một kết luận. Đây là sau khi Diệp Chân biết được bọn hắn phân tán ra săn tập quân lương, nên mới mang theo quân đội tinh nhuệ dưới trướng có thể tự do hành động dưới đáy biển, đến đây phân mà kích. Có lẽ là muốn tiến một bước suy yếu lực lượng của bọn hắn. Rất nhanh, Trương Giáo đã làm ra cảnh cáo đối với đại quân dưới trướng. Một phen liên hệ xuống, xác nhận số lượng đại quân dưới trướng mất liên lạc đã cao hơn 40 vạn. Chuyện này khiến Trương Giáo vô cùng nổi nóng. Loại chiến pháp này của Diệp Chân lại làm cho hắn có một loại cảm giác không có chỗ ra tay. Đương nhiên cũng không phải là quân lực dưới trướng Diệp Chân mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, Trương Giáo phân tích, đại quân tinh nhuệ Diệp Chân mang tới có thể hành động dưới đáy nước, có lẽ cũng chỉ có 5-6 ngàn người mà thôi. Những người này rất dễ đối phó. Nếu biết Diệp Chân đang săn giết bộ đội hắn phái đi ra săn tập quân lương, vậy sẽ vô cùng dễ làm. Thiết hạ bẫy dập, bao vây tiêu diệt là được. Nhưng vấn đề là, đối phó Diệp Chân thế nào? Hoặc là ai đối phó? Thực lực của Diệp Chân tăng thêm năng lực khống biển của hắn, và lúc này chính là một tồn tại nghịch thiên. Chí ít hắn bên cạnh Trương Giáo, không có lực lượng nào có thể đối phó Diệp Chân. Đương nhiên, còn có một đối sách rùa đen. Đó chính là thu rút đại quân về, lại hoặc là để đại quân lấy 10 vạn người làm đơn vị, tập thể săn tập quân lương. Nhưng nếu như thế thì hiệu suất sẽ trở nên vô cùng chậm. Có trời mới biết khi nào mới có thể săn tập đầy đủ quân lương. Lại nói, nếu hắn thật làm như thế bị lan truyền ra ngoài, hắn đường đường là hữu đại đô đốc thủy quân nhưng ở trong biển rộng lại bị một nhân tộc dọa cho không dám ra ngoài, răng hàm của thủy tộc sẽ bị cười rơi. Sau này Trương Giáo hắn còn muốn hỗn nữa hay không? Suy nghĩ thật lâu, Trương Giáo đột nhiên ném ra một ngọc giản. Lập tức, nhanh chóng đưa ngọc giản này cho Ngao Tân Thái Tử. Một bên Thiên Sơn Long Vương nghi hoặc đại đô đốc đang muốn. Hừ, Diệp Chân này cũng quá không coi ai ra gì. Trương Giáo cười lạnh, nếu hắn đã như thế thì bản đô đốc sẽ thiết đặt sẵn cho hắn một bố cục. Vâng, cười một tiếng, Trương Giáo thấp giọng phân phó. Rất nhanh mệnh lệnh liên tiếp được giao phó xuống dưới. Nhưng chính Trương Giáo cũng không chú ý tới, trong thủy doanh, từng cây rong lắc lư theo nước biển, và các loại tảo được bọn hắn xưng là hải dương địa y trải rộng toàn bộ thủy doanh. Lúc bọn hắn nói câu nói này, bọn chúng đang lắc lư theo nước có một thời gian cực ngắn không bình thường. Không bao lâu, Diệp Chân đã thu được tin tức tiểu yêu truyền đến, Trương Giáo khẩn cấp liên hệ Ngao Tân. Đây là tin tức phân thân tiểu yêu tiềm ẩn trong ngoài Thiên Sơn Long Cung thu tập được. Về phần bố trí sau đó, Trương Giáo nói cực kỳ bí ẩn, phân thân tiểu yêu cũng không nghe thấy. Trên thực tế, trước khi Diệp Chân động thủ đã lẻn vào gần Thiên Sơn Long Cung một chuyến. Hắn vốn định thử tiếp tục tái diễn một lần thảm kịch trong Bích Lân Long Cung. Không ngờ, một lần thảm bại đó đã làm cho Trương Giáo trở nên cẩn thận hơn cả con thỏ. Trong thủy doanh căn bản không có bất kỳ cơ hội động thủ. Hơn nữa, trọng thương làm cho Trương Giáo trở nên vạn phần cẩn thận, xung quanh lúc nào cũng tập trung tất cả thủy tộc đạo cảnh và cao hơn 1.000 tên thủy yêu giới vương cảnh. Lực lượng này, cho dù là Diệp Chân cũng không dám tùy tiện kích thích giết Trương Giáo, chỉ có thể rời khỏi. Nhưng trước khi rời khỏi, Diệp Chân đã để cho tiểu yêu lưu lại phân thân. So sánh dưới, tác chiến trên lục địa, nhân tộc sẽ hết sức cẩn thận, nhất là tướng soái từng giao thủ với Diệp Chân sẽ xử lý toàn bộ cỏ xanh và thực vật có thể nhìn thấy trong tầm mắt. Nhưng, thủy tộc không biết chuyện Diệp Chân có yêu tộc mộc hệ đạo cảnh. Còn nữa, ở dưới biển sâu, những địa y tảo bao trùm mặt đất đáy biển là loại đồ vật thủy tộc yêu thích nhất. Có thể để đáy biển trở nên cực kỳ xinh đẹp, vô cùng sạch sẽ. Nếu không có hải dương địa y, đáy biển chỉ cần hơi động một chút sẽ biến thành nước bẩn. Hơn nữa, loại tảo này vào thời khắc mấu chốt còn có thể làm đồ ăn no bụng. Cho nên ở trong biển rộng, không một tướng lĩnh thủy quân nào sẽ hạ lệnh hủy đi hải dương địa y trong thủy doanh. Tuyệt đối sẽ không. Cho nên tiểu yêu phân thân ẩn núp rất an toàn. Trương giáo khẩn cấp liên hệ Ngao Tân. Ta nghĩ, trương giáo này sợ, hay là muốn. Tình báo này làm cho đầu óc của Diệp Chân nhanh chóng vận chuyển. Tiểu yêu, truyền lệnh cho bọn người Kim Mãnh, Lam Linh, Trương Tiếu, nói cho bọn hắn nắm chặt thời gian, chuẩn bị rút lui bất cứ lúc nào. Được rồi, phụ thân đại nhân. Chỉ không đến 6 canh giờ, tiểu yêu đã đưa tới tình báo mới. Tuần Hải đặc sử Ngao Tân xuất hiện ở trong thủy doanh Thiên Sơn Long Cung. Sau khi đến, còn thả ra 12 vị thủy tộc đạo cảnh từ trong màn nước trong người. Tốc độ của Ngao Tân làm cho Diệp Chân hơi chút kinh ngạc. Trước đây, Ngao Tân ở trong Tử Văn Long Cung, giữa Tử Văn Long Cung và Thiên Sơn Long Cung, thì nghiêng khoảng 2/3 Bích Lân Long Cung, ở giữa còn cách các thủy vực Tử Văn Long Cung và Thiên Sơn Long Cung. Diệp Chân đánh giá một chút, trong vòng 6 canh giờ, Ngao Tân ít nhất đã vội đuổi 1.500 vạn dặm đường. Đường thủy xa như vậy, nếu đổi thành Diệp Chân đi vội dưới đáy biển, cho dù có Hắc Thủy Long Hồn giúp đỡ thì cũng mất 2 ngày. Thần thông của Ngao Tân này đúng là phi phàm. Nhưng này chuyện này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của Diệp Chân. Có tin tức này, Diệp Chân phán đoán sẽ càng chuẩn xác. Xem ra, Trương giáo muốn hô ta, muốn lấy đại quân săn tập Quân Lương làm mồi nhử, thiết hạ mai phục, sau đó hùn vốn với Ngao Tân bao vây tiêu diệt ta. Diệp Chân cười hắc hắc, kế này thật độc, cũng dùng một chút tâm tư, nhưng ta hết lần này tới lần khác sẽ không cho ngươi được như ý, xem rốt cục là ai hố ai. Không chỉ không cho ngươi dược như ý, còn phải cho trái tim của Trương giáo ngươi và Ngao Tân kia đau nhức muốn chết. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình Diệp Chân vọt nhanh trong nước, không bao lâu đã xuất hiện ở chỗ bọn người Kim Mãnh đang bao vây tiêu diệt đại quân thủy tộc săn tập Quân Lương. Kim Mãnh đang trong đại chiến, Kim Mãnh bỗng nhiên ngẩng đầu, một chưởng đập chết thủy tộc trước mặt, vẫy vẫy cổ tay bởi vì chiến đấu liên tục mà có chút mệt mỏi, sau đó nhếch miệng cười to nói với Diệp Chân, tứ gia có gì phân phó, nhanh giải quyết chiến đấu hiện tại, chúng ta chuẩn bị đổi chỗ, tiện thể để các ngươi cố gắng chỉnh đốn tiêu hóa một chút. Diệp Chân nói, được. Kim Mãnh nghe vậy thì đại hỉ, liên tục tác chiến cường độ cao 1.5 ngày, hắn thật là có chút mệt mỏi. Một khắc đồng hồ sau, được 3 người Kim Mãnh, Lam Linh, Trương Tiếu dẫn đầu, gần vạn tên tinh nhuệ nhanh chóng lẻn vào vòng xoáy quang môn trong không gian Thận Long, châu của Diệp Chân. Đợi ngay khi thủy yêu cuối cùng tiến vào, vòng xoáy quang môn và Diệp Chân cùng nhau biến mất. Tất cả mọi người không được phép ngủ. Ngay khi hơn vạn thủy yêu tiến vào thời tự không gian trong Thận Long châu của Diệp Chân, âm thanh quát lên như lôi đình của Diệp Chân đã vang dội tới. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Cho dù có âm thanh quát lên của tứ gia Diệp Chân này, những thủy yêu trời sinh tản mạn và khuyết thiếu tính kỷ luật, rất nhiều thủy yêu đã liên tục tác chiến mệt mỏi cực nhọc vẫn ngã đầu đi ngủ. Nhưng đám Kim Mãnh, Lam Linh, Trương Tiếu và những thủy yêu rất sớm trước đó đã theo Diệp Chân tu hành, đương nhiên hiểu rõ quy củ của Diệp Chân. Từng người cố nén mệt mỏi đứng dậy, tiến lên quyền đấm cước đá với những thủy yêu ngã đầu đi ngủ một trận, ngay cả lời của tứ gia cũng không nghe, các người thiếu ăn đòn hay là không muốn sống nữa. Một trận chửi loạn thêm quyền cước, những thủy yêu từng người nghiêm nghị, chờ đợi phân phó tiếp theo của Diệp Chân. Giống các ngươi sau khi tác chiến cường độ cao chính là lực thời khắc tốt nhất để tiềm tu. Tất cả mọi người, toàn bộ vận chuyển pháp môn tu luyện của mình, lấy tu luyện thay thế giấc ngủ. Nếu tu vi người nào có thể đột phá, ta sẽ có ban thưởng khác. Mặt khác, trong phần thưởng sẽ có ẩn chứa có một lượng lớn máu tươi huyết thực, Kim Mãnh, nói rõ quy củ cho bọn hắn đi. Vâng, xin tứ gia yên tâm. Diệp Chân gật đầu đồng thời lại tiện tay ném ra một bình đan dược, Kim Mãnh, lần này ngươi đại chiến, tu vi đột phá đến giới vương cảnh, đây là ban thưởng của ta cho ngươi, 3 viên long hồn để thần đan và 3 viên ngũ thải thủy tinh long huyết đan, võ giả giới vương cảnh mới được sử dụng, hẳn là có thể làm cho tu vi của ngươi đột phá đến giới vương cảnh, nhị trọng trở lên. Kim Mãnh nghe vậy thì đại hỉ, lập tức quỳ xuống đất bái tạ Diệp Chân. Những thủy yêu khác bao gồm Lam Linh và Trương Tiếu thì một mặt hâm mộ nhìn Kim Mãnh. Ở trong thủy tộc, một khi tu vi đột phá đến giới vương cảnh sẽ là đại yêu chân chính, địa vị không phải bình thường. Nhưng sau khi đột phá đến giới vương cảnh, tu vi của thủy tộc tăng lên cũng sẽ trở nên chậm chạp, thường xuyên có hơn mấy chục năm thậm chí trên 100 năm mới có thể tăng lên một trọng. Bây giờ, tứ gia Diệp Chân tiện tay ban thưởng đan dược đã làm cho tu vi của Kim Mãnh sau khi đột phá, trong thời gian ngắn lại có thể tăng lên một trọng, làm sao có thể không ao ước. Trong lúc nhất thời, thủy Thủy yêu cực kỳ mệt mỏi đều nhao nhao đều biến thành vô cùng hưng phấn, từng người cố gắng tu luyện. Nhưng trước khi tu luyện, Kim Mãnh đã nói ra quy củ tu luyện của Diệp Chân cho bọn hắn. Một quy củ quan trọng nhất chính là bảo trì sạch sẽ. Ăn huyết thực thì không thể làm huyết tinh đầy đất, nếu ai vi phạm thì gặp một lần đánh một lần. Nghiêm trọng nhất chính là bài tiết bừa bãi, lần đầu tiên vi phạm thì nghiêm trọng cảnh cáo, phạt 100 roi, lần thứ hai tái phạm sẽ trực tiếp trục xuất khỏi đội ngũ tu luyện, đưa về thủy phủ lúc đầu. Những quy củ này, bọn người Kim Mãnh, Lam Linh, Trương Tiếu nhớ rất rõ, bọn hắn là đám kia thủy tộc ban đầu ba người Tĩnh Hải Đại Thánh, Phúc Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh đưa đến trong không gian Thận Long Châu của Diệp Chân tu luyện. Khi đó danh ngạch ít, một vị đại thánh chỉ có 1.000 người. Tu vi của bọn hắn chính là vào lúc này đột phi mãnh tiến, trong thời gian ngắn từ lúc đầu hồn hải, chú mạch, đột phá đến nhập đạo, thông thần, thậm chí là huyền cung cảnh. Đám người bọn hắn đều được Diệp Chân ban thưởng long huyết để tắm, bây giờ từng người có thực lực phi phàm, chiến lực siêu quần, có thể tùy tiện nghiền ép thủy tộc đồng cấp. Chịu uy áp của cao giai thủy tộc phi thường nhỏ. Chỉ là khi đó bọn người ba đại thủy phủ Tĩnh Hải Đại Thánh lấy được tài nguyên tu luyện vô cùng có hạn, căn bản không cách nào cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện thời gian dài, cung ứng cho bọn hắn tu luyện lâu dài trong Thận Long Châu. Dù sao thì lấy tài lực của Diệp Chân, cũng chỉ có thể cung ứng cho mấy trăm người thời gian dài mà thôi. Về sau, trước khi Diệp Chân đi nhân ma chiến trường, bọn hắn đã thật sớm rời khỏi không gian Thận Long Châu, bỏ giờ tiềm tu. Tu vi của đám người bọn hắn phần lớn cũng đều dừng bước ở huyền cung cảnh. Nhưng sau khi trở về, cả đám đều thành lực lượng tinh anh cốt cán của ba đại thủy phủ. Mà lần này, ngay khi một lần nữa chọn tu luyện tinh anh, chỉ có số lượng không nhiều một bộ phận người cũ có tư cách tiến tới. Đã nếm qua chỗ tốt, cho nên bọn hắn hết sức chân quý. Tuyên truyền giảng giải quy củ xong, sau khi làm tốt mọi chuyện Diệp Chân yêu cầu, từng người đều toàn tâm toàn ý nắm chặt tất cả thời gian bắt đầu tiềm tu. Bọn người Kim Mãnh càng hiểu rõ, cơ duyên tu luyện như vậy, chỉ sợ là người khác mấy đời cũng không có được. Bởi vì Diệp Chân còn có kế hoạch, thời gian tu luyện cho những thủy yêu này cũng không nhiều, tổng cộng chỉ có 13 ngày. 13 ngày đối với tu luyện bình thường thì có thể chính là luyện hóa một chút linh lực mà thôi, lóe lên đã biến mất, tu vi căn bản không thể tăng lên rõ ràng. Nhưng đối với nhóm thủy yêu vừa trải qua hơn một ngày đại chiến sinh tử cường độ cao, lại là một thời cơ đột phá tốt nhất. 2 ngày chiến hậu khổ tu đã để tu vi của hơn 6 thành thủy yêu đột phá cảnh giới trước mặt. Sau đó ban thưởng nhục thân của đại yêu giới vương cảnh làm huyết thực, càng làm cho toàn bộ thủy yêu còn lại đột phá, có thủy yêu cá biệt càng liên tiếp đột phá. Sau đó, Diệp Chân ban thưởng đại lượng đan dược dùng để tu luyện, xem như là ban thưởng chiến hậu trước kia. Nhất là thông thần cảnh và huyền cung cảnh, dùng long hồn để thần đan và thủy tinh long huyết đan. Hai loại đan dược cấp thấp này, một cây vạn niên long hồn thảo, và một viên thủy tinh long huyết thạch đã có thể luyện chế hàng ngàn hàng vạn viên. Nếu không phải liên tục phục dụng sẽ làm cho hiệu quả đan dược không ngừng giảm xuống, thì đan dược trong tay Diệp Chân có thể tăng tu vi của toàn bộ một vạn thủy yêu này, lên tới giới vương cảnh cũng rất nhẹ nhàng. Cứ như vậy, chỉ ở 14 ngày trong thời tự không gian của Thận Long Châu, Diệp Chân đã giúp cho tu vi của hơn vạn thủy yêu này tăng lên rất nhiều. Trên cơ bản, thủy yêu kém nhất thì tu vi đều tăng lên 2 đến 3 tiểu cảnh giới, thủy yêu có thiên tư và ngộ tính tốt thì có liên tục tăng lên 3-4 tiểu cảnh giới. Tu vi tăng lên, đột phá đại cảnh giới cũng không phải số ít. Nguyên bản, trong nhóm thủy yêu này chỉ có một mình Kim Mãnh là giới vương cảnh. Sau 14 ngày, giới vương cảnh đã biến thành 7. Chỉ có điều tu vi của Kim Mãnh vẫn cao nhất như cũ, giới vương cảnh tam trọng. Về phần hiện tại, chờ đợi bọn hắn chính là một trận đại chiến khác. 14 ngày ở trong thời tự không gian của Thận Long Châu, ngoài thời tự không gian của Thận Long Châu mới qua bao lâu? Chỉ mới qua một nửa canh giờ, vẫn chưa tới 2 canh giờ. Mà không đến 2 canh giờ, Diệp Chân đã đuổi tới địa điểm tác chiến khác cách đó 1.500 triệu dặm, thủy vực Tử Văn Long Cung. Trên thực tế, thời gian Diệp Chân dùng để đi đường sẽ ngắn hơn nhiều. Nhưng do trong hơn một canh giờ không đến 2 canh giờ ngắn ngủi này, Diệp Chân không chỉ đuổi tới Tử Văn Long Cung, mà còn lưu lại trong Tử Văn Long Cung một tiểu yêu phân thân để thám thính tin tức. Sau đó, lại tìm kiếm tung tích một đại quân thủy tộc khác ở đây săn tập quân lương, trực tiếp xuất hiện ở địa điểm dự định tác chiến. Đương nhiên, Diệp Chân cũng không phải chạy đi theo đường biển. Tốc độ của Diệp Chân ở trong biển rộng rất nhanh, nhưng so sánh ra thì vẫn không bằng tuần hài đặc sứ Ngao Tân kia. Trong Tử Văn Long Cung cũng không có không gian vị tiêu của thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu lưu lại, đương nhiên không dùng được. Đưa Diệp Chân tới là Vân Dực Hổ Vương Tiểu Nghiêu. Trên đường đi không ngừng thi triển phá hư thần thông, dưới tình huống không để ý tiêu hao, trong vòng một canh giờ ngắn ngủi đã đuổi tới trên bầu trời Thiên Sơn Long Cung, có thể xưng là cực nhanh. Kể từ lần trước liên hệ với nguyên linh của Phong Cửu Mạch, sau khi giao lưu lạc ấn không gian thần thông, Phong Cửu Mạch đã mượn cơ hội đột phá đến đạo cảnh, thuận lợi tấn giai hư không liệt vương. Tiểu Miêu cũng nhận được chỗ cực tốt, tạo nghệ phương diện không gian thần thông lần nữa tăng lên, không gian thần thông cũng được tăng cường trên phạm vi lớn. Nhưng dù như thế vẫn không đột phá đến đạo cảnh. Hơn nữa nhìn lên, Tiểu Miêu muốn đột phá đến đạo cảnh thì hình như vẫn còn xa vời. Mà chuyện này cũng một tâm bệnh trước mắt của Diệp Chân. Tiểu Miêu khác với cửu đầu trùng. Nếu cửu đầu trùng không cách nào đột phá đến đạo cảnh, Diệp Chân sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu vẫn không cách nào đột phá thì cũng chỉ thế thôi. Thế nhưng Tiểu Miêu không giống, vừa là huynh đệ của Diệp Chân, vừa là chiến hữu của Diệp Chân. Ngay khi tu vi của Diệp Chân vẫn còn ở chân nguyên, cảnh đã cùng nó trưởng thành với nhau. Chỉ cần có Tiểu Miêu ở bên cạnh, cho dù Diệp Chân ở đâu thì cũng sẽ không cô đơn. Diệp Chân có một loại cảm giác hắn không phải đang chiến đấu một mình, mà luôn có huynh đệ bên cạnh. Đương nhiên, Tiểu Miêu không cách nào đột phá cũng có nguyên nhân. Dù sao thì điểm xuất phát của Tiểu Miêu quá thấp. Tính toán ra, Tiểu Miêu nằm trong sinh linh cấp thấp nhất yêu tộc. Bất luận một vị tiền bối tổ thần điện nào được Diệp Chân hỏi qua, đều nói Tiểu Miêu nhờ sự cố gắng của Diệp Chân, có thể không ngừng tăng lên huyết mạch, tăng tu vi lên tới giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong, đồng thời lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông đã là trời cao giúp đỡ, có thể xưng là nghịch thiên. Nhưng nếu muốn đột phá đạo cảnh, đó chính là khó càng thêm khó. Không nói cái khác, ngay cả nhân tộc dẫn đầu vạn tộc, muốn đột phá đạo cảnh cũng muôn vàn khó khăn. Chớ nói chi là Tiểu Yêu có huyết mạch hỗn tạp. Nhưng mặc dù nói như thế nào, vô luận cố gắng, và trả giá đại giới lớn cỡ nào, Diệp Chân đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế giúp cho Tiểu Miêu đột phá đến đạo cảnh. Về phần thời tự không gian của Thận Long Châu, Diệp Chân cũng không dám cho Tiểu Miêu tiếp tục dùng. Thời gian Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu tiềm tu ở trong đó đã đủ lâu. Chỉ cần là sinh linh thì sẽ có đại nạn thọ nguyên. Diệp Chân cũng không muốn khi chưa tìm được phương pháp đột phá đạo cảnh đâu cho Tiểu Miêu, mà đã hao hết thọ nguyên trước. Đây cũng là một tệ nạn khi tu luyện trong thời tự không gian của Thận Long Châu. Tu luyện đúng là nhanh hơn người ngoài, nhưng tiêu hao hết thọ nguyên lại là một chút cũng sẽ không ít. Đáy biển, Diệp Chân lần nữa mở ra vòng xoáy quang môn của không gian Thận Long Châu. Sớm đã đạt được thông báo, bọn người Kim Mãnh, Lam Linh, Trương Tiếu lập tức mang theo một đám thủy yêu tu vi tăng lên biên độ lớn, đang đằng sát khí đánh ra. Thẳng hướng đại quân thủy tộc đang thu thập quân lương xung quanh thủy vực của Tử Văn Long Cung. Cùng lúc đó, Trương Giáo lại đang hưng phấn hồi báo với Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân, vừa chạy đến không lâu. Tân Thái Tử, mấy bộ đội làm mồi dụ đã được an bài thỏa đáng, bây giờ chỉ chờ tên Diệp Chân kia mắc câu. Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo hưng phấn nói. Tốt, vậy bây giờ, chúng ta lập tức xuất phát, chậm rãi đợi Diệp Chân này xuất hiện, sau đó một lần bao vây tiêu diệt. Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân cũng vô cùng hưng phấn và chờ mong. Trên người Diệp Chân có rất nhiều nghi hoặc và bí mật, hắn rất muốn chém giết Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, đặc sứ ấn tỷ của Tuần Hải đặc sứ bay ra. Thủy quang bắn ra, bao gồm Trương Giáo và 21 tên đạo cảnh ở trong, nối đuôi nhau tiến vào trong ấn tỷ thủy quang của Ngao Tân. Sau đó, Ngao Tân lập tức mang theo bọn hắn chớp mắt đi xa. Trong một khu vực biển sâu hải vực có phạm vi cao, tới mấy ngàn dặm phía nam Thiên Sơn Long Cung, có tất cả 6 đội gồm hơn 130 vạn đại quân thủy tộc đang phân tán ra, đến đây săn tập quân lương. Không ngừng có đại lượng cá và động vật đáy biển bị những đại quân thủy tộc này săn giết. Sau đó, sau khi xử trí sơ hiện trường thì giao cho đội vận chuyển trở về thủy doanh. Tiên huyết của vô số sinh vật dưới đáy biển nhuộm đỏ một vùng biển này giống như máu, huyết thủy đầy mùi tanh theo hải lưu tản ra, lại hấp dẫn đến một lượng lớn loài cá, đến mức hơn 100 vạn đại quân thủy tộc ở đây, săn tập quân lương hơn một ngày vẫn không săn xong. Nhìn qua không có bất kỳ khác biệt gì so với bộ đội thủy tộc, săn tập quân lương bình thường, chỉ là trải qua chuyện đại quân bị vây diệt ngày hôm qua. Bọn hắn đã đề phòng hơn rất nhiều, nhưng chuyện này cũng trong phạm vi bình thường. Từ xa, trong một khu vực nước biển nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng trong đó lại có càn khôn khác. Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân, Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo, Thiên Sơn Long Vương, với 21 tên cao thủ thủy tộc đạo cảnh bọn hắn mang tới, đều lặng lặng chờ đợi ở đây. So với một ngày trước vừa đến chờ mong và hưng phấn, lúc này, trên mặt Ngao Tân và Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo, đều là lo lắng và không nhẫn nại. Bên ngoài, hơn 100 vạn đại quân đã ở nơi đó săn tập quân lương hơn một ngày. Những người bọn hắn thì đã bịt kín không gian thủy vực nhỏ hẹp này mai phục hơn một ngày. Vì sợ bị Diệp Chân có năng lực khống biển cảm ứng được hoặc là có phát giác, cho nên Ngao Tân cực kỳ cẩn thận, ngưng tụ đặc sứ ấn tỷ của hắn thành thủy vực không gian co lại đến phạm vi mười mấy mét. Trừ phi Diệp Chân tự mình đi ngang qua nơi này mới có thể thoáng có cảm ứng. Hơn 20 đại hán, ở trong một giống gian chỉ có phạm vi mười mấy mét vô cùng bức rức. Khó chịu, có thể nghĩ có bao nhiêu biệt khuất thì có bấy nhiêu biệt khuất. Nhưng vì mai phục Diệp Chân, bao vây tiêu diệt Diệp Chân, chút ủy khuất này bọn hắn vẫn chịu được. Nhưng vấn đề là, Hơn một ngày, con cá lớn Diệp Chân này cũng không mắc câu như trong dự đoán. Chuyện này khiến đám người bắt đầu không nhịn được. Trương Đại Đô Đốc, ngươi an bài mồi như này không có vấn đề gì chứ? Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân hỏi. Trương giáo thì ủy khuất nói. Tân Thái tử, an bài mồi như lần này, ta đã nghe theo ý kiến của ngươi, tất cả an bài dựa theo phản ứng chân thật nhất của bộ đội ta bị tập kích. Thậm chí những tướng lĩnh dẫn đầu bộ đội săn tập Quân Lương, bản thân bọn hắn cũng không biết bọn hắn là mồi nhử, bọn hắn hoàn toàn là đang chấp hành nhiệm vụ săn tập Quân Lương. Tuyệt đối không có sơ hở. Ta dám đảm bảo, mồi này tuyệt đối không có sơ hở. Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương giáo vỗ ngực nói. Ngao Tân nhíu chặt lông mày, nếu như thế thì vì sao Diệp Chân vẫn chưa xuất hiện? Chúng ta đã mai phục hơn một ngày rồi. Có lẽ là Diệp Chân kia cũng đang âm thầm quan sát chờ đợi. Sợ nơi này có cạm bẫy. Thiên Sơn Long Vương đột nhiên mở miệng. Nói cách khác, bây giờ chúng ta phải so đấu kiên nhẫn với Diệp Chân kia. Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương giáo nói. Vậy thì, tiếp tục chờ. Trương giáo và Thiên Sơn Long Vương nói không sai. Loại chuyện phục kích này thật là đang so sức kiên trì, Ngao Tân hoàn toàn tán đồng. Nhưng trong lòng Ngao Tân lại có một loại nóng vội không hiểu, hắn vẫn luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, thậm chí có chút bận tâm đại quân thủy tộc hắn lưu lại Tử Văn Long Cung. Nhưng vừa nghĩ đến khoảng cách từ nơi này đến Tử Văn Long Cung, khoảng cách thẳng tắp cũng là trên 1.500 vạn dặm. Bình thường đạo cảnh thủy tộc đi đường, cho dù không ngủ không nghỉ cũng phải mất hơn nửa tháng. Cho dù là Ngao Tân, vận dụng bí pháp vô thượng của thủy tộc và hậu thiên linh bảo giúp đỡ, lại thêm thiên phú long tộc cũng phải dùng thời gian nửa ngày mới có thể đến nơi. Cho dù Diệp Chân không phải bình thường, cho dù tốc độ của hắn trong biển rộng có thể gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần đạo cảnh bình thường, nhưng tuyệt đối cũng không thể nào gấp 5 lần, gấp 6 lần thậm chí nhiều hơn được. Đó là chuyện không thể nào. Bọn người Ngao Tân và Trương giáo dự đoán tốc độ của Diệp Chân từ Thiên Sơn Long Cung đến Tử Văn Long Cung, ít thì 3 ngày, nhiều thì 10 ngày. Ngao Tân thông qua đủ loại chi tiết nhỏ bé trong lúc giao thủ với Diệp Chân phán đoán, cho rằng thời gian Diệp Chân đi từ Thiên Sơn Long Cung đến Tử Văn Long Cung khoảng 5 ngày. Theo phán đoán này, trong vòng 5 ngày, đại quân bên phía Tử Văn Long Cung sẽ vẫn an toàn. Nhưng vì cẩn thận đến không hiểu rõ hoàn toàn đối với thực lực của Diệp Chân, Ngao Tân lần nữa rút ngắn thời gian an toàn còn 3 ngày. Một ngày, chúng ta nhiều nhất đợi thêm một ngày sẽ từ bỏ mai phục, một lần nữa tìm kiếm kế hoạch đối phó Diệp Chân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngao Tân đưa ra quyết định cuối cùng. Đối với quyết định này, Trương giáo và Thiên Sơn Long Vương chỉ có thể gật đầu. Một đám cao thủ chỉ có thể chờ trong không gian rất nhỏ bé, vô cùng bức rức, dây dứt này. Không gian thủy vực này chính là Ngao Tân dùng lực lượng đặc sứ ấn tỷ của hắn, còn có thiên phú long tộc của hắn tạm thời ngưng tạo ra một không gian tiểu thế giới độc lập với thủy vực. Trên cơ bản có thể hoàn toàn ngăn cách thần niệm cảm ứng, linh lực cảm ứng, bất kỳ âm thanh và lực lượng thăm dò nào, nhưng từ bên trong lại có thể nhìn thấy hoàn cảnh biến hóa bên ngoài. Sơ hở duy nhất chính là nếu có cao thủ đi ngang qua không gian thủy vực đặc thù, dưới cảm ứng cẩn thận sẽ có phát giác. Nhưng điểm này, Ngao Tân và Trương giáo cũng không quá lo lắng. Nếu Diệp Chân thật gặp đại vận đi ngang qua nơi này, một đầu đâm vào vòng vây của bọn hắn, vậy cũng chỉ có thể nói là vận khí của bọn hắn tốt. Ở trong không gian gần như ngăn cách với đời này, tất cả mọi người, bao gồm Ngao Tân, Trương Tiếu, Thiên Sơn Long Vương, trong lòng đều kìm nén một cỗ lửa giận. Hy vọng Diệp Chân mau xuất hiện, để bọn hắn tiết lửa giận trong lòng. Thế nhưng, bọn hắn không biết là, lúc này Thiên Sơn Long Cung và Tử Văn Long Cung đã sắp vỡ tổ. Nguyên nhân Thiên Sơn Long Cung vỡ tổ rất đơn giản, Thiên Sơn Long Cung thu được cấp báo Tử Văn Long Cung gửi tới, nói Diệp Chân và tinh nhuệ dưới trướng hắn xuất hiện ở trong thủy vực Tử Văn Long Cung, bắt đầu trắng trợn đồ sát đại quân thủy tộc, săn tập quân lương trong thủy vực xung quanh Tử Văn Long Cung. Trước mắt, số lượng bộ đội mất đi liên hệ đã cao hơn 30 vạn. Dự tính số lượng bộ đội mất đi liên hệ sẽ chỉ càng nhiều. Đối mặt Tử Văn Long Cung gửi tới từng phong thư cấp báo, các tướng lĩnh thủy tộc lưu thủ trong Thiên Sơn Long Cung, từng người điên cuồng liên hệ với Trương giáo, Thiên Sơn Long Vương, Ngao Tân. Thế nhưng, dù bọn hắn đã nếm thử vô số lần, nhưng chết sống không liên lạc được với bọn người Thiên Sơn Long Vương, Trương giáo, Ngao Tân. Hơn nữa, cho dù bọn hắn muốn trực tiếp đi tìm thì cũng không biết đi đâu để tìm. Lúc bọn người Trương giáo và Ngao Tân rời khỏi chỉ để lại một phong thư, nói bọn hắn tăng cường phòng ngự, bảo vệ tốt thủy doanh, bọn hắn đi làm một chuyện quan trọng. Bây giờ, các tướng lĩnh lưu thủ trong thủy doanh Thiên Sơn Long Cung, ngay cả bọn người Trương giáo, Ngao Tân đi nơi nào cũng không biết. Đối mặt với liên tiếp từng văn thư báo nguy đến từ Tử Văn Long Cung, bọn hắn gấp như kiến bò trên chảo nóng nhưng không có biện pháp gì. Đồng dạng lo lắng đến dậm chân còn có Tử Văn Long Vương tọa trấn Tử Văn Long Cung. Từ nửa ngày trước hắn đã phát hiện có một bộ phận bộ đội thủy tộc đến săn tập quân lương đã mất liên lạc, hơi trải qua điều tra đã tìm được vài người may mắn còn sống sót. đạt được tình báo là Diệp Chân đến. Chuyện này làm cho Tử Văn Long Vương giật mình, đương nhiên là ngay lập tức liên hệ Ngao Tân. Thế nhưng Ngao Tân vì mai phục Diệp Chân, lúc này bản thân hắn đang ở trong không gian thủy vực tự ngưng tạo nên có thể ngăn cách tất cả tin tức. Mặc cho Tử Văn Long Vương dùng hết các loại thủ đoạn liên hệ, cũng không liên lạc được với Ngao Tân. Càng làm cho Tử Văn Long Vương số ruột là bộ đội thủy tộc mất liên, lạc lại càng ngày càng nhiều. Cho dù hắn đã hạ lệnh, mệnh đại quân ra ngoài săn tập quân lương, sau khi nhận được mệnh lệnh phải lập tức trở về Tử Văn Long Cung. Nhưng, lộ trình dài ngắn không giống nhau, hành quân cần thời gian. Mà các đại quân phân tán ra trên đường trở về, cũng không ngừng có bộ đội tập kích mất liên lạc. Chuyện này thúc đẩy Tử Văn Long Vương làm ra một quyết định, hắn quyết định tự mình mang theo đại quân đi tiếp ứng thu nạp các bộ đội này, để giảm bớt tổn thất thủy quân. Tử Văn Long Vương triệu tập tướng lĩnh dưới trướng hạ đạt mệnh lệnh này. Diệp Chân đã thông qua tiểu yêu phân thân sớm lưu ở trong Tử Văn Long Cung, đạt được tình báo mới nhất. Kim Mãnh truyền lệnh xuống, mệnh các bộ tăng tốc kết thúc chiến đấu trong tay, sau đó tập kết. Diệp Chân vẫn luôn tuần sát chiến cuộc đột nhiên ra lệnh. Tứ gia, làm sao vậy, chẳng lẽ không giết, các huynh đệ đang chiến đến cao hứng mà. Kim Mãnh nghi hoặc, nhưng vẫn ngay lập tức truyền đi mệnh lệnh của Diệp Chân, hắn biết quân lệnh như núi của Tứ gia. Ha ha, kế hoạch có thay đổi, Tứ gia ta mang các ngươi đi giết long. Diệp Chân xoa xoa tay nở nụ cười. Kim Mãnh nghe thấy như vậy thì ánh mắt lập tức trừng thật to, giết long. Trong Tử Văn Long Cung, Tử Văn Long Vương trải qua cân nhắc thận trọng, đã lựa chọn tỉ mỉ 5 vạn tinh nhuệ bản bộ Tử Văn Long Cung của hắn, sau đó mang tướng lĩnh thủy quân thủy tộc đạo cảnh Ngao Tân lưu lại trong đại doanh, thôi động Long Vương ấn tỉ của hắn, bao phủ 5 vạn đại quân ở trong, tăng tốc về phía phương hướng đại quân săn tập về nhiều nhất. Bên phía Tử Văn Long Cung, Ngao Tân mang theo tổng cộng 350 vạn đại quân thủy tộc, trừ 20 vạn thủy quân lưu thủ đại doanh, 30 vạn dùng để chuyển vận, còn lại 300 vạn đại quân đã toàn bộ phái đi ra săn tập quân lương. Trước mắt, Tử Văn Long Vương đã xác định đại quân thủy tộc bị Diệp Chân bao vây tiêu diệt cao tới 30 vạn, nhưng đây chỉ là bị bao vây tiêu diệt. Trước mắt còn có mười mấy vạn đại quân đã mất liên lạc, mặc dù còn chưa có tin tức chiến tử chính xác, nhưng Tử Văn Long Vương biết bộ đội đã mất liên lạc, 89 phần 10 đều chiến tử rồi. Nói cách khác, đã có hơn 40 vạn đến 50 vạn đại quân thủy tộc phân tán bị Diệp Chân vận dụng ưu thế binh lực xử lý. Mà những đại quân săn tập quân lương trở về thủy quân đại doanh, nhanh nhất cũng phải tốn 1.5 đến 2 ngày. Trong 2 ngày này, nếu hắn không có bất kỳ động tác nào thì có trời, mới biết 250 vạn đại quân trước mắt còn ở bên ngoài còn có thể còn, lại bao nhiêu? 200 vạn hay là 100 vạn? Này nếu tổn thất quá thảm, ngươi bảo Tử Văn Long Vương, hắn phải giao phó cho Ngao Tân Thái Tử và Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo, như thế nào? Mặc dù Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo không thể dùng quân pháp với Long Vương hắn, nhưng Trương Giáo báo cáo lên Bắc Hải Long Quân Phủ. Bên phía Bắc Hải Long Quân chắc chắn sẽ có trừng phạt xuống, ít nhất cũng phải cống phú gấp bội. Còn có, Tuần Hải đặc sử Ngao Tân là khách quý đến từ Tứ Hải Long Đình, cho dù là Tử Văn Long Vương hay là Thiên Sơn Long Vương đều đang liều mạng nịnh bợ. Nếu có thể dính vào chiếc thuyền Ngao Tân này, tiền đồ ngày sau của bọn hắn sẽ càng thêm rộng lớn, chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều. Ngao Tân tín nhiệm hắn, lúc gần đi đã giao phó thủy quân đại doanh cho hắn, nếu tổn thất quá thảm, chỉ sợ hắn sẽ bị Ngao Tân Thái Tử coi là vô năng. Như vậy thì sao hắn có thể leo lên trên cành cây cao Ngao Tân? Cho nên, dù là biết trước mắt ngoài thực lực của Diệp Chân rất cường đại, ngay cả Ngao Tân Thái Tử cũng không thể địch nổi, nhưng Tử Văn Long Vương vẫn phải đi cứu viện. Bản thân Tử Văn Long Vương chỉ có tu vi đạo cảnh sơ kỳ, nhưng Long Thân lại làm cho hắn có được chiến lực có thể so sánh với đạo cảnh trung kỳ. Hai gã tướng lĩnh thủy quân đạo cảnh khác, một người là đạo cảnh sơ kỳ, một người đạo cảnh trung kỳ, ba đạo cảnh làm cho Tử Văn Long Vương cảm thấy cho dù không thể đối đầu với Diệp Chân thì bỏ mệnh, cũng không thành vấn đề. Huống chi, dưới trướng hắn có 5 vạn tinh nhuệ bản bộ thủy tộc, có gần 100 cao thủ giới vương cảnh, 5.000 huyền cung cảnh, nếu bị chiến lực như vậy vây công, cho dù là đạo cảnh cũng phải vô cùng kiêng kỵ. Tử Văn Long Vương chỉ biết Diệp Chân rất lợi hại, có thể địch nổi Ngao Tân Thái Tử, cũng có thể thừa cơ trọng thương Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo. Nhưng tình hình cụ thể trong trận chiến đó, Tử Văn Long Vương đi thu nạp bộ đội lại không biết, tường tình sau đó cũng nghe không hiểu. Bởi vì phần lớn người tham chiến đều chết rồi, Ngao Tân Thái Tử và Trương Giáo, sống sót đương nhiên không nguyện ý đề cập chi tiết với hắn. Cứ như vậy, Tử Văn Long Vương, lòng tin tràn đầy lại cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi Tử Văn Long Cung của hắn. Mà ngay khi rời khỏi Tử Văn Long Cung, tình báo Tử Văn Long Vương rời khỏi, còn có tin tức đại khái của đại quân đã bị Tiểu Yêu phân thân lập, tức phản hồi cho Diệp Chân. Nơi này muốn nói là, phân thân của Tiểu Yêu hoàn toàn không giống với phân thân của Diệp Chân. Phân thân của Diệp Chân có thể tự mình độc lập tu luyện, chỉ là ý chí phụ thuộc chủ thể phân thân. Nhưng phân thân của Tiểu Yêu lại chính là một chút phân thần thực vật được thúc dục sinh ra hoặc vốn sinh trưởng, ra gửi lại mà thôi. Một khi phân thần này tiêu tán, như vậy thực vật gửi lại phân thần sẽ trở nên không khác gì bình thường. Đây cũng là một thiên phú ẩn tàng khác của tiểu yêu. Tất cả thực vật, cho dù là đã mở ra linh trí, hay chưa mở ra linh trí, đều từ trong xương cốt thích ất mộc linh lực, vô cùng tinh thuần của tiểu yêu. Không chỉ tin tức đại quân của Tử Văn Long Vương, chính là đại quân cứu viện của Tử Văn Long Vương không ngừng biến hóa vị trí hành quân, tiểu yêu phân thân đều bất cứ lúc nào không ngừng phản hồi cho tiểu yêu, lại từ tiểu yêu phản hồi cho Diệp Chân. Mà làm được điểm này, rất đơn giản, tiểu yêu phân thân ngửi trên một đoàn tảo, nhìn như tùy ý treo ở trên tóc của một thủy yêu thông thần cảnh. Tên thủy yêu lại không để ý, bởi vì dưới đáy biển, loại tình hình này vô cùng phổ biến. Thậm chí đối với rất nhiều thủy yêu, thì bọn hắn trời sinh đã thích hương vị của rong biển. Về phần Tử Văn Long Vương thì căn bản không biết, trong đại quân của hắn đã có thêm một đôi mắt của Diệp Chân. 5 vạn đại quân được Thủy Quang Long Vương ấn tỷ của Tử Văn Long Vương bọc vào, đi nhanh hơn nửa canh giờ. Có Long Vương ấn tỷ giúp đỡ, tốc độ hành quân của đại quân dưới trướng có thể tăng lên gấp đôi, cho nên tiến lên vô cùng nhanh. Theo kế hoạch hành quân của Tử Văn Long Vương, tiếp qua nửa canh giờ là sẽ tiếp ứng một thủy quân gần nhất trở về. Sau đó hắn sẽ thu nạp tập kết từng đội thủy quân, cuối cùng tập thể trở về thủy doanh, chờ đợi Ngao Tân Thái Tử trở về. Tốc độ tiến lên của đại quân cứu viện do Tử Văn Long Vương dẫn đầu này rất nhanh, vì tăng tốc độ hành quân nên đã trực tiếp nhanh chóng tiến lên ở tầng cao nước biển. Đang nhanh chóng tiến lên, Tử Văn Long Vương đi ở phía trước nhất mãnh liệt cảm giác được áp lực của nước phía trước chợt nhẹ, loại cảm giác tất cả nước biển đều chịu hắn khống chế thuận buồm xuôi gió, đột nhiên không còn. Tử Văn Long Vương kinh hãi, hắn hiểu được, đây là biểu hiện hắn mất đi quyền khống hải. Mà hắn có Long Vương ấn tỷ giúp đỡ, quyền khống hải sẽ không thể nào vô duyên vô cớ mất đi, chỉ có thể là bị tồn tại càng cường đại hơn cướp đi. Ngay khi trong lòng vừa hiện lên hai chữ Diệp Chân, Tử Văn Long Vương lập tức bỗng nhiên giống to. Toàn quân cảnh giới, cẩn thận địch tập. Cũng ngay khi âm thanh của Tử Văn Long Vương vừa vang lên, vô số hải lưu bỗng nhiên cuốn ngược bay lên, giống như nhấc lên vô số mưa tên bắn, về phía 5 vạn đại quân dưới trướng Tử Văn Long Vương. Áp lực như núi đập vào mặt, Tử Văn Long Vương cũng trong nháy mắt này điên cuồng thôi động Long Vương ấn tỷ của hắn, muốn một lần nữa cướp lại một bộ phận quyền khống hải, tranh thủ một chút chủ động cho tinh nhuệ dưới trướng hắn. Thế nhưng, lực lượng khống hải đối diện như núi như vực sâu làm cho Tử Văn Long Vương có một loại cảm giác bất lực không hiểu. Hắn đã toàn lực thôi động Long Vương ấn tỷ của hắn, nhưng lại không thể dung chuyển được lực độ trưởng khống nước biển 4 phương 8, ở hướng đối diện chút nào. Chuyện này làm cho trong lòng Tử Văn Long Vương lần nữa giật mình. Sóng nước cuốn tới làm cho trận thế của tinh nhuệ thủy tộc dưới trướng hắn đại loạn, không ít tinh nhuệ thủy tộc thông thần cảnh đều bị thương. Các huynh đệ, giết! Ngay khi âm thanh to rõ của Kim Mãnh vang lên, 3 bộ tinh nhuệ chờ ở đây đã lâu lập tức quơ vũ khí đánh thẳng về phía sau lưng thủy quân của Tử Văn Long Vương đã loạn thành một bầy. Diệp Chân bồi dưỡng hơn vạn thủy tộc tinh nhuệ này, trước đó đã tĩnh dưỡng nửa canh giờ trong thời tự không gian Thận Long Châu của Diệp Chân gần 4 ngày. Từng người đã sớm hết mệt nhọc, nguyên khí phục hồi, từng người long tinh hổ mãnh. Lại thêm những ngày này liên tục đại chiến, khiến cho khí thế của những thủy tộc này như hồng thủy, sát khí như hổ, lúc này công kích lại mơ hồ có một loại khí thế thảm liệt, thẳng tiến không lùi, dọa cho Tử Văn Long Vương sợ đến biến sắc. Trong chớp mắt, Tử Văn Long Vương khẽ động thần niệm, khí tức đã lập tức khóa chặt Kim Mãnh. Bắt giặc thì phải bắt vua trước, trước thừa cơ chém giết tướng lĩnh lĩnh quân Kim Mãnh lại nói. Sau đó, vẻ mặt Tử Văn Long Vương lại kinh ngạc, ngay khi khí tức long tộc của hắn khóa chặt Kim Mãnh kia nhìn qua lại không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, điều này thật sự có chút không bình thường. Nhưng lúc này, hắn đã không cân nhắc được nhiều như vậy. Tử Văn Long Vương, đối thủ của ngươi hôm nay là ta. Thân hình Diệp Chân đột nhiên xuất hiện, ngăn trước mặt Tử Văn Long Vương. Diệp Chân chỉ bình thường không có gì lạ, bàn tay căn bản không có bất kỳ động tác gì nhưng đã làm cho Tử Văn Long Vương giật mình kinh hãi, chính là không biết ngươi có tư cách làm đối thủ của ta hay không. Trong tiếng cười của Diệp Chân, Hắc Thủy Long Hồn xuất hiện sau lưng, phát ra một tiếng long ngâm ẩn chứa khí tức thái cổ long hồn, nồng hậu dày đặc. Âm thanh long ngâm này giống như gợn sóng truyền ra 4 phương 8 hướng. Đứng mũi chịu sào chính là Tử Văn Long Vương. Bị tiếng long ngâm ẩn chứa khí tức thái cổ long hồn này chấn động, trong lòng Tử Văn Long Vương bỗng nhiên phát lạnh, lại có một loại cảm giác kinh hồn táng đảm, không dám xuất thủ về phía Diệp Chân. Trong lúc kinh hãi, Tử Văn Long Vương đã liên tục thôi động Long Vương ấn tỷ của hắn, lúc này mới có chuyển biến tốt. Hai vị kia cũng là đạo cảnh thủy tộc nhưng không phải xuất thân từ long tộc, cho nên không có Long Vương ấn tỷ hộ thân, một tiếng long ngâm ẩn chứa khí tức thái cổ long hồn đã làm tay chân đều hơi nhũn ra, thực lực chịu ảnh hưởng lớn. Nhưng chịu ảnh hưởng càng lớn lại là đại quân thủy tộc do Tử Văn Long Vương mang tới. tiếng long ngâm ẩn chứa khí tức thái cổ long hồn, từng người tay chân mềm nhũn. Huyền cung cảnh còn tốt, nhưng những thủy yêu thông thần cảnh kia, khi tâm thần bị chấn nhiếp đã lập tức hiện ra nguyên hình. Trong lúc nhất thời, bọn người kim mãnh như hổ gặp bầy dê, trắng trợn đổ sát, chém giết những tinh nhuệ thủy tộc dưới trướng Tử Văn Long Vương này. Nhìn một màn này, Tử Văn Long Vương nóng nảy. Hắn chỉ có một người, chúng ta cùng nhau động thủ, lên. Vừa nói chuyện, Tử Văn Long Vương dẫn đầu vận tay. Ai nói ta chỉ có một người? Nhìn hai đạo cảnh xông lên, Vương Bạch Mục và Huyền Cơ phân thân từ sau lưng Diệp Chân bay ra, đón lấy hai đạo cảnh kia. Tử Văn Long Vương vừa sợ vừa giận, một thanh tử văn kích dâng lên vô số sóng nước đánh về phía Diệp Chân. Diệp Chân đáp lại lại là đơn giản mà trực tiếp. Sau lưng Hắc Thủy Long Hồn phát ra một tiếng long ngâm, thủy quang của ngũ hành âm dương ấn trên đỉnh đầu cũng chấn chiến đến cực hạn, long mãng kiếp bay ra, bảy quang ảnh long mãng lập tức từ bốn phương tám hướng đánh về phía Tử Văn Long Vương. Nơi đó ẩn chứa khí tức thái cổ long hồn, kinh khủng làm cho Tử Văn Long Vương hoảng sợ đến cực hạn, trong chớp mắt đã muốn chạy trốn. Thế nhưng vào lúc này, thân thể của hắn bỗng nhiên trầm xuống, lại trở nên nặng nề như núi, chỉ có thể trơ mắt nhìn bảy hư ảnh long mãng đánh về phía hắn. Dưới một kích của bảy hư ảnh long mãng, Tử Văn Long Vương lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trực tiếp hiện ra bản thể chân thân, chỉ thấy trên chân thân có vô số long lân vỡ nát, cả người điên cuồng phun ra tiên huyết. Lại một kích, bản thể chân thân của Tử Văn Long Vương đã bị bảy hư ảnh long mãng đánh trúng. Dưới kích thứ ba của long mãng kiếp, long thủ của Tử Văn Long Vương trực tiếp bị đánh thành phấn vụn, long hồn bị thương nặng vừa chạy ra đã bị Hắc Thủy Long Hồn bay lên một ngụm nuốt vào. Tử Văn Long Vương bỏ mình. Hắc Thủy Long Hồn một ngụm nuốt long hồn của Tử Văn Long Vương, chỉ là hành vi vô ý thức của Diệp Chân, nhưng sau khi Hắc Thủy Long Hồn nuốt long hồn của Tử Văn Long Vương vào, Diệp Chân lại phát hiện bên trong Hắc Thủy Long Hồn của hắn đang tại xảy ra một chút biến hóa kỳ diệu không cách nào nói rõ. Hình như, Hắc Thủy Long Hồn của hắn có thêm một tia khí tức hoạt bát. Khoảng thời gian, Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân đã lớn mạnh trưởng thành gấp đôi, dựa vào đều là khí tức thái cổ long hồn hồng trong thi thể của thái cổ long tộc, tiêu tán trong hoàng hậu thổ nhân đạo đại trận dưới Long Du Nguyên. Mặc dù lớn mạnh nhanh chóng, nhưng lại dẫn đến Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân tràn ngập tử khí nồng đậm. Trong thời gian ngắn, tử khí trong Hắc Thủy Long Hồn sẽ không ảnh hưởng gì đối với Diệp Chân, nhưng tích lũy lâu dài thì không nói được. Nhất là trước mắt, Hắc Thủy Long Hồn chủ trưởng Hắc Thủy Đạo Cung của Diệp Chân, mà vạn vật thủy lợi, nước thiện vạn vật sinh cơ vô hạn, nhưng loại tử khí nồng đậm trong Hắc Thủy Long Hồn lại trở thành trở ngại dẫn động thiên địa nguyên khí bí pháp thần thông thủy hệ của Diệp Chân, dẫn đến dẫn động thiên địa nguyên khí giảm bớt trình độ nhất định, từ đó uy lực của bí pháp thần thông thủy hệ giảm nhỏ. Loại tệ nạn này bây giờ không rõ ràng, nhưng sau khi thực lực của Diệp Chân tăng lên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Không ngờ, Hắc Thủy Long Hồn một ngụm thôn phệ long hồn của Tử Văn Long Vương lại giải quyết vấn đề này. Diệp Chân cảm thấy chờ Hắc Thủy Long Hồn triệt để hấp thu luyện hóa long hồn của Tử Văn Long Vương, hắn lần nữa đi Long Du Nguyên, tăng lên lực lượng của Hắc Thủy Long Hồn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đi! Khẽ quát một tiếng, ngũ hành âm dương ấn trên đỉnh đầu Diệp Chân bay ra, trực tiếp nuốt ấn tỷ Tử Văn Long Vương vào. Thần niệm thôi động, Diệp Chân lập tức vận chuyển bí pháp dung hợp Long Vương, ấn tỷ có được từ Bích Lân Long Vương. Gần như là trong thời gian nháy mắt, ấn tỷ Nhiễm Nguyên Long Vương và ấn tỷ Tử Văn Long Vương trong ngũ hành âm dương ấn đã hợp, hai là một. Trong chớp mắt, tại Diệp Chân cảm thấy khả năng khống chế thủy vực xung quanh đã lại tăng trưởng trình độ nhất định, khoảng ba thành. Cảm ứng một chút, Diệp Chân lập tức đã đánh giá ra, uy năng Long Vương ấn tỷ của Tử Văn Long Vương chỉ có ba thành Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương. So sánh, Long Vương ấn tỷ của Bích Lân phân thân chỉ có không đến ba thành uy lực Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương. Chênh lệch này thật là lớn. Càng thêm chứng minh cấp bậc huyết mạch nội bộ long tộc rất xâm nghiêm. Nhưng chuyện này cũng có thể giải thích vì sao Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân thêm ngũ hành âm dương ấn, lại thêm Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương, có thể đấu ngang tay về năng lực khống hải với tuần hải đặc sử Ngao Tân. Nghĩ đến, chênh lệch giữa uy năng Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương và uy năng đặc sử ấn tỷ của tuần hải đặc sứ Ngao Tân không phải quá lớn. Diệp Chân tin tưởng, có Tử Văn Long Vương ấn tỷ này dung nhập, Diệp Chân lần nữa đối mặt với tuần hải đặc sử Ngao Tân, mặc dù phương diện khống hải không có ưu thế áp đảo, nhưng tuyệt đối sẽ thắng dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ sau khi dung hợp Long Vương ấn tỷ của Nghĩa Nguyên Long Vương và Tử Văn Long Vương đã biến thành một vật liệu hoàn toàn mới, Diệp Chân nhất định phải đặt cho nó cái tên. Một chút suy nghĩ, thần niệm khẽ động, Long Vương ấn tỷ hoàn toàn mới này sẽ chậm rãi biến hóa ngưng tụ thành bộ dáng Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân. Từ nay về sau sẽ gọi ngươi là Hắc Thủy Long Ấn đi. Khẽ quát một tiếng, Hắc Thủy Long Ấn bay ra từ trong ngũ hành âm dương ấn trước người Diệp Chân liền rất vui đầu nhập vào trong cơ thể Hắc Thủy Long Hồn. Hắc Thủy Long ấn nhập thể, Hắc Thủy Long Hồn cũng phát ra một tiếng long ngâm vui sướng, long hồn càng thêm ngưng thực. Ngũ hành âm dương ấn của Diệp Chân chính là chí bảo trấn áp đạo cung, mặc dù có thể dùng để trấn áp âm dương ngũ hành, nhưng quan trọng là cân bằng âm dương ngũ hành. Hắc Thủy Long ấn có thể làm cho ngũ hành âm dương ấn trong thời gian ngắn tăng lên gấp đôi lực lượng trấn áp thủy cung, nhưng thời gian dài sẽ ảnh hưởng đến cân bằng âm dương ngũ hành, thậm chí làm đạo cung của Diệp Chân mất ổn định. Cho nên, lúc này vừa ổn định xong, Diệp Chân đã tách rời Hắc Thủy Long ấn và ngũ hành âm dương ấn ra. Quản lý xong chuyện trong tay mình, Diệp Chân lại tiếp tục quan sát trận chiến, toàn bộ chiến trường đã bởi vì Tử Văn Long Vương bỏ mình mà thay đổi lớn. Hai tướng lĩnh thủy quân đạo cảnh đang ác chiến với Vương Bạch Mục và Huyền Cơ phân thân, sau khi nhìn thấy Tử Văn Long Vương bỏ mình thì từng người tâm hoảng ý loạn, trong lòng đã không còn chiến ý, tất cả đều chỉ một lòng muốn chạy trốn. Trước đó còn có thể chiến đấu ngang tay với Vương Bạch Mục và Huyền Cơ phân thân của Diệp Chân, nhưng lúc này lại hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hai người này đều đang tìm kiếm tất cả khả năng và cơ hội chạy trốn, nhưng dưới ảnh hưởng lực lượng khống hải của Diệp Chân, tốc độ của bọn hắn ở trong nước rất chậm, bị Vương Bạch Mục và Huyền Cơ phân thân quấn gắt gao. Lúc này, hai người phát hiện ánh mắt của Diệp Chân nhìn qua, sau đó cùng nhau phát ra một tiếng kêu rên, bọn hắn hiểu rõ, lúc Diệp Chân nhúng tay vào trận chiến này sẽ chính là lúc bọn hắn bỏ mình. Dù sao thì ngay cả Tử Văn Long Vương cũng bị Diệp Chân tùy tiện chém giết, chớ nói chi là bọn hắn. Cũng không thấy Diệp Chân động thủ, chỉ là một đôi long nhãn của Hắc Thủy Long Hồn sau lưng Diệp Chân nhìn sang, nước biển giống như thân nhân bên cạnh hai vị này đạo cảnh thủy tộc, lại biến thành lồng giam chí mạng nhất. Nhưng Huyền Cơ phân thân và Vương Bạch Mục lại chỉ đánh trọng thương bọn hắn, mà không trực tiếp giết chết bọn hắn. Lục quang thúy lục từ bên cạnh Diệp Chân nhô ra, lẻn vào trong cơ thể hai người. Không được mấy hơi, hai người đã dưới thôn phệ thần thông của tiểu yêu, đạo cung vỡ nát, nguyên linh vỡ vụn, vô số lực lượng thiên địa pháp tắc thủy hệ giống như thủy triều tuôn về phía Hắc Thủy đạo cung của Diệp Chân. Nhưng trên mặt Diệp Chân lại không có chút kinh hỉ nào, ngược lại đầy bất đắc dĩ. Thôn phệ lực lượng thiên địa pháp tắc thủy hệ từ trong cơ thể hai đạo cảnh thủy tộc này đúng là không ít, nhưng 9/9 đều trùng với thiên địa lực lượng pháp tắc thủy hệ đã có trong Hắc Thủy đạo cung của Diệp Chân. Nói cách khác, không có chút tác dụng nào đối với Diệp Chân. Diệp Chân bỗng nhiên ý thức được, sau khi tu vi của hắn đột phá đến đạo cảnh, tu vi của hắn càng ngày càng cao, thiên phú thôn phệ của tiểu yêu có thể thôn phệ đến lực lượng thiên địa pháp tắc cho hắn, có thể dùng được càng ngày càng ít. Nói cách khác, cũng chính là thiên phú thôn phệ của tiểu yêu cho mang cho Diệp Chân đường tắt tu luyện. Sau khi tu vi của Diệp Chân càng ngày càng cao thì chỗ tốt sẽ càng ngày càng ít. Trước mắt, tu vi của Diệp Chân là đạo cảnh sơ kỳ. Đương nhiên, tạo nghệ phương diện lực lượng thiên địa pháp tắc trong Hắc Thủy đạo cung của Diệp Chân đã sớm vượt qua đạo cảnh sơ kỳ. Chờ tu vi của Diệp Chân đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, tiểu yêu thôn phệ đến lực lượng thiên địa pháp tắc sẽ càng ít có tác dụng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chờ tu vi của Diệp Chân đột phá đến đạo cảnh hậu kỳ sẽ ít càng thêm ít. Nhưng hiểu rõ điểm này cũng không chút nào ảnh hưởng đến tâm tình của Diệp Chân. Một thân tu vi của Diệp Chân, trụ cột nhất đều là dựa vào bản thân khổ tu được đến. Diệp Chân cũng không phải người không hiểu biến báo, có đường tắt thì hắn sẽ đi. Không có đường tắt, Diệp Chân sẽ tự bước đi, một dấu chân bước ra một con đường võ đạo cho mình. Tử Văn Long Vương bỏ mình, ảnh hưởng đối với hai đạo cảnh thủy tộc đã lớn như thế, chớ nói chi ảnh hưởng đối với những tinh nhuệ thủy tộc của Tử Văn Long Cung. Với những tinh nhuệ thủy tộc của Tử Văn Long Cung, tất cả đều là dòng chính của Tử Văn Long Vương. Tử Văn Long Vương bỏ mình đả kích đối với bọn hắn quá lớn. Sĩ khí gần như vào nháy mắt Tử Văn Long Vương bỏ mình mà sụp đổ. Rất nhiều thủy tộc, đầu tiên là bị Tử Văn Long Vương bỏ mình mà kinh hãi sững người như khúc gỗ, sau đó bỏ chạy tứ tán tan tác như chim muông. Áp lực bọn người kim mãnh đối mặt cũng đột ngột giảm bớt. 5 vạn tinh nhuệ của Tử Văn Long Cung, cho dù có long uy Hắc Thủy Long Hồn của Diệp Chân chấn nhiếp, lại có Diệp Chân khống hải lớn diện tích ảnh hưởng, nhưng thực lực cũng không kém bọn người kim mãnh bao nhiêu. Hơn nữa cường giả giới vương cảnh còn nhiều hơn bọn người kim mãnh. Cho nên, ngay từ đầu, áp lực của bọn người kim mãnh đã phi thường lớn. Mà cũng đây chính là một trận chiến này, trong hơn 1 vạn người của kim mãnh, Lam Linh, Trương Tiếu, lần đầu tiên xuất hiện liên tục thương vong. Nhưng đây cũng chính là cái Diệp Chân cần. Một nhóm bộ đội không trải qua áp lực tử vong, chỉ đánh thuận gió trận sẽ không cách nào lột xác thành tinh nhuệ chân chính. Rất nhanh, sau khi 5 vạn tinh nhuệ chạy tứ tán, bọn người kim mãnh lập tức bắt đầu vây quét truy sát những thủy tộc, sĩ khí sụp đổ này. Nhưng chỉ đuổi theo ra xa 500 dặm, bọn hắn đã thu được mệnh lệnh quay lại của Diệp Chân. Gần vạn tinh nhuệ thủy yêu tụ tập ở trước mặt Diệp Chân, trên mặt từng người cũng không có quá nhiều hưng phấn. Một trận chiến này, bọn hắn thắng, nhưng bọn hắn cũng phải trả giá gần 200 sinh mệnh sống sờ sờ. Gần 200 người chiến tử này đều là chiến hữu của bọn hắn, thậm chí là huynh đệ tỉ muội của bọn hắn. Cho nên mặc dù thắng, nhưng bầu không khí của nhóm Thủy Yêu này lại tương đối kiềm chế. Chiến tranh, cho tới bây giờ đều là chiến tranh của người thắng. Đối với người chết thì chỉ có tử vong. Nếu muốn tiếp tục sống, muốn chiến hữu, thậm chí là các huynh đệ tỉ muội của các ngươi sống sót, thì phải có được chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Đây là nguyên nhân trước đó, ta nắm chặt tất cả cơ hội buộc các ngươi tăng thực lực lên. Chỉ có được chiến lực càng mạnh mẽ hơn thì ngươi mới có thể để mình sống sót. Chỉ có được chiến lực càng mạnh mẽ hơn thì các ngươi mới có thể có dư sức bảo vệ huynh đệ tỉ muội của mình. Diệp Chân nói xong, vẻ mặt nhóm Thủy Yêu này trở nên phức tạp. Ngay trong bọn hắn, đến cùng có bao nhiêu người lúc trước dưới sự thúc giục của Diệp Chân mà toàn lực tu luyện. Lúc đó, rất nhiều người không quá quan tâm đối với việc Diệp Chân thúc giục tu luyện một đoạn thời gian, sau đó lười biếng cũng không ít. Nhưng sau đại chiến hôm nay, lại khắc sâu cho bọn hắn một bài học. Nhục thân và máu tươi của Tử Văn Long Vương này, còn có nhục thân và máu tươi của hai vị đạo cảnh thủy tộc khác đều là của các ngươi. Ghi nhớ, các ngươi chỉ có thời gian một khắc đồng hồ sau, còn có đại chiến thảm khốc hơn chờ các ngươi. Một khắc đồng hồ sau, đối thủ của các ngươi chính là 20 vạn đại quân thủy tộc. Âm thanh của Diệp Chân lãnh khốc mà kiên định. Vâng, cẩn tuân tứ gia dạy bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, dưới ba người Kim Mãnh, Lam Linh, Trương Giáo tổ chức dẫn đầu, gần vạn thủy yêu đầu tiên là theo thứ tự xuyên qua long huyết của Tử Văn Long Vương, được Diệp Chân dùng phương pháp khống thủy tập trung lại, cho tất cả mọi người đến tắm long huyết một lần ngắn ngủi. Sau đó, chia ăn huyết nhục và máu tươi của Tử Văn Long Vương, còn có huyết nhục và máu tươi của hai gã đạo cảnh thủy tộc khác. Huyết nhục của đạo cảnh, trong một miếng thịt lớn cỡ bàn tay, cũng đã ẩn chứa năng lượng đủ lấp đầy thủy yêu linh cung của một thông thần cảnh, thậm chí thuận thế làm cho hắn đột phá. Trong lúc nhất thời, không ngừng có thủy yêu đột phá tại chỗ. Về phần Diệp Chân thì thuận tay dọn dẹp long lân, long bì và long cốt của Tử Văn Long Vương. Những thứ này đều là vật liệu luyện khí rất tốt. Sau khi xử lý Tử Văn Long Vương, mục tiêu kế tiếp của Diệp Chân là ai đây? Chính là 20 vạn đại quân thủy tộc của Tử Văn Long Cung đang trú ngoài thủy doanh. Đương nhiên, xử lý 20 vạn thủy tộc ở đại doanh này, đối với chiến dịch này, hắn không cách nào đưa ra quyết định mang tính thắng lợi. Nhưng 20 vạn đại quân thủy tộc cất giữ vật tư trong thủy doanh lại có thể ảnh hưởng cực lớn đến xu thế của chiến dịch này. Rất nhiều vật tư chiến tranh không phải Trương Giáo muốn gom góp là có thể gom góp được. Còn có quân lương. Mấy ngày nay, mấy trăm vạn đại quân thủy tộc săn tập quân lương cũng là mục tiêu chủ yếu của Diệp Chân. Dưới so sánh, đại quân thủy tộc hoành hành trong biển cả để giải quyết vấn đề quân lương dễ dàng hơn đại chu nhiều, chỉ cần thu thập tại chỗ là được. Nhưng, cho dù dễ dàng hơn nhiều, thì cũng phải có sinh vật đáy biển mới có thể săn tập mới được. Một đợt săn tập quân lương lần này, hải vực xung quanh Tử Văn Long Cung không chắc còn sinh vật cỡ lớn, không có thời gian mấy năm thì đừng mơ khôi phục lại. Thủy tộc muốn lần nữa tiến công Bắc Hải quận, quân lương chính là đại sự cần giải quyết đầu tiên của bọn hắn. Trừ những mục đích chủ yếu này, đương nhiên, Diệp Chân còn có mục đích thứ yếu là luyện binh. Theo kế hoạch của Diệp Chân, bọn người Kim Mãnh, Lam Linh, Trương Tiếu và một vạn tinh nhuệ thủy tộc, trải qua lần đại chiến này, lại tiềm tu một đoạn thời gian, trong thời tự không gian Thận Long Châu sẽ trưởng thành làm tinh nhuệ, trong tinh nhuệ. Sau đó lấy bọn hắn làm khung xương, toàn bộ thủy quân xung quanh Bích Lân Long Cung sẽ thành hình. Dưới tình huống xấu nhất, lỡ như Bích Lân phân thân của Diệp Chân bại lộ, Bắc Hải Long quân phủ triệu tập tinh nhuệ tiến đánh thì Diệp Chân cũng có sức liều mạng. Kế hoạch thì rất tốt nhưng hiện thực lại hơi có chút sương sẩu. Chờ Diệp Chân mang theo bọn người Kim Mãnh đuổi tới bên ngoài thủy doanh Tử Văn Long Cung, đại doanh thủy quân đã sớm loạn thành một đoàn. Lại bởi vì tin tức Tử Văn Long Vương bỏ mình truyền đến nên tướng lĩnh thủy quân đạo cảnh duy nhất tọa trấn nơi này lại lấy danh cầu viện bỏ chạy. Sau đó, tướng lĩnh thủy quân thông minh cơ linh một chút đã mang theo bộ hạ của mình chạy tứ tán về chỗ sâu trong biển cả. Những người đần một chút, ngu một chút, có người thừa cơ ẩn độn, có người trực tiếp dẫn đầu tranh giành vật tư quân sự. Tóm lại, toàn bộ đại doanh thủy quân hỗn loạn tưng bừng. Trận chiến lịch luyện chật vật cho bọn người Kim Mãnh, như trong dự đoán của Diệp Chân căn bản không hề xuất hiện. Đại quân dưới trướng Diệp Chân vừa xuất hiện, 20 vạn thủy quân đã sớm mất đi ý chí chiến đấu và quản thúc, ngay lập tức tan rã. Bọn người Kim Mãnh cũng chỉ có thể bám đuôi truy sát một chút đào quân. Nhưng thật ra Tử Văn Long Cung cũng còn có tác dụng. Tử Văn Long Cung này cũng là mục tiêu quan trọng của Diệp Chân. Mặc dù bảo bối chỉ cần hơi quý giá một chút đều bị Tử Văn Long Vương lưu ở trong giới tử thế giới trong cơ thể của mình xem như tàng bảo khố. Nhưng đại lượng vật tư và quân dụng bình thường tu luyện lại cất giữ trong Tử Văn Long Cung. Những đồ chơi này, Diệp Chân không cần đến, nhưng nhóm thủy tộc lại không thể không cần. Lại thêm đồ vật lấy được trong đại doanh thủy quân cũng đủ cho thủy quân dưới trướng Bích Lân Long Cung và ba đại thủy phủ tăng lên nhảy vọt. Nếu Tử Văn Long Vương và tinh nhuệ của hắn không bỏ chạy, Diệp Chân muốn công phá Tử Văn Long Cung này cũng rất khó khăn, thậm chí phải trả một cái giá thật lớn. Lấy tu vi của Tử Văn Long Vương và bộ hạ tinh nhuệ của hắn, đóng ở trong hang ổ Tử Văn Long Cung này, chiến lực tuyệt đối sẽ được tăng lên trên diện rộng. Cho dù Diệp Chân có thể thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, mang theo đại quân từ trong đánh ra, nhưng một chút không tốt sẽ bị Tử Văn Long Vương phản bao vây tiêu diệt. Tử Văn Long Vương không giống với Bích Lân Long Vương lúc trước. Tu vi của Bích Lân Long Vương còn chưa đột phá đến đạo cảnh, hơn nữa bởi vì đoạt xá nên thực lực đại giảm, cho dù có Bích Lân Long Cung cậy vào thì vẫn như cũ không đối kháng được Diệp Chân. Nhưng Tử Văn Long Vương thì lại không giống. Tu vi của Tử Văn Long Vương là đạo cảnh sơ kỳ, có được chiến lực của đạo cảnh trung kỳ, ở trong Tử Văn Long Cung, tuyệt đối có thể phát huy ra thực lực của đạo cảnh hậu kỳ. Lại thêm những tinh nhuệ bộ hạ của hắn, tuyệt đối là một cục xương rất khó gặp. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Diệp Chân biết rõ Tử Văn Long Vương, ở trong Tử Văn Long Cung nhưng lại không động thủ. Mãi đến khi Tử Văn Long Vương dẫn đại quân rời khỏi Tử Văn Long Cung, lúc này hắn mới xuất kích, chém giết Tử Văn Long Vương. Đến hiện tại sao? Chỉ có mấy ngàn thủy yêu lưu lại trong Tử Văn Long Cung canh giữ, Diệp Chân chỉ cần thi triển Tiên Thiên Ngũ Hành Thần Độn, mang theo bọn người kim mãnh, trực tiếp giết vào trong Tử Văn Long Cung sẽ không có bất kỳ lo lắng nào. Sau hơn nửa canh giờ, lúc này Diệp Chân mới mang theo bọn người kim mãnh, rời khỏi Tử Văn Long Cung đã bị tàn phá thành phế tích. Diệp Chân không biết vì sao cho đến bây giờ, hắn đã hoành hành không sợ mổ giết ở thủy vực xung quanh Tử Văn Long Cung một ngày rưỡi, gần hai ngày, mà bọn người Trương Giáo và Ngao Tân còn chưa có bất cứ động tĩnh gì, vẫn không quay lại Thủy Doanh Thiên Sơn Long Cung. Tiểu yêu phân thân ở lại nơi đó đã sớm thăm dò, Thủy Doanh Thiên Sơn Long Cung đã sớm bởi vì tin tức bên phía Tử Văn Long Cung mà loạn thành một bầy, nhưng Trương Giáo và Ngao Tân, còn có kia một đám đạo cảnh kia vẫn không trở về. Cơ hội quý giá như vậy, Diệp Chân đương nhiên sẽ không lãng phí một chút nào. Lúc này, hắn giết đại quân thủy tộc thảm một chút, đánh đau nhức một chút, thì tương lai, nếu bọn hắn muốn một lần nữa đối phó Diệp Chân hắn phải càng thận trọng, thời gian chuẩn bị sẽ càng lâu. Mà bây giờ, Diệp Chân thiếu nhất chính là thời gian. Đại quân thủy tộc săn tập quân lương ở khu vực hải vực phía xa Thiên Sơn Long Cung, Ngao Tân chờ đợi dài dằng dặc, rốt cục đã mất đi một tia kiên nhẫn cuối cùng. Không thể chờ, chắc chắn Diệp Chân kia đã phát hiện chuyện gì, nếu không thì không thể nào đã qua hai ngày nhưng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Lần này, Ngao Tân lại không thương nghị với bọn người Trương Giáo, Xích Tu Long Vương, Thiên Sơn Long Vương, mà giống như công bố quyết định, ngay khi vừa nói xong đã trực tiếp thu hồi đặc sứ ấn tỷ của hắn, tán đi thủy vực. Khí tức của hơn 20 cao thủ đạo cảnh, và mấy vị Long Vương đã hù cho một chút thủy yêu hơi yếu gần đó, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Nhưng chỉ qua một hô hấp, sắc mặt đám người Ngao Tân, Trương Giáo, Xích Tu Long Vương, Thiên Sơn Long Vương đã lập tức thay đổi. Bởi vì ngay khi không gian thủy vực vừa tản ra, bọn hắn đã giống như một lần nữa trở về Hồng Hoang Đại Lục, những bí bảo liên lạc khẩn cấp về phía bọn hắn, rốt cuộc tìm được khí tức của bọn hắn. Thoáng chốc, đủ loại phù quang tin tức giống như mưa bắn về phía bọn hắn. Sắc mặt của Ngao Tân và Trương Giáo cũng trong nháy mắt này biến thành vô cùng khó coi. Tử Văn Long Vương cấp báo, Diệp Chân xuất hiện ở thủy vực Tử Văn Long Cung, đang trắng trợn đồ sát đại quân thủy tộc săn tập quân lương. Đại quân thủy tộc tử vong và mất liên lạc bên phía Tử Văn Long Cung đã cao hơn 50 vạn, Tử Văn Long Vương khẩn cấp cầu viện. Mỗi khi nhìn một tin tức, sắc mặt của Ngao Tân và Trương Giáo lại khó coi hơn một chút. Đột nhiên, tay Ngao Tân và Trương Giáo đều run lên, huyết sắc trên mặt nháy mắt không còn chút nào. Tử Văn Long Vương bỏ mình. Sau khi nhìn thấy tin tức đại doanh thủy quân ngoài Tử Văn Long Cung đã bị công phá, sau đó Tử Văn Long Cung cũng bị Diệp Chân công phá, thân thể hữu đại đô đốc thủy quân Trương Giáo đã mềm nhũn, sụi lơ trên mặt đất. Mà thân thể của tuần hải đặc sử Ngao Tân thì run lên, khóe miệng thấm ra một tia tơ máu, giận lên, tặc tử Diệp Chân này lại gian hoạt như thế. Lúc này, kinh ngạc trong lòng bọn người Ngao Tân, Trương Giáo, Xích Tu Long Vương, Thiên Sơn Long Vương đã không cách nào hình dung. Bọn hắn ở đây khổ sở mai phục Diệp Chân, không ngờ Diệp Chân đã xuất hiện ở hải vực Tử Văn Long Cung đại sát tứ phương. Càng thêm chí mạng là, bọn hắn lại mai phục ở trong tiểu thế giới tự thành một giới, ngăn cách tất cả tin tức bên ngoài, đến mức không thu được báo động, không cách nào làm ra ứng đối hữu hiệu, lại làm cho Diệp Chân hoành hành hai ngày hai đêm không chút kiêng kỵ trong thủy vực Tử Văn Long Cung. Không chỉ như thế, ngay cả Tử Văn Long Vương cũng bị chém giết, Tử Văn Long Cung cũng bị công phá, bởi vì cái chết của Tử Văn Long Vương, Thủy Doanh chưa chiến đã bại. Hơn 300 vạn đại quân tụ tập ở bên đó chết thì chết, trốn thì trốn, bây giờ có trời mới biết còn có thể còn lại bao nhiêu. Một khắc này, trong lòng Ngao Tân và Trương Giáo, giống như có một vạn con ngựa điên đang chạy nhanh như bay, tâm tình quả thật không lời nào có thể diễn tả được. Tâm tình của Xích Tu Long Vương và Thiên Sơn Long Vương thì càng phức tạp hơn. Trừ bên phía Tử Văn Long Cung, có một bộ phận đại quân thủy tộc dưới trướng bọn hắn, nhưng quan trọng nhất lại là tin tức Tử Văn Long Vương bị chém, Tử Văn Long Cung bị công phá. Bàn về chuyện này, thực lực của Thiên Sơn Long Vương không khác gì Tử Văn Long Vương, thực lực của Xích Tu Long Vương thì hơi mạnh hơn hai người một chút, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Bây giờ, Diệp Chân có thể tùy tiện chém giết Tử Văn Long Vương, vậy cũng đại biểu Diệp Chân cũng có năng lực chém giết bọn hắn. Chuyện này làm cho Xích Tu Long Vương và Thiên Sơn Long Vương chấn kinh, cũng âm thầm nghiêm nghị tỉnh táo. Sau này khi đối mặt với Diệp Chân thì nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Không được, ta nhất định phải lập tức chạy về Tử Văn Long Cung, tọa trấn nơi đó thu nạp bại binh, nếu không chỉ sợ 300 vạn đại quân, ở Tử Văn Long Cung sẽ trốn và bị giết không còn người nào. Lúc này, Ngao Tân làm ra quyết định. Quyết định này lại làm cho Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo bỗng nhiên giật mình. Không được. Ngao Tân nóng vội như lửa cháy, lạnh lùng nhìn về phía Trương Giáo. Vì sao không được? Lần này, đại quân thủy tộc tiến, công Bắc Hải quận. Mặc dù Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo danh nghĩa là người dưới trướng Bắc Hải Long Quân, xuất lĩnh đại quân tiến công, chợt nhìn thì hình như chỉ là hành động quân sự của Bắc Hải Long Quân phủ. Nhưng trên thực tế, lại là một lần lớn mật nếm thử chiến tranh của phe phái chủ chiến trong Tứ Hải Long Đình. Ngao Tân chính là người phát ngôn phe phái chủ chiến của Tứ Hải Long Đình đẩy ra, trừ việc muốn đẩy hắn ra thừa dịp một trận chiến này mạ vàng tên tuổi ra, thì cũng là vì để lần tiến công này được tiến hành càng thêm thuận lợi. Quy mô lần tiến công này cũng không lớn, nhưng phái chủ chiến của Tứ Hải Long Đình, qua nhiều năm như vậy đã bị Đại Chu đánh cho sợ, lần đầu tiên ngẩng đầu. Nếu chiến thắng, đám lão già của Tứ Hải Long Đình, bởi vì bóng tối chiến bại trước kia mà liên tục e ngại Đại Chu, cũng sẽ quét sạch sợ hãi, biến thân thành phái chủ chiến. Nhưng nếu chiến bại, phái chủ chiến thật vất vả khơi dậy một chút tức giận, trong Tứ Hải Long Đình sẽ bị giảm xuống, dẫn đến kế hoạch tiến công sau này sẽ phải gánh chịu biến số. Hơn nữa, nếu chiến bại, đối với Ngao Tân một lòng muốn thượng vị cũng là một chỗ bẩn cực lớn, cho nên nhất định phải vãn hồi. Trương Giáo chưa hề cảm giác ánh mắt lạnh như băng của Ngao Tân thái tử nhìn qua, Trương Giáo có một loại ảo giác, lúc này hắn nếu vô lý ngăn cản vị tuần hài đặc sứ này, thì vị tuần hài đặc sứ này sẽ chém giết hắn tại chỗ. Ngao Tân thái tử. Trương Giáo có chút chật vật nuốt một ngụm nước miếng, điều chỉnh tâm tình khẩn trương của mình một chút. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căn cứ tình báo, Diệp Chân hai ngày trước đã xuất hiện ở Tử Văn Long Cung. Theo thời gian suy tính, cũng chính là sau khi ngươi đến Thiên Sơn Long Cung không bao lâu, thì Diệp Chân đã đến Tử Văn Long Cung. Chúng ta tạm thời không nói đến Diệp Chân ở đâu ra thủ đoạn thần thông bực này, trong thời gian ngắn ngủi như thế đã từ Thiên Sơn Long Cung đến Tử Văn Long Cung. Nếu bây giờ Ngao Tân thái tử rời khỏi, nếu Diệp Chân kia lại giống như trước đó, từ Tử Văn Long Cung lại đuổi tới Thiên Sơn Long Cung, vậy sẽ xử lý như thế nào? Dù sao Trương Giáo cũng là Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân, khẩn trương vài câu, vội vàng giải thích rõ ràng, có trật tự trước khi Ngao Tân nổi giận. Ngao Tân thái tử, không phải chúng ta quá e ngại Diệp Chân kia, mà là Diệp Chân này xuất quỷ nhập thần, tốc độ cực nhanh, khả năng khống hải của hắn trừ Tân thái tử ra thì không ai cản nổi. Nếu Ngao Tân thái tử rời khỏi, Diệp Chân kia lại tới, chỉ sợ đại quân thủy tộc đóng quân ở thủy vực Thiên Sơn Long Cung này cũng sẽ tiếp tục gặp phải độc thủ của Diệp Chân. Đương nhiên, cũng không phải ta và chư vị Long Vương đồng liêu ngồi đây sợ chết, nếu có thể bắt được Diệp Chân, cho dù những người chúng ta liều mạng thì cũng phải lưu lại Diệp Chân, nhưng vấn đề là không bắt được. Một khi không bắt được Diệp Chân thì những thủy tộc bình thường kia sẽ gặp nạn. Trương Giáo nói những lời này tình chân ý thiết, nói đến Xích Tu Long Vương, Thiên Sơn Long Vương và một đám đạo cảnh cũng trông mong nhìn về phía Ngao Tân. Chuyện Diệp Chân chém giết Tử Văn Long Vương đã mang đến cho bọn hắn rung động quá lớn. Chuyện này làm cho bọn hắn trong chớp mắt đã mất đi dũng khí một mình đối mặt Diệp Chân. Chỉ có thể tập hợp một chỗ. Nhưng nếu đám người bọn hắn tập hợp một chỗ, Diệp Chân nào có ngốc đưa tới cửa như vậy. Nhưng một khi phân tán thì lại sợ gặp độc thủ của Diệp Chân. Bọn hắn không thể phân tán, nhưng mấy trăm vạn đại quân thủy tộc lại phân tán. Loại tình huống này, nếu không phân tán thì mấy trăm vạn đại quân thủy tộc sẽ gặp nạn. Nếu phân tán thì bản thân bọn hắn sẽ gặp độc thủ. Hiển nhiên, Ngao Tân cũng rất nhanh ý thức được điểm này, cũng kịp phản ứng, hắn đã quá sốt ruột. Nếu lúc này hắn thật tiến đến Tử Văn Long Cung, nếu Diệp Chân lại chạy đến Thiên Sơn Long Cung, vậy sẽ thật mệt mỏi. Người cuối cùng không tốt, đại quân hai bên đều sẽ tổn thất nặng nề. Ai? Cuối cùng, tuần hài đặc sử Ngao Tân tức giận dậm chân một cái, phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Họ Diệp, nếu có cơ hội, Ngao Tân ta nhất định sẽ giết ngươi. Sau một canh giờ, sau khi Diệp Chân biết bố trí của bọn người Ngao Tân, cũng phát ra một tiếng cười lạnh bất đắc dĩ. Coi như các ngươi thông minh. Thật ra thì kế hoạch của Diệp Chân không khác gì Trương Giáo đoán. Nếu Ngao Tân thật gấp chạy về phía Tử Văn Long Cung, như vậy Diệp Chân sẽ lặp lại chiêu cũ, lần nữa từ trong hư không quay lại trên bầu trời Thiên Sơn Long Cung, đại sát một trận. Bởi như vậy, lần này Trương Giáo thống lĩnh ngàn vạn đại quân thủy tộc, chỉ sợ hơn phân nửa đã bị giải quyết. Nguy cơ của Bắc Hải cũng sẽ triệt để giải trừ. Không ngờ, cái tên Trương Giáo này nhát gan lại là nhát gan cẩn thận, làm cho kế hoạch của Diệp Chân không cách nào đạt được. Vào lúc này, bọn người Trương Giáo và Ngao Tân đã tập kết đại quân, tụ kết 200 vạn đại quân còn sót lại bên phía Thiên Sơn Long Cung lại. Sau đó đại quân chỉnh thể đi đến về phía Tử Văn Long Cung, một đường thu thập đào binh. Loại phương thức hành quân này lại không còn cho Diệp Chân một chút cơ hội. Diệp Chân cũng không ở lại thủy vực Tử Văn Long Cung quá lâu, sau khi quét sạch sẽ tất cả vết tích thì mang theo bọn người Kim Mãnh, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Chân không muốn lưu lại dấu vết gì để Ngao Tân đuổi theo dấu vết tìm được Hiển Thánh Thủy Phủ, hỏng đại sự của chính mình. Mãi đến nửa tháng sau, bọn người Ngao Tân và Trương Giáo mới dẫn theo gần 200 vạn đại quân, chậm rãi đến Tử Văn Long Cung đã sắp biến thành phế tích, khóc không ra nước mắt. Sau khi Tử Văn Long Cung bị Diệp Chân công phá cướp bóc, vốn cũng không rách nát như vậy. Nhưng, xung quanh Tử Văn Long Cung lại có hơn 100 vạn thủy tộc đào quân. Nhóm thủy yêu này đào tẩu trốn ở hải vực bốn phương tám hướng. Sau khi thấy bọn người Diệp Chân rời khỏi, lại nhìn cửa của Tử Văn Long Cung bị công phá mở rộng, từng người lập tức động tâm tư. Nếu như Diệp Chân chỉ cướp bóc một phen, vậy những thủy yêu này mới thật sự là phá ba thước. Đừng nói là tài phú, ngay cả một viên ngói lưu ly hoàn chỉnh trên cung điện cũng không buông tha. Nếu không phải rất nhiều kiến trúc không thể chuyển đi, thì chỉ sợ lúc này Tử Văn Long Cung đã sớm không tồn tại. Đương nhiên, bộ dáng Tử Văn Long Cung chỉ là nhìn thảm một chút mà thôi, tổn thất cũng là tổn thất của Tử Văn Long Vương đã bỏ mình mà thôi, Ngao Tân và Trương Giáo nhìn chỉ là trong lòng không thoải mái mà thôi. Nhưng thành quả một đường này thu nạp đào binh, mới làm cho Ngao Tân và Trương Giáo sụp đổ. Tính đến đại lượng thủy quân đóng quân trên bản địa Tử Văn Long Cung, 300 vạn thủy quân chết thì chết, trốn thì trốn, cuối với bọn hắn chỉ lấy được 40 vạn. Hơn nữa, phần lớn trong 40 vạn này đều là già yếu tàn tật, tinh nhuệ chân chính thì không phải bị giết cũng bởi vì các loại nguyên nhân mà bỏ trốn. Trong lòng Ngao Tân và Trương Giáo đều dâng lên một ý niệm. Cuộc chiến này còn đánh thế nào? Ở cổng một làng chài nhỏ của Bắc Hải quận, hơn 60 hộ ngư dân đang trong hơi mặn của gió biển, mang theo người nhà, dìu già dắt trẻ, mang theo bao lớn bao nhỏ trở lại làng chài đã xa cách một tháng. Làng chài tĩnh mịch đột nhiên có thêm tiếng người, không bao lâu đã có khói bếp dâng lên, giống như một lần nữa sống lại. Cảnh báo được giải trừ, những ngư dân này vào hơn một tháng dư trước bất đắc dĩ rút lui khỏi dải đất Duyên Hải, cũng bắt đầu lần lượt trở về làng chài Duyên Hải. Mặc dù một tháng qua, đám quan chức Bắc Hải Châu công phủ cung cấp cháo ăn no bụng, mỗi bữa còn có một bánh bao trắng lớn, nhưng đại gia hỏa đều sốt ruột, lo lắng cho ổ nhà của mình, ngủ không an tâm. Lần này vừa trở về, toàn bộ làng đã lập tức tràn ngập tiếng cười nói. Một màn giống như vậy không ngừng diễn ra ở các làng chài Duyên Hải Bắc Hải quận. Nhưng phía sau tiếng cười nói cũng có âm thầm lo lắng. Bởi vì thông báo cảnh báo đã giải trừ, nhưng Bắc Hải Châu công phủ lại ban bố một mệnh lệnh khác làm cho trong lòng của bọn hắn, như đè lên một tảng đá lớn. Mặc dù cảnh báo thủy tộc tiến công đã tạm thời giải trừ, nhưng thủy tộc vẫn còn có khả năng xâm chiếm lục địa, phong địa của Bắc Hải Châu công phủ, cho dù là Bắc Hải quận hay là Nhạc An quận đều thuộc về loại hoang vắng. Bắc Hải Châu công phủ hạ lệnh, phàm là ngư dân nguyện ý rời vào trong nội địa, mỗi hộ ngoài được cung cấp một lượng phí ăn ra nhất định ra, thì càng còn được thưởng mỗi hộ 50 mẫu đất cày. Hơn nữa, quan phủ cổ vũ khai khẩn đất hoang. Nếu là lúc trước, quận phủ ban ra mệnh lệnh như vậy thì căn bản không ai sẽ để ý. Thế nhưng Bắc Hải Châu công phủ không giống. 11, 12 năm qua, Bắc Hải Châu công phủ đều nói không nuốt lời. Thời gian qua đời sống của bách tính càng ngày càng tốt, nên bọn hắn cũng xem trọng tín dự của quan phủ. Rất nhiều ngư dân đã bắt đầu kế hoạch, sau khi đông qua xuân đến sẽ bắt đầu di chuyển. Mặc dù sinh kế ở bờ biển nhẹ nhõm, nhưng an toàn và tính mạng của già trẻ một nhà càng quan trọng hơn. Không sai, lần này thủy tộc tiến công quy mô, cơ bản xem như giải quyết. Mặc dù theo tình báo, dưới trướng Trương Giáo còn có khoảng 200 đến 500 ngàn đại quân thủy tộc, nhưng so với ngàn vạn đại quân khí thế hùng hổ lúc đến, thì đã hao tổn 3/4. Quan trọng nhất là, tướng lĩnh và cường giả đạo cảnh đỉnh cấp cũng hao tổn cao tới 8 thành. Ngay cả Tử Văn Long Vương cũng bỏ mình. Trên Hồng Hoang Đại Lục, hai quân giao chiến không chỉ so quân lực, càng phải so vũ lực đỉnh tiêm. Nếu vũ lực đỉnh tiêm chênh lệch quá nhiều, vậy trận chiến đó cũng không cần tiến hành nữa. Mặc dù cường giả đạo cảnh cũng không dám đối cứng với mấy chục vạn đại quân, mà còn là quân đội Đại Chu được huấn luyện cực kỳ tinh nhuệ, trang bị cũng cực kỳ tinh lương. Nhất là quân đội Đại Chu được trang bị viễn trình như Phá Thiên Chu Long Nỗ, Viêm Linh Bạo Ma Nỗ. Về phần quân đội thủy tộc, căn bản không thể đánh đồng với quân đội Đại Chu. Trước đó, sau khi Diệp Chân chém giết Tử Văn Long Vương đã làm cho bọn người Ngao Tân, Trương Giáo, Xích Tu Long Vương không thể không khốn đốn cũng chính là vì nguyên nhân này. Nếu không có lực lượng đỉnh tiêm chống lại, hành quân sẽ trở nên vô cùng bị động. Huống chi, đến trên lục địa, cho dù khắp nơi trải rộng giang hà dòng sông, nhưng những thủy tộc này lâu dài sống trong biển rộng, thực lực cũng sẽ giảm bớt ở một mức độ nào đó, đến lúc đó, ngược lại thành sân nhà của nhân tộc. Hơn 200 vạn đại quân thủy tộc, muốn công được 50 vạn trấn hải quân vô cùng tinh nhuệ, và 100 vạn quận binh trấn thủ Bắc Hải quận, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Kết quả là đẩy Hữu Đại Đô đốc thủy quân Trương Giáo và tuần hải đặc sử Ngao Tân Lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ lúng túng. Tiến cũng không được, lui cũng không xong. Chỉ có thể lấy danh nghĩa kéo dài công việc săn tập quân lương tiếp tục ở đáy biển. Hơn nữa, cho dù là săn tập quân lương thì đại quân cũng sẽ không tiếp tục dám quá phân tán. Mỗi khi gặp săn tập quân lương, tuần hải đặc sử Ngao Tân cũng phải xung quanh tuần sát bất cứ lúc nào. Những thủy tộc này đã bị Diệp Chân đánh cho sợ. Thủy tộc biết rất ít về tình báo của Bắc Hải Châu công phủ. Nhưng Diệp Chân lại rõ như lòng bàn tay đối với tình báo của đại quân thủy tộc. Không nói đại quân thủy tộc dưới trướng Trương Giáo có bối cảnh phức tạp, lỗ thủng giống như cái sàng, huống chi, trong đại quân dưới trướng Trương Giáo, tai mắt của Diệp Chân quả là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Không nói khác, Nguyên Tân thủy quân Đảng Khiếu bây giờ được Xích Tu Long Vương coi là thân tín, trên thực tế chính là thân tín của Diệp Chân. Trong đại chiến lúc trước, Nguyên Tân thủy quân Đảng Khiếu nhiều lần góp lời cho Xích Tu Long Vương, trước một hai lần. Xích Tu Long Vương và chúng thủy quân dưới trướng đều không tin suy đoán của Đảng Khiếu, thậm chí còn có nhiều chế giễu. Thế nhưng, liên tiếp hai lần bị Đảng Khiếu nói đúng, các phủ thủy quân khác dưới trướng Xích Tu Long Vương đều tổn thất nặng nề, chỉ có Nguyên Tân thủy phủ lông tóc không tổn hao, chính chuyện này đã làm cho Xích Tu Long Vương coi trọng. Mấy lần sau đó đều ngầm nghe theo đề nghị của Nguyên Tân thủy quân, nhất là lúc săn tập quân lương xung quanh Thiên Sơn Long Cung, Đảng Khiếu đề nghị Xích Tu Long Vương tập trung lực lượng dưới trướng săn tập quân lương cùng nhau. Mặc dù biết giảm bớt thật nhiều hiệu suất săn tập quân lương, nhưng tính an toàn lại tăng cao hơn rất nhiều. Quả nhiên, rất nhiều bộ đội phân tán ra săn tập quân lương đều bị diệt sát. Nhưng tinh nhuệ nghe Đảng Khiếu nói tập trung lại, lại lông tóc không tổn hao. Chuyện này làm cho Xích Tu Long Vương càng thêm tin tưởng Đảng Khiếu. Nhất là tình thế gần đây, gặp chuyện đều sẽ hỏi thăm ý kiến của Nguyên Tân thủy quân Đảng Khiếu. Dù Đảng Khiếu không có tư cách tham gia hội nghị Hữu Đại Đô đốc thủy quân Trương Giáo triển khai, nhưng sau khi hội nghị kết thúc, Xích Tu Long Vương sẽ nghị toàn bộ nội dung cho Đảng Khiếu phân tích. Nhưng lại không ngờ, sau đó, Đảng Khiếu sẽ đem những tin tình báo này, bao gồm quyết sách trọng đại của bọn người Trương Giáo, một mạch không sót một chữ đưa đến chỗ của Diệp Chân. Nói thật, chỉ bằng những tin tình báo này, nếu Diệp Chân muốn tiến một bước suy yếu lực lượng của Hữu Đại Đô đốc thủy quân Trương Giáo, thì hoàn toàn có thể làm được dễ dàng. Thậm chí vận dụng chút thủ đoạn, cẩn thận lên kế hoạch, chém giết Trương Giáo cũng có khả năng. Nhưng, Diệp Chân không làm như thế. Diệp Chân cần Trương Giáo còn sống, cần nhóm đại quân thủy tộc dưới trướng Trương Giáo sống sót sau tai nạn. Chỉ cần bọn hắn còn sống, sẽ cực lực chứng minh bọn hắn thất bại không phải bởi vì sự bất lực của bọn hắn, mà là bởi vì địch nhân Diệp Chân của bọn hắn quá khủng bố, không ngừng truyền bá sự mạnh mẽ và khủng bố của Diệp Chân với thủy tộc. Cho dù là Bắc Hải Long quân phủ hay là Tứ Hải Long đình, nếu muốn phái ra đại quân tiến công Bắc Hải quận thì phải suy nghĩ kỹ một chút. Cho dù muốn tiến công lần nữa thì vì đề phòng thất bại, cũng sẽ triệu tập tinh nhuệ chân chính, làm đủ chuẩn bị mới dám ngóc đầu trở lại. Nhưng cho dù như vậy thì cũng cần một khoảng thời gian dài mới có thể hoàn thành. Mà trong lúc này, chính là lúc Diệp Chân thiếu thời gian nhất. Một năm, hai năm, hay là hai năm rưỡi sau, thủy tộc lần nữa ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó đại quân dưới trướng Bắc Hải Châu Công cũng sẽ không còn là đại quân trước mắt. Đến lúc đó, đại quân thủy tộc của Bích Lân Long Cung cũng không phải như trước mắt nữa. Đến lúc đó, Diệp Chân cũng không còn là Diệp Chân trước mắt. Không nói địa bàn quản lý của Bắc Hải Châu công phủ của Diệp Chân đã quyết định rút ra 20 vạn trấn hải quân làm quân dự bị, số lượng quận binh chân chính có thể đưa đi huấn luyện cũng sẽ chính thức mở rộng đến 100 vạn. Một hai năm sau, ngoài có tinh nhuệ trấn hải quân, trong có quận binh có thể thủ thành, lại thêm đủ loại thủ đoạn của Diệp Chân, cho dù không có Bích Lân Long Cung thì dù thủy tộc thật mang theo ngàn vạn tinh nhuệ đánh tới, Diệp Chân cũng có lòng tin giữ vững Bắc Hải. Chớ nói chi là trong thời gian này, Diệp Chân đã bắt đầu một lần nữa chỉnh lý lực lượng của Bích Lân Long Cung. Không thể không nói, gần đây Bích Lân Long Cung tao ngộ thật có chút không may. Trước đó trong trận chiến săn tập quân lương, Bích Lân Long Cung đã chiến tử 3 vị thủy quân. Thủy quân thủy phủ chiến tử rồi, đương nhiên Bích Lân Long Vương phải một lần nữa bổ nhiệm. Cho tới bây giờ, trong 10 đại thủy phủ của Bích Lân Long Cung đã có 8 đại thủy phủ ở dưới sự khống chế của Diệp Chân. Lại thêm mấy tháng nữa, thủy quân của 10 đại thủy phủ Bích Lân Long Cung sẽ toàn bộ đổi thành nhân mã của Diệp Chân. Tiếp qua thời gian 1-2 năm, lực lượng dưới trướng Bích Lân Long Cung sẽ triệt để bện thành một sợi dây thừng, tận lực bồi dưỡng, lực lượng Bích Lân Long Cung sẽ trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Về phần Hữu Đại Đô Đốc Thủy Quân Trương Giáo, và hơn 200 vạn đại quân thủy tộc dưới trướng hắn, khi Nguyên Tân Thủy Quân Đảng Khiếu truyền đến tin tức mới nhất, đã bị dọa sợ. Triệt để sợ. Đã báo cáo chi tiết chiến tổn cho Bắc Hải Long Quân Phủ, chờ đợi mệnh lệnh kế tiếp của Bắc Hải Long Quân Phủ. Đương nhiên, nguyên nhân chiến bại thì Trương Giáo Biên có chút phong phú. Ví dụ như thực lực của Diệp Chân quá mạnh, Diệp Chân hình như ẩn có huyết mạch thái cổ Hắc Long, vân vân. Trừ cái đó ra, còn từ chối một bộ phận trách nhiệm chiến bại lên trên người ma tộc, để giảm bớt trách nhiệm của mình. Không chỉ có một, mà Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt mang theo 100 vạn tinh nhuệ dưới trướng vượt biển mà đến, còn chưa bước chân lên thổ địa Bắc Hải quận mà đã thất bại thảm bại, quân số giảm hơn 60%, đẩy trách nhiệm đại bại lần này lên trên người thủy tộc. Nói thủy tộc quân kỳ bại hoại, lại để Diệp Chân thật sớm lẻn vào trong Long Cung, còn cho Diệp Chân cơ hội hạ độc, dẫn đến tướng lĩnh chiến tử 7-8 phần, đại quân bị trọng thương. Tiên chỉ Ma Sư Thất Xu cũng yên lặng bảo đảm đồng ý với phần chiến báo này, mới giúp cho thanh danh của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt không đến mức bị hao tổn quá nhiều. Chiến báo như vậy đương nhiên làm cho Ma Hoàng ở trong Vạn Thánh Thành vô cùng tức giận, làm cho Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật và Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân vỗ tay cười to. Đến bây giờ, ba huynh đệ bọn hắn xem như đầy đủ, toàn bộ đều ăn thiệt thòi lớn trong tay Diệp Chân, nếm mùi thất bại trong tay Diệp Chân cũng có thể săn bằng. Nhưng cho dù là Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật hay là Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân, lại không biết, lúc trước ngũ đệ hoặc là ngũ ca của bọn hắn đã thua đủ trong tay Diệp Chân. Chỉ là đồ ăn bị ăn đó bí mật, nên không dám nói với người khác. Lúc này, tim hắn đang đau như bị dao cắt. Cuối cùng, sau khi bị răn dạy một phen, được lực lượng dưới trướng còn có Tiên Chi Ma Sư Thất Xu cố gắng, Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, chỉ có thể vô cùng ảm đạm mang theo tàn quân quay lại đường cũ. Không nói đến tình cảnh của Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, Đại Tổng Quản Phương Hành Quân thứ 21 Kim Trinh, trước đó từ đường bộ tấn công Bắc Hải quận thất bại. Trước mắt, Kim Trinh khó khăn lắm mới thu nạp được 17 vạn tàn quân canh giữ ở Trường Lăng, quận thành và đại quân dưới trướng hắn lại không ai nhắc đến. Giống như bị người quên lãng, lẻ loi trơ trọi khốn thủ ở trong Trường Lăng quận thành. Cũng chỉ có Diệp Chân và Ma Hoàng Ngũ Thái tử Phá Nguyệt, còn có Tiên Chi Ma Sư Thất Xu biết, đây là điều kiện thứ 5 Diệp Chân đưa ra. Hoặc là nói, đây là yêu cầu giao dịch thứ 5. Thời gian nửa tháng không nhiều, nhưng trên Hồng Hoang Đại Lục lại xảy ra một chuyện khác ảnh hưởng cực kỳ sâu xa, dẫn tới Lạc Ấp không ngừng chấn động. Ba quận chi địa thuộc Tây Hải Thiên Châu, ở rìa Đại Chu bị Tây Hải thủy tộc tập kích. So với Bắc Hải thủy tộc công kích Bắc Hải quận, bị Diệp Chân không hiển sơn không lộ thủy đánh ở chỗ sâu biển cả. Cho dù Bắc Hải thủy tộc bị giết thi chất như núi, máu nhuộm đỏ biển cả, nhưng trên biểu hiện vẫn như cũ không có mấy người biết, toàn bộ Bắc Hải vẫn gió êm sóng lặng như cũ. Thế nhưng bên phía Tây Hải không giống. 1.200 vạn đại quân thủy tộc, phân thành ba bộ, hưng khởi sóng gió, nhấc lên mưa to đầy trời, theo mưa to, giết vào ba quận Trường Diệp, Viên Diệp, Cửu Phong của Thiên Châu. Mặc dù những năm này châu quận gần biển võ bị lỏng lẻo, nhưng bởi vì thường có xung đột với một phần nhỏ thủy yêu nên cũng không lỏng lẻo đến mức phế. Thiên Châu tổng cộng có 100 vạn châu binh thường trú, trong các quận, số lượng quận binh ít thì 4-5 vạn, nhiều thì 10 vạn, huyện binh trong các huyện cũng có khoảng 3-5 ngàn. Giống ba quận Trường Diệp, Viên Diệp, Cửu Phong gần biển của Thiên Châu, số lượng quận binh đều đạt tới hạn mức cao nhất là 10 vạn. Cương, vực Đại Chu bao la, đất đai một quận, cho dù một quận cấp thấp thì phạm vi cũng có 3-5 vạn dặm, có 10 vạn quận binh thường trú cũng không đủ. Chớ nói chi là trong quận có đến mấy vạn binh sĩ nha dịch tuần kiểm, như vậy mới có thể duy trì thống trị Đại Chu bình thường. Nhưng theo lẽ thường mà nói, lực lượng như vậy cũng không quá kém, nhất là có lợi thế thủ thành và khí giới, dù sao chỉ là thủ thành. Dưới tình huống bình thường, nếu quân đội Đại Chu dùng để thủ thành thì có thể chống đỡ gấp 10 lần. Thế nhưng, trong đêm mưa to gió lớn kia, đại quân thủy tộc lướt sóng khu nước, một đường đồ thôn phá huyện, trực tiếp đuổi giết ba quận quận thành. Dù là quận thành sách 2 ngày trước tiếp vào địa bàn quản lý huyện Hương cấp báo, nhưng mấy trăm vạn đại quân thủy tộc xông lên, vẫn là tùy tiện vô cùng phá ba quận quận thành. Trường Diệp quận ở mấy trước mặt 100 vạn đại quân thủy tộc, chỉ kiên trì không đến nửa canh giờ đã bị phá thành. Cửu Phong quận thành kiên thì chỉ thời gian dài nhất, mặt kiên hơn một canh giờ trước đại quân thủy tộc. Nhưng cũng chỉ kiên trì một canh giờ mà thôi, để mấy trăm vạn đại quân thủy tộc giết vào trong quận thành. Toàn bộ quận thành, lập tức huyết thủy ngập trời, oan hồn bay đầy trời. Ngắn ngủi 2 ngày 1 đêm, ba quận đã hóa thành huyết thủy trạch quốc, ba quận với hơn mấy ngàn vạn con dân Đại Chu, không rõ sống chết. 100 vạn châu quân của Thiên Châu nhanh chóng tập kết lại, nhưng sau khi thăm dò quân tình cụ thể lại cũng chỉ có thể dừng bước không tiến. Hơn 1.000 vạn đại quân thủy tộc, chỉ dựa vào 100 vạn châu quân là không thể đánh lui. Thiên Châu mục trừ tăng cường phòng ngự của các quận khác đồng thời, chỉ có thể cấp báo Lạc ấp, thỉnh cầu Lạc ấp phái binh bình yêu. Cấp báo vừa tới Lạc ấp, cả nước kinh ngạc, trên triều đình Lạc ấp lập tức xôn xao. Có người kinh ngạc vì thủy tộc lại to gan như vậy, cũng có người tức giận vì thủy tộc tàn nhẫn, từng người kêu gào yêu cầu Lạc ấp phái ra đại quân. Bình tứ hải long đỉnh, thủy yêu nho nhỏ lại dám phạm thiên uy đại chu, đúng là không biết chữ chết viết thế nào. Suy nghĩ thì rất tốt, nhưng cuối cùng vẫn có người biết chuyện nói ra. Bây giờ đại chu, trong có Ly Thân Vương Cơ Nguyên âm thầm tạo phản, không chỉ từ trên nhân ma chiến trường, lấy đi mấy trăm vạn đại quân tinh nhuệ ma luyện bao năm qua của đại chu, càng mơ hồ chiếm cứ vùng đất màu mỡ ở Giang Nam, càng bởi vậy kiềm chế ít nhất cao hơn 300 vạn binh lực của đại chu. Trước mắt, trong 16 quân đoàn chủ chiến làm lực lượng cơ động tứ phương, Trinh, Trấn, Bình, An của đại chu, chỉ ít có 5 quân đoàn đang ngó chừng Ly Thân Vương Cơ Nguyên, không nhúc nhích được. Mà sau khi phòng tuyến nhân ma chiến trường sụp đổ, ma tộc từ Đường Châu, Hồ Châu hai đường tiến công nội địa, vì bổ khuyết binh lực khuyết tổn ở nhân ma chiến trường, đại chu trừ phái 6 quân đoàn trong 16 quân đoàn chủ chiến ra thì ngay cả cấm quân cũng điều tới một bộ phận. Trong 16 quân đoàn chủ chiến, trước đó Trấn Nam quân đoàn đã không còn, trước mắt vẫn còn đang trùng kiến. 4 đại quân đoàn xếp hạng thứ tư Trinh Đông, Trinh Tây, Trinh Nam, Trinh Bắc, nghe nói trước mắt đều đang tác chiến ở thế giới khác, không gì hơn là bình phán hoặc là chinh phục. Đại chu chiến tranh từ khi khai quốc đến giờ vẫn chưa hề đình chỉ một lần. Trước kia, phần lớn là tác chiến ở quốc cảnh hoặc là ngoài quốc thổ, mà bây giờ, chiến hỏa lại đốt tới trong nước. Như vậy xem xét, đại chu đột nhiên lâm vào hoàn cảnh không có binh để điều động. Đương nhiên, đại chu còn có không ít biên quân, và số lượng tư quân của đất phong hoặc là các lãnh chúa. Lúc này, thủy tộc đột nhiên xâm chiếm đã gõ vang cảnh báo cho đại chu, những biên quân và quân coi giữ vị trí yếu hại, đương nhiên không động được, cũng không dám động. Về phần phong quốc và quân đội của các quý tộc, đại chu có thể điều động, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, điều động những quân đội đó đều cần thời gian. Những quân đội đó muốn tập kết, đến địa điểm tụ họp, lại đi đến chiến trường, chỗ tiêu tốn thời gian không phải một ngày hai ngày, cũng có phải là một tháng hai tháng. Diện tích lãnh thổ đại chu vô cùng bao la, năm đó Trấn Hải quân xuất phát tiến về nhân ma chiến trường, chỉ đi đường đã mất hơn nửa năm. Chờ những thứ này, quân đội triệu tập đi bình diệt thủy yêu xâm chiếm. Chỉ sợ chờ đại quân đến thì con dân ba quận cũng đã sắp hóa xương trắng. Trong lúc nhất thời, Lạc ấp lại lâm vào hoàn cảnh không có binh để phái. Không phải là không có thủ đoạn khẩn cấp, có. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Mấy chục vạn tinh nhuệ, đại chu vẫn có thể khẩn cấp điều vận đưa qua. Nhưng không phải tất cả tinh nhuệ đều giống như, Trấn Hải quân có năng lực đối cứng với hơn, trăm vạn thậm chí lấy mấy trăm vạn đại quân. Thủy quân thủy tộc lại không yếu. Số lượng 1.000 vạn cũng không phải để trưng. Huống chi, bây giờ ba quận đã hóa thành đại dương, thành chiến trường chính của thủy tộc, phái mấy chục vạn qua chưa nhất định có thể lấp đầy bụng của những con cá, con cua kia. Nhất định phải tập kết trọng binh mới có thể bình diệt thủy yêu xâm chiếm, trấn nhiếp thủy tộc. Sau khi Lạc ấp gấp sứt đầu mẻ chán, thì lúc này có người đột nhiên nhớ lại trong vòng hơn một tháng này, sôi sùng sục lên chuyện đô đốc Bắc Hải Diệp Chân nhiều lần trình lên cảnh báo khuyên ngăn, còn có nguyên đại thủ tế Bách Tương trình lên khuyên ngăn không thành. Đã ở trên càn khôn điện đánh bất tỉnh quân hạ đánh gian định thần. Trước đó, mặc dù dân gian không ngừng ngầm truyền tin tức, có rất nhiều tin đồn, nhưng có tuần tra ti và bí giám mãnh liệt can thiệp, dư luận vẫn có phần bị rẽ sang hướng khác. Giống như đại thủ tế Bách Tương kiêu hoành, cậy già lên mặt, đô đốc Bắc Hải Diệp Chân một lòng làm loạn, muốn mượn chuyện thủy yêu từ không sinh có tăng binh tăng quyền, vân vân. Tổng kết lại chính là triều đình Lạc ấp anh minh, bệ hạ thánh minh. Nhưng bây giờ, đột nhiên lại xuất hiện chuyện lớn đảo ngược như thế. Câu nói ánh mắt của quần chúng nhân dân sáng như tuyết vào lúc này trở thành chân lý. Thì ra là nguyên đại thủ tế Bách Tương khổ tâm trình lên khuyên ngăn không thành, vì đại chu nên bất đắc dĩ mới trên dùng trượng đánh quân bất tỉnh, dưới đánh gian định ở Càn Khôn Điện. Nháo đến cuối cùng dẫn đến bản thân bị hoàng đế sâu 3 ngày, còn bị mất chức đại thủ tế. Thì ra đô đốc Bắc Hải Diệp Chân nói thủy tộc cấu kết với ma tộc, có thể thủy tộc sẽ xâm chiếm quy mô là thật. Nếu hai người này nói đều là thật, vậy phản đối hai người này sẽ thành gian định. Chẳng lẽ Thánh Thiên Tử Đại Chu sẽ thật thành hôn quân? Dư luận dân gian càng ngày càng nóng, nhưng Lạc ấp và Đại Chu Thánh Thiên Tử Cơ Long đang sứt đầu mẻ chán lại không có quá nhiều tinh lực đến để ý đến những chuyện này. Thủy tộc xâm chiếm Thiên Châu quy mô lớn, hơn 1.000 vạn thủy yêu cũng chỉ là mất 3 quận mà thôi. Đối với Đại Chu có hơn 100 châu, hơn ngàn quận thì đúng là không nhiều. Nhưng, cho dù là vị Thánh Thiên Tử Đại Chu Cơ Long, hay là các đại quan Lạc ấp đều hiểu một vấn đề. Thủy tộc xâm chiếm Thiên Châu quy mô lớn, đồng thời thành công, chỉ là một mở đầu. Đây là một vấn đề vừa nghĩ, tới đã rất khiến người sợ hãi thậm chí không muốn nghĩ nhiều nữa. Thủy tộc yên tĩnh nhiều năm như vậy đã bắt đầu trắng trợn xâm chiếm Đại Chu, vậy yêu tộc cùng thủy tộc luôn yên tĩnh rất nhiều năm thì sao? Còn có các tộc vô số năm trước bị Đại Chu chinh phục hoặc là san bằng trong chư thiên vạn giới, thì sao? Nếu những tộc này cùng đến, vậy Đại Chu sẽ... Mà muốn mạng nhất là, lần này Tây Hải thủy tộc tiến công sẽ là tấm gương, sau đó sẽ dẫn tới một hiệu ứng càng kinh khủng hơn rất nhiều. Nếu thật sự xuất hiện loại tình huống đó, Đại Chu sẽ thật. Trong lúc nhất thời, Đại Chu hữu thức chi sĩ, quan viên lạc ấp, phàm là người có chút kiến thức đều sẽ bắt đầu dậm chân thầm hận. Tại sao lúc trước lại không tin Diệp Chân chứ? Làm sao không tin đại thủ tế Bách Thương chứ? Kết quả là, Hôn Quân và quân bộ, Gia Nịnh trước đó bị tuần tra ti và bí giám liên thủ đè xuống, khi chuyện này vừa xuất hiện đã lấy thế thủy triều cuốn ngược, bỗng nhiên bộc phát ra. Lần này, tuần tra ti và bí giám lại thế nào cũng không ép được. Mà đồng thời, mấy ngày nay vị thánh thiên tử Đại Chu kia cũng sắp sầu đến bạc đầu. Lấy ánh mắt của hắn, đương nhiên hiểu rõ phải đè chuyện này xuống, mà còn phải hung hăng lấy thế lôi đình vạn quân đè xuống, chấn nhiếp tứ phương. Nếu không, một khi hiệu ứng mọi người đẩy tường đổ xuất hiện, nhân tôn Hoàng Cơ Long hắn sẽ không chỉ là Hôn Quân bị dân gian mắng, làm không tốt, hắn chính là quân vương làm cho Đại Chu vong quốc, đừng nói là văn trị võ công, hắn sẽ dính cái danh sỉ nhục với Đại Chu. Nhưng lời nói thì nói như vậy, thật ra thì trước đó vài ngày Diệp Chân đưa đến ảnh lưu niệm thủy tộc và ma tộc dưới đáy biển Bắc Hải vẫn làm cho nhân tôn Hoàng Cơ Long hơi chút tỉnh táo. Sau đó nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng có chỗ ăn bài. Nhưng thời gian cho nhân tôn Hoàng Cơ Long quá ít, giống những quan khẩu giao thông lưỡng giới còn dễ xử lý, nhưng đường ven biển của Đại Chu quá dài. Huống chi, binh lực trước mắt của Đại Chu cũng cực kỳ khẩn trương. Dưới tình cảnh này, nhân tôn Hoàng Cơ Long đột nhiên nghĩ đến Diệp Chân. Cảm giác Diệp Chân này cũng không phải không còn gì khác. Nhưng nghĩ tới Diệp Chân này chiếm lấy không gian chí bảo chiến lược kia không lấy ra, trong lòng nhân tôn Hoàng Cơ Long lại nổi giận. Nếu Diệp Chân thật sớm dâng không gian chí bảo chiến lược kia ra, thì hắn đâu đến nỗi quẫn bách như vậy. Một bộ mấy chục vạn đại quân tinh nhuệ, đủ bù đắp được mấy trăm vạn tinh nhuệ, có thể tùy tiện chuyển chiến thiên hạ. Vừa nghĩ đến đây, nhân tôn Hoàng Cơ Long đã giận không chỗ phát tiết. Nhưng tạm thời hắn không cách nào trị Diệp Chân, Diệp Chân lại không ở lạc ấp, vậy thì càng hận. Nhưng thân là đế vương, cuối cùng vẫn ném chuyện này ra sau đầu, cùng với trọng thần trong triều toàn lực giải quyết việc trước mắt này. Quân bộ cũng sốt ruột, nhưng vấn đề trước mắt là nước xa không cứu được lửa gần, không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm. Một đám đại lão ở trong Đông Lai Các của lạc ấp đóng cửa khẩn cấp thương nghị nửa ngày, cuối cùng, Bình Yêu Phương Lược ra lò. Cái gọi là quan mới đến đốt ba đống lửa, tổ thần điện sẽ vì Đại Chu, nhắc lên bốn chữ thần điện hộ quốc, tân nhiệm đại thủ tế Đông Phương Ly Ca vừa nhậm chức vì muốn trong thời gian ngắn, nhất nhận được triều chính ủng hộ đã hạ quyết định xuất ra đại quân tế ti tổ thần điện, viễn trinh. Các điện của tổ thần điện, lấy bảy đại điện gồm Thủy Linh Điện, Hỏa Linh Điện, Thổ Linh Điện, Mộc Linh Điện, Kim Linh Điện, Chiến Hồn Điện, U Hồn Điện làm cơ sở, mỗi điện đều xuất ra 10 vạn tế ti tế vệ, những điện nhỏ khác như Man Linh Điện, Lôi Linh Điện thì góp đủ 100 vạn đại quân tế ti tế vệ, lại từ 50 vạn cấm vệ quân trung ương, 150 vạn tinh nhuệ trung ương Đại Chu, trong vòng 3 ngày xuất phát, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới Thiên Châu, dùng thế như lôi đình sét đánh, bình diệt thủy yêu ở Thiên Châu, chấn nhiếp tứ phương. Tin tức mới ra, triều chính xôn xao. Đây là Đại Chu đang biểu hiện sức mạnh, nhưng cùng lúc cũng bộc lộ ra quân lực Đại Chu quẫn bách. Đại Chu trước có truyền thống đại thủ tế không dễ xuất thủ. Cho nên, nhân vật thủ lĩnh tổ thần điện, lần này chính là tân nhiệm đệ nhị đại thủ tế Đông Phương Tiêu. Thống soái quân đội thì do quân bộ, còn phó quân đoàn trưởng tứ tượng quân đoàn cấm quân trung ương do ban lệ, đề cử Tôn Bạch Mi. Mà ngay khi đại quân tế ti của tổ thần điện xuất chinh, Diệp Chân hơn nửa tháng không một tiếng động lại thần không biết quỷ không hay xuất hiện, ở Phong Châu bên cạnh Hồ Châu của Đại Chu. Trước mắt, Hoàng Linh nhất tộc đang ở Phong Châu. Diệp Chân không biết giữa Hoàng Linh, nhất tộc và ma tộc đến cùng có hiệp nghị hợp tác gì. Nhưng, dựa theo căn cứ tình báo, đại chiến xa chưa kết thúc, Hoàng Linh nhất tộc đã cầm trong tay hai quận Phong Châu từ ma tộc, mà lại, nhị công chúa Hoàng Linh nhất tộc Khương Huy Anh, còn sẽ ở lại lâu dài ở hai quận Phong Châu kia. Lần này, Diệp Chân cũng là đặc biệt tìm đến vị Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh đó. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Diệp Chân muốn đến Hoàng Linh giới. Kể từ khi biết Thải Y có khả năng xuất thân từ Hoàng Linh nhất tộc, trước mắt có thể đang ở Hoàng Linh giới, sau khi Diệp Chân thông qua đủ loại con đường tìm kiếm vị trí Hoàng Linh giới, hoặc như thế nào tiến vào Hoàng Linh giới. Sau khi hắn đã có chuẩn bị một thời gian, nên muốn tiến về Hoàng Linh giới tìm kiếm Thải Y, nhưng hôm nay, qua một khoảng thời gian Diệp Chân tìm kiếm, làm sao tiến về Hoàng Linh giới, hoặc Hoàng Linh giới ở đâu vẫn không có bao nhiêu đầu mối. Nhắc đến vị trí Hoàng Linh giới hoặc như thế nào tiến về Hoàng Linh giới, chuyện ấy có liên quan đến trận chiến năm đó Đại Chu tiến công Hoàng Linh giới. Kém một chút nữa đã muốn san bằng Hoàng Linh nhất tộc. Năm đó, sau khi đại chu gót sắt đặt chân vào hoàng linh nhất tộc, làm cho tộc loại kia kém chút bị diệt tộc, nên đã bị bọn hắn dọa sợ. Sau khi trải qua đủ loại nỗ lực, quân đội đại chu thối lui không bao lâu, hoàng linh nhất tộc đã làm một sự kiện khiến chư thiên vạn tộc nghẹn họng nhìn chân chối, chính là tự hủy thông đạo. Tộc loại ấy toàn bộ hủy đi thông đạo không gian và tất cả trận pháp chuyển rời, từ thế giới bên ngoài, vào hoàng linh giới. Đến tận đây, bất kỳ người nào muốn đến hoàng linh giới, đều chỉ có thể sử dụng một loại phương pháp là, dưới tình huống nắm giữ được vị trí đánh dấu, ở giữa hoàng linh giới với hỗn độn hư không trống rỗng, trong hỗn độn hư không lặn lội đường xa đến bên ngoài hoàng linh giới, sau cùng dùng sức mạnh xé mở bức tường không gian bảo vệ hoàng linh giới, rồi trực tiếp xâm nhập vào. Cơ bản bên trên, người nào có tu vi đạt tới đạo cảnh đã có được năng lực thông hành trong hỗn độn hư không. Nhưng, bôn ba trong hỗn độn hư không, khoảng cách giữa một giới với một giới khác trong hỗn độn hư không, cho dù là cường giả đạo cảnh, tiến lên bình thường cũng sẽ dùng năm làm đơn vị để tính toán thời gian. Bôn ba mấy chục trên trăm năm mới có thể tìm được một thế giới trong chư thiên thế giới, ở hỗn độn hư không, đây là chuyện rất phổ biến. Cường giả đạo cảnh phổ thông, nếu chỉ đi vào bên trong hỗn độn hư không mấy năm, có lẽ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng nếu sống trong hỗn độn hư không lặn lội đường xa mấy chục trên trăm năm, có vô số nguy hiểm không biết, cho dù là cường giả đạo cảnh trung hậu kỳ cũng vượt qua sức mạnh của họ. Loại phương thức thông qua hoàng linh giới kia, ngăn chặn đường ra của bản thân, đồng thời cũng chặn luôn cả khả năng xâm nhập lớn nhất từ bên ngoài, ở mức độ lớn nhất. Mặc dù nói nguyên nhân chủ yếu vẫn là do quân đội đại chu quá mức sắc bén, hoàng linh nhất tộc không muốn bi kịch nặng hơn nữa tái diễn, không muốn, mọi lúc đều bị cường quân đại chu uy hiếp. Dù sao phương diện trên quân đội và nhân số, hoàng linh nhất tộc so với đại chu giống như đom đóm với ánh trăng. Mặt khác, một nguyên nhân quan trọng là, lúc ấy, sau khi cao thủ quân đội đại chu và tổ thần điện đại chu đi qua tàn phá hoàng linh giới, thực lực bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng không nói, nhân khẩu cũng giảm mạnh đến một trình độ vô cùng khủng bố. Dưới tình huống đó, hoàng linh nhất tộc lại bị kẻ khác giết tới, thật cách diệt tộc còn không xa. Nên tộc ấy đã tự hủy không gian Nazi thông đạo, ngăn chặn khả năng kẻ địch xâm lấn đại quy mô. Huống hồ, đừng nói là xâm lấn đại quy mô, sau khi tự hủy không gian Nazi thông đạo, ngay cả xâm lấn quy mô nhỏ đều không thể xuất hiện. Có thể thông qua hỗn độn hư không lặn lội đường xa đến hoàng linh giới, chỉ có thể là một cảnh quay nhỏ. Mà lấy thực lực của hoàng linh giới lúc ấy, cao thủ vẫn có thể ứng phó. Loại tình huống ấy tự hủy đi không gian Nazi thông đạo, sau đó hoàng linh nhất tộc gần như bị diệt tộc, tranh thủ thời gian quý giá để sinh sôi nảy nở. Từ chuyện đó về sau, rất ít người biết được tin tức về hoàng linh giới, chuyện kia thoáng qua một cái cũng không biết bao nhiêu vạn năm, dù là đại chu cũng đã quên hoàng linh giới. Nhưng cao tầng đại chu không nghĩ tới, lần này tộc loại ấy lại hợp tác với ma tộc, giết trở lại hồng hoang đại lục. Hoàng linh nhất tộc và ma tộc tiến hành vượt giới rất đơn giản, nhưng tộc nhân hoàng linh nhất tộc có thể xuất hiện đông đúc ở hồng hoang đại lục, đã đại biểu cho hoàng linh nhất tộc đã bí mật xây dựng một không gian Nazi thông đạo khác. Những ngày gần đây, Diệp Chân thông qua tuần tra ti, thông qua tổ thần điện, thậm chí còn liên hệ cả y chỉ Sa Hải thần điện, muốn tìm ra không gian Nazi thông đạo tiến về hoàng linh giới có thể đã được xây dựng lại một lần nữa. Thế nhưng, Diệp Chân lại không thu hoạch được gì. Điểm thu hoạch duy nhất chính là cầm được hồ sơ bí mật có vị trí đánh dấu cụ thể giữa hoàng linh giới và hỗn độn hư không từ trong tổ thần điện. Có vị trí đánh dấu cụ thể kia, trên lý luận lấy thực lực trước mắt của Diệp Chân, có thể lặn lội đường xa từ hỗn độn hư không đi đến hoàng linh giới. Nhưng thời gian qua, dù là có Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hỗ trợ, nhanh nhất chỉ sợ cũng cần đến 3-40 năm, đây là dưới tình huống mọi việc thuận lợi. Nói thật, vì thải y, đừng nói thời gian 3-40 năm, dù là 3-400 năm, Diệp Chân cũng có thể nỗ lực. Nhưng, hắn còn có trách nhiệm đè nặng trên hai bờ vai nên không thể hao phí thời gian như vậy. Một lý do khác là Diệp Chân và thải y đã cách xa nhau vài chục năm, hắn đã không thể chờ thêm nữa, cũng không muốn chờ đợi thêm nữa. Cho nên cũng chỉ có thể chạy đến Phong Châu kia có thể bị hổ lột ra. Trước mắt, hoàng linh nhất tộc đạt được hai quận từ Phong Châu theo thứ tự là Tử Phong quận và Hồng Phong quận. Sau khi đến, Diệp Chân cũng không có vội vã đi gặp nhị công chúa hoàng linh nhất tộc Khương Huy Anh, mà chính là trước quan sát hai quận do hoàng linh nhất tộc chiếm được, đến cùng muốn làm gì. Chuyện ấy cũng không khó quan sát, vì động tác của hoàng linh nhất tộc rất rõ ràng. Chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa năm, hoàng linh nhất tộc đã ở bên trong hai quận đã xây dựng 50 tòa thần điện có quy mô khác nhau. Bên trong thần điện cung phụng chỉ có một pho tượng thất thải hoàng thần mặt người thân thể hình phượng. Pho tượng thất thải hoàng thần được cung phụng trong Tử Phong quận, có thần hình rất hoàn mỹ. Dù là đứng cách khá xa, lấy tu vi của Diệp Chân đều có một loại cảm giác không dám nhìn thẳng. Mục đích hoàng linh nhất tộc cung phụng thất thải hoàng thần, Diệp Chân lại biết rất rõ khẳng định là vì chúng sinh nguyện lực. Chúng sinh nguyện lực kia ở các tộc chư thiên vạn giới, gọi là lực lượng quan trọng nhất để thần không ngủ say, hoặc thức tỉnh từ trong giấc ngủ dài. Lại hoặc còn là lực lượng quan trọng nhất để đạo cảnh, đỉnh phong đang muốn đột phá trở thành tạo hóa thần nhân. Hoàng linh nhất tộc xây dựng thần điện, cung phụng đại lượng thất thải hoàng thần, thậm chí còn ép buộc bách tính bên trong quận mỗi ngày tế bái thất thải hoàng thần, thành tâm cầu nguyện, Diệp Chân đều có thể lý giải. Nhưng có một động tác, hắn lại có chút nhìn không hiểu. Trong hai quận của Hoàng linh nhất tộc, thông qua pháp môn đặc thù, tuyển chọn một đám linh tử linh nữ cho tộc Hoàng linh bọn hắn. Điểm đó Diệp Chân cũng đã gặp qua, giống như Man tộc có thánh nữ, với rất nhiều tộc loại khác cũng có cách làm như thế. Nhưng loại thánh tử ấy, thánh nữ lại hoặc linh tử linh nữ, một bộ tộc bình thường chỉ có mấy người. Thế nhưng, chỉ ngắn ngủi nửa năm, Hoàng linh nhất tộc đã chọn lựa ra hơn 100 linh tử, hơn 200 linh nữ từ trong hai quận. Bao nhiêu đấy còn ngại chưa đủ, còn đang trắng trợn chọn lựa từ trong lưu dân. Trước mắt Phong Châu bị ma tộc chiếm lĩnh, mặc dù ma tộc đã bắt đầu thay đổi chính sách chiếm lĩnh thành trì nhân tộc, nhưng cuộc sống vẫn như cũ như một biển lửa. So sánh với hai quận do Hoàng linh nhất tộc thống trị, đơn giản chính là thế ngoại đảo nguyên. Mỗi ngày đều có đại lượng lưu dân trốn vào trong hai quận của Hoàng linh nhất tộc. Hoàng linh nhất tộc là ai đến cũng không từ chối, chỉ cần có thể tế bái thất thải hoàng thần, còn sẽ sắp xếp cho bọn họ làm tuyển chọn linh tử, linh nữ là được rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tuyển chọn linh tử linh nữ, tất cả đều do thần điện an trí, không được tuyển chọn cũng sẽ được cung cấp ăn uống, phân đất, chính sách ấy có thể nói là tốt tới cực điểm. Đối với những con dân sống sót sau chiến tranh Đại Chu mà nói, đây là chuyện tốt. Nhưng Diệp Chân làm sao cũng nghĩ không thông, Hoàng linh nhất tộc đến cùng đang muốn làm gì? Mang theo nghi hoặc, hắn vẫn quyết định làm theo kế hoạch hành sự của bản thân. Không có cách nào khác, cho dù là bên kia ma tộc, trước mắt đáy biển Bắc Hải của Diệp Chân đang nắm giữ sinh mệnh của Ma Hoàng, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Tiên tri Ma sư Thất Quyền, để bọn hắn báo ra không gian Nazi thông đạo của Hoàng linh nhất tộc ở nơi nào. Nhưng cho dù là Ma Hoàng, Ngũ Thái tử Phá Nguyệt và Tiên tri Ma sư Thất Quyền cùng không biết ở nơi nào. Theo Tiên tri Ma sư Thất Quyền nói, ma tộc bọn họ và Hoàng linh nhất tộc có phương thức để liên lạc vượt giới, nhưng chưa từng đến không gian Nazi thông đạo Hoàng linh giới. Lần này, hai tộc bọn họ là tại đạt thành hợp tác hiệp nghị về sau, Hoàng linh nhất tộc trực tiếp theo ước định xuất hiện tại Hồng Hoang Đại Lục. Cụ thể làm sao tới, bọn họ cũng không biết. Ở bên ngoài thất thải Hoàng Thần Điện có dựng lên Hoàng Linh Cung có chút tinh xảo, Diệp Chân không có cái gì, chỉ thả ra một tia lôi đình có khí tức thái âm thần lôi, trong chớp mắt đã làm cho 10 vị đạo cảnh Hoàng Linh tộc, trên 100 vị giới vương cảnh tộc Hoàng Linh sợ hãi đi ra. Là ngươi? Luân phiên đại chiến trong ngoài huyết hà cấm địa, tộc nhân Hoàng Linh nhất tộc tham chiến, đã sớm nhớ kỹ Diệp Chân này là nhân tộc Đại Chu, không sợ thần thông tập kích của Hoàng Linh nhất tộc bọn họ, còn nhớ hắn có thực lực cường hãn, trong chớp mắt dáng vẻ từng người như gặp phải kẻ địch xâm lấn. Ta muốn gặp nhị công chúa nhà các ngươi, xin mời thông báo một tiếng. Diệp Chân nói thẳng ý đồ mình đến, khiến cho cao thủ Hoàng linh nhất tộc buông lỏng một hơi, đồng thời lại kiêu căng cười lạnh, nhị công chúa nhà ta, há lại ngươi muốn gặp thì có thể gặp. Không muốn gặp ta, đó chính là muốn gặp Trấn Hải quân dưới trướng của ta đi. Diệp Chân không chút khách khí cười lạnh, tin tưởng Lạc Ấp là rất tình nguyện chủ động lãnh binh xuất chinh lấy lại Phong Châu. Lời vừa nói, những cao thủ dòng chính tộc Hoàng Linh lập tức đã không lên tiếng. Uy thế của Trấn Hải quân đã sớm được chứng minh, trên chiến trường có lẽ Trấn Hải quân không phải vô địch, nhưng dựa vào sức mạnh của Hoàng Linh nhất tộc bọn họ vẫn không thể cản nổi. Đột nhiên, tiếng cười duyên như chuông bạc vang lên từ trong Hoàng Linh cung. Diệp Nguyên Soái chỉ là đang nói đùa, muốn Trấn Hải quân đến lấy lại Phong Châu, tưởng muốn lấy lại là có thể lấy lại sao? Thật sự cho rằng Trấn Hải quân vô địch sao? Đây là âm thanh của nhị công chúa Hoàng Linh tộc Khương Huy Anh. Chỉ cần bản soái tự xin xuất chinh, quân phong của Trấn Hải quân, trong nửa tháng, tuyệt đối có thể xuất hiện bên trong lãnh thổ của Phong Châu. Nhị công chúa điện hạ, chúng ta có thể thử một chút hay không? Ngữ điệu của Diệp Chân rất nhẹ, lại như sấm sét, trong chớp mắt đã làm cho trong Hoàng Linh cung đối diện im lặng, cũng làm cho cả ngoài Hoàng Linh cung bỗng dưng như bị bao phủ một tầng sương lạnh, khiến cho những cao thủ dòng chính tộc Hoàng Linh, sắc mặt của bọn hắn trở nên vô cùng khẩn trương. Phá vỡ tầng sương lạnh ấy lại chính là một tiếng khẽ than thở bên trong Hoàng Linh cung. Diệp Nguyên Soái quả nhiên không hổ là binh gia thánh thủ, có việc tìm đến bản cung, còn muốn trước tiên hù dọa bản cung một phen. Bản cung là người có gan lớn, vẫn bị Diệp Nguyên Soái hù một phen. Giọng nói kia nói đến lời kia đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm nghị. Diệp Nguyên Soái ở xa tới, muốn uống trà, xin mời vào cung, hôm nay bản cung có thể tự mình dâng trà. Nhưng thật muốn làm cho bản cung hoảng sợ, trước tiên Diệp Nguyên Soái có thể kéo Trấn Hải quân đến, nhìn có thể hù được bản cung hay không lại nói. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cười lên ha hả, ở xa tới, tự nhiên là muốn uống trà. Thân ảnh lóe lên, Diệp Chân không quan tâm hơn 10 đạo cảnh đang nhìn chăm chú bản thân, trực tiếp đi vào bên trong Hoàng Linh Cung. Trà này là ngũ thải linh trà, chỉ Hoàng Linh giới mới có, chén trà thì được xuất từ ngô đồng vạn năm của Hoàng Linh giới, nước là Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh mang từ Linh Tê, tuyển trong Hoàng Linh giới tới. Tay trái pha trà, thanh hương lượn lở, nước trà được dâng lên hơi tản ra chút sương mù, ở trong mắt của Diệp Chân, bóng hình xinh đẹp của Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh và Thải Y lại loáng thoáng bắt đầu trùng hợp mà hiện lên. Một cánh tay trái xuyên qua sương mù, đột nhiên đánh tan bóng chồng này, để lòng Diệp Chân khẽ run lên. Có lẽ đã chia xa với Thải Y quá lâu, bóng chồng trong một chớp mắt như thế, lại để lòng Diệp Chân có chút không buông được. Nguyên linh của Khương Huy Anh vô cùng mạnh, lại là ngũ sắc nguyên linh, một chớp mắt khi lòng Diệp Chân chợt dao động này, đã bị nàng nhạy cảm mà phát hiện. Nhưng Khương Huy Anh lại rất nghi hoặc, nàng chỉ đưa tới một chén nước trà, Diệp Chân này tự nhiên lại chấn động tâm thần vậy. Mặc dù nàng rất tự tin vào vẻ đẹp của mình, nhưng vẫn vô cùng rõ ràng, Diệp Chân là người đứng đầu bên trong danh sách các tộc cao quý nhất Đại Chu, hẳn là không đến mức vì chút xinh đẹp này của nàng kinh ngạc chứ. Mà chính Diệp Chân cũng không biết, chỉ vừa thấy mặt đã để lại cho Khương Huy Anh rất nhiều suy nghĩ, nghi hoặc mà làm sao cũng nghĩ không rõ. Vươn tay nhận chén trà nóng hổi, trước nhẹ ngửi hương trà nhàn nhạt một cái, lại khẽ nhấp, mùi hương thoang thoảng đầu tiên là vào bụng rồi tản ra, sau đó thanh hương bay thẳng lên trán, làm người ngửi mà mừng rỡ, Diệp Chân không khỏi tán thưởng trong vô thức, trà ngon. Tay trái của Khương Huy Anh xách ấm cho Diệp Chân, một lần nữa châm thêm nước trà, lúc này mới nói, Diệp Nguyên Soái bất chấp nguy hiểm mà đến nơi này của bản cung, sẽ không chỉ vì đặc biệt muốn uống chén trà này thôi. Trà không sai, nếu nhị công chúa điện hạ chào mừng, ta cũng có thể đến uống thường xuyên. Chỉ là hôm nay đến, còn có một chính sự khác muốn làm. Diệp Chân cười để chén trà xuống. Chính sự gì thế? Đến làm giao dịch với nhị công chúa điện hạ. Giao dịch? Giữa đôi mắt Khương Huy Anh chợt hiện lên một tia kỳ dị, mời Diệp Nguyên Soái nói rõ hơn. Kia, trước hết mời nhị công chúa điện hạ trả lời một vấn đề của Diệp Mỗ. Nhị công chúa điện hạ cảm giác lực lượng của Diệp Mỗ, hoặc là nói là toàn bộ lực lượng của Trấn Hải quân như thế nào? Diệp Chân hỏi. Suy nghĩ một chút, Khương Huy Anh lập tức trả lời nói, Trấn Hải quân có thể nói là cường quân trong thiên hạ, mà bản thân Diệp Nguyên Soái trước khi tu vi đột phá đã có thể chống lại một cường giả đạo cảnh, bây giờ tu vi ngươi cũng đột phá đến đạo cảnh rồi, nghĩ đến cũng là người nổi bật trong bậc đạo cảnh. Vẻn vẹn chỉ nổi bật với người cường binh trong thiên hạ thôi sao? Trong giọng nói Diệp Chân lộ rõ ra tia không vừa lòng, cái này khiến vẻ mặt Khương Huy Anh trở nên cực kỳ kỳ quái. Vị Trấn Hải quân Diệp Nguyên Soái danh chấn thiên hạ này, không phải là đặc biệt muốn chạy đến nơi này của nàng để nghe lời nịnh nọt từ nàng à? Còn đang nghi hoặc, Diệp Chân lại mở miệng trước, Diệp Mỗ muốn thỉnh giáo nhị công chúa một vấn đề khác, nếu như tất cả lực lượng Trấn Hải quân và người dưới tay Diệp Chân ta, toàn bộ nhắm ngay vào hai quận Hoàng Linh nhất tộc này, nhị công chúa điện hạ cảm giác phần thắng có thể nắm chắc như thế nào? Lời vừa nói, vẻ mềm mại đáng yêu trên mặt Khương Huy Anh đã hoàn toàn mất hết, bỗng nhiên ngồi thẳng người, khí tức anh lăng đột ngột tản ra tràn ngập. Diệp Nguyên Soái cho rằng Hoàng Linh nhất tộc ta dễ dọa vậy? Không phải. Diệp Chân rất chân thành mà lắc đầu, để giữa hai mắt Khương Huy Anh thấy vậy mà che đi vẻ quái dị, Diệp Chân mới lại tiếp tục nói, Hoàng Linh nhất tộc đương nhiên không thể dễ dọa, nhưng nhất định sẽ bị Diệp Mỗ dọa. Khương Huy Anh bị lời giải thích này của Diệp Chân chọc tức cười không thôi, bản cung cũng không có thời gian cho Diệp Nguyên Soái giải trí. Diệp Nguyên Soái có việc mời nói thẳng, nếu không có gì thì đừng trách bản cung tiễn khách. Hoàng Linh nhất tộc, cao thủ đạo cảnh xuất hiện ở Hồng Hoang đại lục lần này, tính cả nhị công chúa điện hạ, tất cả có 201 vị, cao thủ giới vương cảnh 3000 người, tinh nhuệ của huyền cung cảnh 5 vạn, tổng cộng 5 vạn 3201 vị. Tính cả chiến tử trong trận chiến trước đó, nhân số hai quận của Hoàng Linh nhất tộc tồn tại trước mắt, tổng cộng có 52.655 vị, Diệp Mỗ có nói sai không? Lần này, vẻ mặt Khương Huy Anh đột ngột biến đổi, Diệp Chân lại rõ ràng thực giả về Hoàng Linh nhất tộc các nàng như thế, số lượng báo ra một chút cũng không sai. Như vậy nhị công chúa điện hạ, trước mắt vị trí bố phòng cho 52.655 vị tộc nhân, dưới tay của ngươi này, có muốn Diệp Mỗ ở đây vẽ cho ngươi một phòng đồ tình bố quân sự hay không? Giọng điệu đã thuộc như lòng bàn tay này của Diệp Chân để vẻ mặt Khương Huy Anh cũng hơi trở nên lo lắng. Người nói rõ đi, có ý tứ gì? Ngươi là muốn nói binh lực mà Hoàng Linh nhất tộc ta lần này điều đến có phần thiếu không đáng chú ý sao? Khương Huy Anh đột ngột cười lạnh ra một tiếng. Vậy ta nói cho Diệp Nguyên Soái biết, không nói năng lực thần thông trong phương diện công kích thần hồn của Hoàng Linh nhất tộc ta, binh sĩ mang tới lần này chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Đừng nói 50 vạn Trấn Hải quân của ngươi, dù có đến trên 100 vạn, chúng ta cũng không sợ. Huống chi, chỉ cần bản cung phát phủ tấn một phát, 60 vạn ma tộc đại quân trú đóng ở Phong Châu, chỉ cần trong nửa ngày là có thể đến, cao thủ đạo cảnh oa linh nhất tộc, nửa ngày là có thể đến. Huống hồ, nếu Ma Hoàng nhị thái tử và thất thái tử nghe được tin tức Diệp Nguyên soái khinh tiến, chỉ sợ đều sẽ cực kỳ vui mừng mà phái viện binh tới. Ta ở nơi này chờ đợi trấn hải quân của Diệp Nguyên soái chạy tới, chỉ sợ ở đây toàn là thiên la địa võng thôi. Đôi mắt phượng của Khương Huy Anh chợt ngưng lại, sát khí đột nhiên tản ra khóa chặt lên người Diệp Chân. Còn nữa, Diệp Nguyên soái đừng quên, trước mắt nơi này là nguyên đại doanh của Hoàng Linh nhất tộc ta, đạo cảnh cao thủ cũng có 100 vị. Diệp Nguyên soái tự mình hãm đầm rồng hang hổ, còn dám tới uy hiếp Hoàng Linh nhất tộc chúng ta. Dù là sát khí lẫm thân, xung quanh ẩn có mấy chục đạo khí tức đạo cảnh đang khóa lên người Diệp Chân chặt chẽ, trên mặt Diệp Chân vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt, không vì sát khí này mà thay đổi. Đầm rồng hang hổ sao? Ta nãy giờ lại chẳng cảm thấy. Diệp Chân vẫn cười cười như thường. Kia, nếu không thì thử một chút. Có chuyện, vừa vặn cần Diệp Nguyên soái phối hợp một hai. Giữa đôi mắt Khương Huy Anh phun trào sát khí, ngoài điện đã có chợt thế lực nhảy lên, khí tức đạo cảnh khóa chặt lấy khí tức của Diệp Chân cũng càng ngày càng nhiều. Toàn bộ khí tức trong Hoàng Linh Cung, trong nháy mắt này trở nên vô cùng khẩn trương, đại chiến hết sức căng thẳng. Không có dấu hiệu nào, Diệp Chân vốn đang ngồi đối diện với Hoàng Linh nhị công chúa Khương Huy Anh, lúc này đã đột nhiên biến mất. Trong chốc lát, gần trăm khí tức đạo cảnh vô cùng bát ngát mà hùng hồn, điên cuồng loạn quét trong Hoàng Linh Cung. Nhưng để Khương Huy Anh vô cùng kinh ngạc chính là, cả người Diệp Chân không chỉ biến mất, mà ngay cả khí tức của hắn, cũng trong một chớp mắt mà biến mất giữa hư không không còn gì, dường như chưa từng tới đây vậy. Này làm cho lòng Khương Huy Anh dâng lên một loại ý lạnh khó mà hiểu, này chuyện xuất hiện rồi biến mất quỷ quái này của Diệp Chân, cũng quá mạnh đi. Khẽ ra hiệu một cái, gần trăm thủ hạ đạo cảnh Hoàng Linh nhất tộc của Khương Huy Anh, đã như điên mà tìm tòi từ trong ra ngoài Hoàng Linh Cung, trên trời dưới đất, hoàn toàn lục soát ngàn dặm. Thậm chí là mở rộng phạm vi đến ngoài vạn dặm Hoàng Linh Cung. Sau nửa canh giờ dày vò lớn như thế, một đám cao thủ vẫn không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, Khương Huy Anh phất phất tay, cũng chỉ có thể để những cao thủ này giải tán đi. Mình giật mình mấy giật mình, cũng chuẩn bị rời khỏi. Nàng hơi nghi hoặc một chút, vừa rồi Diệp Chân không phải nói sắp làm giao dịch gì với mình sao, làm sao đột nhiên đã đi rồi. Đang lúc Hoàng Linh nhị công chúa sắp rời khỏi chính điện Hoàng Linh Cung, thì âm thanh của Diệp Chân đột nhiên vang lên từ sau lưng của nàng. Nhị công chúa điện hạ, chuyện còn chưa có nói xong đâu, làm sao lại đi rồi? Âm thanh vang lên cực kỳ đột ngột này đã trực tiếp làm Khương Huy Anh giật nảy mình. Cũng nhờ có tu vi nguyên linh mạnh mẽ, thần kinh cứng cỏi, bằng không lần này cũng có thể dọa làm ra sai lầm gì. Ngươi vừa rồi ngươi ở đâu? Nhìn Diệp Chân đột ngột đã xuất hiện trong Hoàng Linh Cung, vẻ mặt Khương Huy Anh như vừa thấy quỷ. Đồng thời, khí tức từ bốn phương tám hướng lại một lần nữa xúm về chỗ đạo cảnh, từng cái cũng kịch liệt dao động không thôi, hiển nhiên đã bị cả kinh không nhẹ. Người mà vừa rồi Hoàng Linh Cung bọn hắn đã tập trung vào mà lục soát, vừa rồi kém đã lật cái úp sấp, Diệp Chân này, sao giờ lại từ đâu mà xuất hiện rồi? Hoàng Linh Cung này đối với Diệp Mỗ mà nói, cũng không có gì khác biệt với gia môn cả. Một âm thanh mang tiêu uy phong nho nhỏ, lần nữa làm Khương Huy Anh tức đến đổi sắc, Diệp Chân lúc này mới đưa tay nói. Hiện tại, nhị công chúa điện hạ có hứng thú tiếp tục nói tiếp với ta hay không? Thấy Khương Huy Anh một lần nữa quay lại ngồi xuống, vung tay lên tán đạo cảnh bốn phương tám hướng đi, trong đôi mắt của Diệp Chân lại hiển hiện một ý cười thắng lợi. Kỳ thật hôm nay, Diệp Chân cũng là đi hiểm đạo sức một cái. 100 vị đạo cảnh, còn là đạo cảnh có lực lượng nguyên linh vô cùng mạnh mẽ, thấp nhất cũng là cường giả nguyên linh tứ sắc, Diệp Chân có thể không sợ sao? Không nói bị 100 cái, chỉ cần bị 3 năm người công kích cùng nhau đánh trúng thần hồn, Diệp Chân không hồn phi phách tán tại chỗ, cũng hôn mê nặng rồi. Nhưng, lực lượng Hoàng Linh nhất tộc Nguyên Linh có mạnh mẽ, thiên phú thần thông cũng chủ yếu chỉ tập trung phía trên thần hồn Nguyên Linh, về phương diện khống chế và lý giải linh lực trong trời đất, vẫn kém hơn một chút. Vừa rồi, Diệp Chân chỉ thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn trốn vào lòng đất trong nháy mắt, sau đó trong thời gian cực ngắn biến thành hạt bụi nhỏ trốn, thận long châu không gian, đã sớm thúc đẩy tiểu yêu sinh trưởng ra bộ rễ ngay trong lòng đất, chỉ cần để bộ rễ thoáng sinh trưởng một chút. Biến viên thận long châu kia thành hạt bụi nhỏ bao khỏa tiến trong cơ thể, đã để gần trăm đạo cảnh này không thu hoạch được gì. Một bộ rễ thực vật có thần niệm cảm ứng vô cùng chân thật, ai sẽ để ý? Ai sẽ nhàn không có chuyện làm móc bộ rễ này ra từng giờ từng phút mà xem kỹ? Loại tình huống này, bọn hắn đương nhiên tìm không thấy Diệp Chân. Ngươi cần cái gì? Sau khi ngồi xuống, Khương Huy Anh dẫn đầu đặt câu hỏi, có kinh ngạc trước đó, vẻ mặt Khương Huy Anh đã hoàn toàn không giống như vừa nãy nữa. Vẫn là trò chuyện lực lượng trấn hải quân của chúng ta. Câu nói này của Diệp Chân để vẻ mặt Khương Huy Anh bỗng trở nên không được tự nhiên, lại nghe Diệp Chân nói, trò chuyện một loại lực lượng trấn hải quân mà nhị công chúa điện chủ không rõ lắm. Vẻ mặt Khương Huy Anh lúc này mới hơi chậm. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tuần tra thần tướng và hư không liệt vương, nhị công chúa điện hạ nghe qua chưa? Diệp Chân hỏi. Đương nhiên đã nghe qua, bộ đội ám sát lừng lẫy nổi danh của Đại Chu, làm sao có thể không rõ ràng. Năm đó lúc Đại Chu đánh bại bộ đội chủ lực Hoàng Linh nhất tộc chúng ta, trước chính là phái ra số lượng lớn hư không liệt vương, ám sát chủ yếu tướng lĩnh quân ta, mới đưa đến đại quân Hoàng Linh nhất tộc ta đại bại, bản cung làm sao có thể không biết. Nói đến đây, Hoàng Linh nhị công chúa đột nhiên cười lạnh một tiếng, chỉ là, theo bản cung biết, hiện tại Đại Chu, hư không liệt vương cũng không nhiều nữa rồi. Đại Chu có bao nhiêu, trước tạm không nói, nhị công chúa điện hạ cũng biết Trấn Hải quân ta có bao nhiêu hư không liệt vương, có bao nhiêu tuần tra thần tướng. Việc này, Khương Huy Anh nhíu mày, điều này, nàng thật đúng là chưa hiểu rõ, nhưng lúc huyết hà chiến trường đại chiến, từ ma tộc bên kia, cũng có chút hiểu biết. Hư không liệt vương Trấn Hải quân hẳn là không có à. Tuần tra thần tướng, dưới tay Diệp Nguyên Soái hẳn là có khoảng 50 người. Khương Huy Anh nói, nếu ta nói dưới tay Diệp Mỗ có hai vị hư không liệt vương, tuần tra thần tướng 300, tuần tra thần liệp 2000, nhị công chúa điện hạ sẽ tin hay là không tin? Diệp Chân lần nữa nở nụ cười. Diệp Chân đột nhiên tự bộc thực lực ra để Khương Huy Anh hơi do dự, Diệp Chân lại không cho nàng bao nhiêu thời gian để cân nhắc. Diệp Mỗ không dùng Trấn Hải quân, chỉ cần xuất động hai vị hư không liệt vương, 300 tuần tra thần tướng, 2000 tuần tra thần liệp này, không cần thời gian 2-3 tháng, đã có thể giết chết 8/10 52.655 tộc nhân. Dưới tay của nhị công chúa kia, không biết nhị công chúa điện hạ sẽ tin hay là tin. Lời vừa nói, một đôi mắt đẹp của Khương Huy Anh bỗng nhiên trừng lên tròn vo, đôi mắt đầy vẻ nghi ngờ không tin, nhưng lại lộ tia lo lắng không hiểu. Trong lúc nhất thời, dường như đã bị Diệp Chân hù dọa, lại không biết nói cái gì cho phải. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lúc này, Hoàng Linh nhị công chúa mới kịp phản ứng lại, sắc mặt nàng đột nhiên trở nên cực kỳ kiên định, trong mắt có một tia phẫn nộ. Vậy mà Diệp Chân trước mắt này lại muốn lừa gạt nàng. Hiện tại, chúng ta biết rất rõ về Đại Chu. Hư không liệt vương tuần tra ti của Đại Chu và tuần tra thần tướng thực sự rất mạnh, nhưng mà pháp môn chủ tu không gian hư không của liệt vương và tuần tra thần tướng rất khó bồi dưỡng. Theo bản cung biết, hư không liệt vương của Đại Chu có số lượng không nhiều, toàn bộ đều do Lạc Ấp bên kia nắm giữ. Có lẽ ngươi có tuần tra thần tướng trong tay, nhưng chắn chắn không thể có hư không liệt vương. Vẫn còn 300 tuần tra thần tướng nữa. Khương Huy Anh cười lạnh một tiếng, khi lực lượng dưới trướng tay tuần thú tẩy thiên cổ, mạnh nhất cũng không vượt qua 100 vị tuần tra thần tướng. Mà Diệp Nguyên Soái dưới trướng tay tuần thú tẩy thiên cổ, chỉ là một đường làm giám sát sứ mà thôi, nói ngươi có 50 vị tuần tra thần tướng, vậy cũng là xa xỉ. Diệp Chân dựng thẳng ngón tay cái về phía Khương Huy Anh, nhị công chúa điện hạ nói rất đúng, nhưng chuyện trên đời này luôn có một số trường hợp ngoại lệ. Nếu không cũng không tới lượt quân đội ở địa phương như Trấn Hải quân vang danh thiên hạ, ngươi nói có phải hay không? Nhìn vào ánh mắt kiên định không tin của Khương Huy Anh, Diệp Chân thở dài một cái. Đã như vậy, Diệp Mỗ này sẽ chứng minh một chút cho nhị công chúa điện hạ thấy. Ngươi chứng minh như thế nào? Khương Huy Anh cười lạnh một tiếng hỏi. Diệp Chân lại không vội trả lời. Thay vào đó, hắn hướng về phía Khương Huy Anh nói, chỉ sợ nhị công chúa điện hạ sẽ hối hận mà đau lòng. Hừ. Khóe miệng Khương Huy Anh hiện lên một nụ cười nhạo. Trước kia ta chỉ biết Diệp Nguyên Soái dụng binh như thần, hôm nay gặp mặt ta lại phát hiện. Công phu ngoài miệng lừa gạt người này của Diệp Nguyên Soái cũng là đệ nhất thế gian. Diệp Chân cũng không nói gì nhiều, cũng chỉ cười. Chợt có một vòng linh đồ xuất hiện ở dưới chân trước mặt Diệp Chân và Khương Huy Anh. Chuyện này khiến cho sắc mặt Khương Huy Anh hơi thay đổi. Linh đồ này không phải là cái gì khác, nó chính là linh đồ của hai quận Tử Phong và Hồng Phong ở Phong Châu, hiện do bộ tộc Hoàng Linh của nàng chiếm giữ. Chỉ thấy đầu ngón tay Diệp Chân điểm nhẹ một cái, trên linh đồ lập tức xuất hiện 8-9 chấm đỏ. Sau đó hắn cười nói với Khương Huy Anh. Nhị công chúa điện hạ chọn một địa điểm đi. Sao lại chọn địa điểm? Đây có là vị trí bên trong hai quận. Trong nháy mắt Khương Huy Anh trở nên cảnh giác, nghi ngờ nhìn Diệp Chân. Nhị công chúa điện hạ chọn một nơi thì sẽ biết làm cái gì? Diệp Chân rất kiên trì, khóe miệng có chút châm chọc. Chẳng lẽ nhị công chúa điện hạ không dám đặt ngón tay lên địa đồ một chút sao? Lời này của Diệp Chân đã chọc tức Khương Huy Anh, không phải chỉ là một bộ linh đồ mà Diệp Chân lấy ra thôi à? Không biết tiện tay đánh dấu mấy nơi sao? Đặt tay trên linh đồ một chút, có thể săn bằng địa điểm này không? Ánh mắt Khương Huy Anh khẽ động, ngón tay nhỏ nhắn của nàng điểm nhẹ vào một chấm đỏ trên linh đồ, ta chọn nơi này. Tốt lắm. Diệp Chân gật đầu mỉm cười, sau đó lắc tay một cái, từ trong tay Diệp Chân xuất hiện một đạo phù tấn bay lên trời, phút chốc đã đi xa rồi biến mất. Cảnh tượng này khiến cho Khương Huy Anh không nhịn được hỏi, ngươi có ý gì? Ngươi gửi phù tấn cho ai? Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Nhị công chúa điện hạ không cần phải lo lắng. đạo phủ Tấn vừa rồi là do nhị công chúa điện hạ lựa chọn ra, ta chỉ bắt đầu gửi tín hiệu đi mà thôi. Tín hiệu gì? Khương Huy Anh bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Diệp Chân không thèm để ý nói, nhị công chúa điện hạ không phải muốn để Diệp Mỗ chứng minh cho ngươi thấy thực lực của Hư Không Liệp Vương và Tuần Thiên Thần Tướng dưới trướng ta à? Ta sẽ chứng minh một chút cho nhị công chúa điện hạ. Lời vừa nói, sắc mặt Khương Huy Anh đột ngột thay đổi, quanh thân bắt đầu nổi lên sát khí. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ánh mắt nàng lại nhìn chằm chằm vào chấm đỏ trên linh đồ trong tay Diệp Chân. Nàng muốn từ chấm đỏ trên đoán ra đại khái phương hướng. Chỉ là, ngoài địa hình cực kỳ đơn giản, trên linh đồ này cũng không có thêm đánh dấu gì. Hai quận tuy không lớn nhưng phạm vi vẫn rất rộng, trong lúc nhất thời. Vậy mà Khương Huy Anh lại khó mà nhận ra. Diệp Chân chạm tay vào một lần nữa, linh đồ biến đổi huyền ảo. Lần này, linh đồ hiện ra địa danh được đánh dấu. Vừa rồi nhị công chúa điện hạ đã chọn huyện Trường Bình. Đây chính là một cứ điểm quân sự quan trọng ở quân Tử Phong. Theo điều tra của Diệp Chân, ở chỗ đóng quân mà nhị công chúa điện hạ chọn có một tên đạo cảnh, 100 giới vương cảnh và 1000 huyền cung cảnh tinh nhuệ. Các tộc nhân đều đã đầu hàng nơi quân đội nhân tộc đang đóng giữ. Diệp Chân ở một bên nói như thuộc lòng bàn tay về hai quận của mình. Khương Huy Anh rất kinh hãi, giờ phút này có ngu thế nào đi nữa cũng đã kịp phản ứng. Ngươi muốn tấn công huyện Trường Bình. Ngươi muốn sử dụng Hư Không Liệp Vương và tuần tra thần tướng tấn công huyện Trường Bình. Diệp Chân vẫn không thèm để ý như cũ, hắn chỉ cười nói, nhị công chúa điện hạ không tin nên Diệp Mỗ này, đành phải chọn một trong hai nơi để chứng minh mà thôi. Ngươi! Khương Huy Anh đột nhiên nổi cáu. Mặc dù nàng là người rất khôn khéo nhưng trong lúc nhất thời nàng, cũng không quyết định chắc chắn được. Nên tin tưởng lý do thoái thác của Diệp Chân hay là không tin? Ngay lúc nàng đang do dự, Diệp Chân lại lên tiếng, ồ, đúng rồi, bây giờ nhị công chúa điện hạ, nên thông báo cho quân đội đang đóng giữ ở huyện Trường Bình một chút đi. Chắc là vẫn còn kịp đó. Khương Huy Anh rất không vui vẻ chấp nhận lời đề nghị cầu Diệp Chân. Loại chuyện này, thà rằng tin là có chứ không thể không tin. Mỗi một tộc nhân trong bộ tộc Hoàng Linh của nàng đều rất quý giá. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thần niệm vừa động, Khương Huy Anh lập tức lấy ra một chiếc mâm tròn tinh xảo được làm bằng lõi gỗ với năm màu khác nhau từ không gian chữ vật. Khoảnh khắc hồn quang của nguyên linh ngũ sắc hùng vĩ tràn vào, lõi gỗ năm màu tinh xảo đã làm cho chiếc mâm tròn sáng lên ngũ thải quang hoa. Tuy nhiên, sau hai nhịp thở, một giọng nói hùng hồn vang lên từ trong chiếc mâm tròn lõi gỗ ngũ sắc. Trường Bình thành thủ Khương Phóng Chi xin nghe theo chỉ thị của nhị công chúa điện hạ. Giọng nói uy nghiêm này khiến trong lòng Khương Huy Anh an tâm hơn chút, nàng liếc mắt nhìn Diệp Chân một cái, lúc này mới nhỏ giọng giao phó, từ giờ phút này trở đi toàn quân phải đề phòng chiến đấu, đặc biệt cẩn thận không gian dao động, cẩn thận ám sát. Không gian dao động và không gian ám sát. Khương Phóng Chi dùng mình, nhị công chúa điện hạ nhận được tin tức gì sao? Tình báo có thể nói lại địa điểm. Một chữ điểm còn chưa nói xong, trong mâm tròn lõi gỗ ngũ sắc, đột nhiên truyền tới tiếng kêu rên, có tiếng xì xì của máu tươi bắn ra. Ngay lập tức, sắc mặt Khương Huy Anh đại biến, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn qua lõi gỗ ngũ sắc, nhưng lại không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Khương Huy Anh biết rõ, Trường Bình thành thủ, Khương Phóng Chi, là một vị tộc nhân đạo cảnh của Hoàng Linh tộc. Lúc này hắn đang bị kẻ thù rất mạnh tấn công và đã bị thương. Cao thủ so chiêu, chỉ chút sao nhãng nhỏ cũng có thể dẫn đến thất bại. Vì vậy, cho dù lúc này Khương Huy Anh đang rất lo lắng, nhưng nàng không dám phát ra tiếng động nào làm Khương Phóng Chi phân tâm. Giờ phút này đối với Khương Huy Anh mà nói, thời gian một ngày bằng một năm. Mỗi tích tắc, mỗi một hơi thở đều trở nên dài vô cùng dài dằng dặc. May mắn là, hình như cuộc chiến ở phía đối diện cũng không kéo dài. Sau khoảng hai nhịp thở, từ trong chiếc mâm lõi gỗ ngũ sắc truyền, đến tiếng thở hổn hển khẩn trương của Khương Phóng Chi. Nhị công chúa điện hạ, kẻ địch tập kích. Là kẻ địch nào? Khương Huy Anh hỏi. Hư Không Liệp Vương, là một Hư Không Liệp Vương. Hiện tại hắn đang ở đâu? Ngươi thế nào rồi? Nhị công chúa điện hạ, chỗ thuộc hạ bị đánh bất ngờ, thân thể bị thương không nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Còn Hư Không Liệp Vương, sau hai đòn liên tiếp ám sát ta ngay chỗ này. Trong nháy mắt hắn đã biến mất, thuộc hạ đang dốc toàn lực tìm kiếm. Lúc này, vẻ mặt của Khương Huy Anh trở nên vô cùng kinh ngạc, các ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận, không thể có bất kỳ sự khinh thường nào khi đối mặt với Hư Không Liệp Vương. Ngay lập tức, tập hợp tất cả tộc nhân trong thành, tất cả tộc nhân canh giữ cùng một chỗ, lập đội mà đi, như vậy bọn hắn mới không có cơ hội đánh lén. Vâng, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Giọng nói Khương Phóng Chi tràn đầy căng thẳng, hắn nhớ tới một kích vừa rồi của Hư Không Liệp Vương. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa tỉnh hồn. Cuộc trò chuyện qua mâm tròn lõi gỗ ngũ sắc đột ngột bị gián đoạn. Khương Huy Anh lạnh lùng nhìn về phía Diệp Chân. Ngươi có ý gì? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Chân vô tội buông tay, Lúc đầu ta muốn dùng chuyện này để làm giao dịch với nhị công chúa Điện Hạ, nhưng nhị công chúa Điện Hạ lại không tin ta, cho nên ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc chứng minh một chút trước đã. Nói xong, Diệp Chân còn tiến đến trấn an Khương Huy Anh, nhị công chúa Điện Hạ không cần phải lo lắng, có lẽ không bao lâu nữa, người bên kia sẽ chuyển đến tin chiến sự thôi. Lời vừa nói, sắc mặt Khương Huy Anh lại đại biến lần nữa, nàng bắt đầu lo lắng nhìn chiếc mâm tròn lõi gỗ ngũ sắc trong tay. Nàng muốn nhận được tin tức mới nhất, nhưng bây giờ nàng không dám tự tiện liên lạc quấy rầy Khương Phóng Chi đang ở, trong khi mấu chốt. Hư không Liệp Vương, sao Hư không Liệp Vương có thể dưới trướng ngươi được? Cho tới giờ phút này, Khương Huy Anh vẫn còn có chút không tin lời Diệp Chân nói. Nhị công chúa Điện Hạ, dưới trướng của ta không chỉ có mỗi Hư không Liệp Vương, mà còn có 300 tuần tra thần tướng và 2000 tuần tra thần liệp. Diệp Chân nói. Khương Huy Anh vẫn không tin lý do này của Diệp Chân, con số mà Diệp Chân nói thực sự rất kinh người. Trong lúc nàng còn đang nghi hoặc, đột nhiên có một đạo phủ quang từ trên trời giáng xuống rồi rơi vào tay Diệp Chân. Diệp Chân hơi động thần niệm một chút, sau đó hắn mỉm cười giơ ngọc giản trong tay rồi tiến về phía Khương Huy Anh, chiến báo đến rồi, nhị công chúa Điện Hạ có muốn biết hay không? Nghe vậy, hô hấp của Khương Huy Anh càng trở nên gấp rút, căng thẳng. Trận chiến này, chúng ta đã thu hoạch được 94 giới vương cảnh trong bộ tộc Hoàng Linh của quân phòng thủ Trường Bình huyện, giết chết ngàn huyền cung cảnh của tộc nhân Hoàng Linh. Theo lệnh, chỉ có Trường Bình thành thủ, Khương Phóng Chi bị thương nặng. Sau khi đọc xong quân báo, Diệp Chân còn giải thích thêm một câu, là do bản soái ra lệnh cho bọn hắn chỉ có thể làm trọng thương, chứ không thể giết Khương Phóng Chi. Cho nên lúc này hắn mới giữ được một mạng. Còn 6 tên giới vương cảnh của tộc nhân Hoàng Linh nữa, bởi vì bọn hắn đã đến bên cạnh Khương Phóng Chi, mà theo lệnh của ta thì không thể giết Khương Phóng Chi. Người tuần tra ti dưới trướng ta sợ ra tay bức ép quá sẽ có thương vong, cho nên mới tha cho bọn hắn một mạng. Trong trận chiến này, người tuần tra ti dưới trướng ta không hề mất một sợi lông nào. Chuyện đó không thể nào. Ta không tin. Trái tim Khương Huy Anh như bị ai đó bóp lấy, miệng mở lớn thở dốc, nàng hét ầm lên. Nhị công chúa Điện Hạ sẽ tin ngay thôi. Diệp Chân vừa dứt lời, chiếc mâm tròn lõi gỗ ngũ sắc trong tay Khương Huy Anh chợt sáng lên quang hoa. Sau đó, giọng nói vô cùng thống khổ của Khương Phóng Chi lại vang lên. Công chúa Điện Hạ, chúng ta đột nhiên bị ám sát, bởi một số lượng lớn tuần tra thần tướng và tuần tra thần liệp, toàn bộ quân đều bị diệt sạch. Hiện nay còn có chưa đến 10 người có thể tập trung ở bên cạnh ta. Khương Huy Anh có thể không tin quân báo của Diệp Chân, nhưng nàng không thể không tin lời của chính tộc nhân mình. Báo cáo khẩn cấp này lập tức đã làm cho Khương Huy Anh kinh hãi, trực tiếp ngây ra như phỗng. Đây chắc chắn là một tổn thất vô cùng to lớn đối với bộ tộc Hoàng Linh, lần nữa tiến vào Hồng Hoang Đại Lục hàng vạn năm về sau. Trước đây, trong cuộc chiến giữa người và ma, bộ tộc Hoàng Linh chỉ tổn thất 400-500 người mà thôi, vậy mà chuyện này đã làm cho Khương Huy Anh đau lòng không thôi. Nhưng bây giờ, nàng không làm gì được, Diệp Chân vừa mở miệng một cái, gần 1.100 người trong bộ tộc Hoàng Linh bọn hắn đã bị giết chết. Đây thực sự là... Sau nỗi khiếp sợ ngắn ngủi, Khương Huy Anh đột nhiên bạo phát, nàng đập bàn một cái, mắt phượng trừng trừng trào ra luồng sát khí phóng về phía Diệp Chân. Họ Diệp, ngươi cũng dám thật sự hạ độc thủ. Hôm nay ngươi đừng mơ sẽ sống rời khỏi nơi này. Khương Huy Anh nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Chân. Gần như ngay lúc Khương Huy Anh hét lên, gần 100 đạo khí tức đạo cảnh lại đột nhiên bạo phát ra tứ phía. Lần này, gần 100 đạo khí tức đạo cảnh phóng thẳng về phía Diệp Chân không chút che giấu. Gần 100 vị đạo cảnh của bộ tộc Hoàng Linh đã xuất hiện bên ngoài đại điện nơi Khương Huy Anh đang mời khách. Bọn hắn đang căm tức nhìn Diệp Chân, chỉ cần nhị công chúa hạ lệnh, bọn hắn chắc chắn sẽ xông lên đầu tiên, đánh chết Diệp Chân. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.